Thần tộc nam tử xuất hiện, nhất thời để cho này khắp tinh không cổ chiến trường cũng đều yên tĩnh lại. Thượng cổ trong truyền thuyết mạnh nhất chủng tộc, ngay cả 9 tầng cũng muốn cố kỵ tộc quần, này nhất mạch tự nhiên là vô cùng đáng sợ, lệnh thế nhân kính sợ. Ha ha. Trên trời sao, thần tộc nam tử cười to, không chút kiêng kỵ. Rất nhanh, trong mắt của hắn trở nên u lạnh lên, như trên cổ đế hoàng loại mắt nhìn xuống phía dưới Khương Tiểu Phàm, tộc ta mắt nhìn xuống tinh không, ngay cả 9 tầng cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Ngươi bất quá là tử vi tinh một cái nho nhỏ thổ dân mà thôi, nhưng lại cũng dám nhớ thương ta thần tộc công chúa, si tâm vọng tưởng. Hắn nhìn về nơi xa 10 tên 9 cánh thần tướng, lạnh lùng nói, giết hắn rồi. Dạ. 10 tôn 9 cánh thần tướng cùng kêu lên hết lại. Vâng. Kinh người thần quang mênh mông cuồn cuộn mà đến, mang theo các loại phi phàm lực lượng, nhất thời kinh trụ mọi người. 10 tôn 9 cánh thần tướng, bọn họ mọi người đều có được có thể so với tam thanh tu vi đỉnh phong. Đồng thời, bọn họ so sánh với rất nhiều cùng cảnh giới nhân tộc tu sĩ cường đại rất nhiều, bởi vì bọn họ thể nội đều có phi phàm huyết mạch. Đông. 10 người đồng thời vọt tới, tinh không nhất thời hé ra. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta hỏi, người đáp, không nên cùng ta nói nhảm. Khương Tiểu Phàm thần sắc đạm mạc, trường kiếm trong tay chậm rãi vung lên, cũng không quay đầu lại hướng về sau bổ ra, còn có, vô dụng khôi lỗi nô buộc, toàn bộ cút ngay cho ta. Ken ken. Kiếm tiêu trùng tiêu, hơn 10 đạo hắc bạch tương gian kiếm khí cuộn tất cả lên. Dây đặc kiếm quang như sóng biển dâng áp hướng phía sau, Khương Tiểu Phàm đem Liệt Thiên Kiếm Quyết kiếm thứ 6 trong nháy mắt chém ra 72 kiếm, mỗi một kiếm cũng đều là khả nứt vỡ Tam Thanh Cổ Vương Tuyệt Sát kiếm kỹ, tại chỗ xuyên thủng vọt tới 10 tôn 9 cánh thần tướng, toàn bộ máu tươi tinh không bị bắn thành bản trải. Ti. Một màn này nhìn rất nhiều tu sĩ mọi người hít một hơi lãnh khí, da đầu đều có chút tê dại. 10 tôn có thể so với Tam Thanh đỉnh phong cường đại tồn tại á, lại bị người một kích tiểu cho toàn bộ tàn phá. Bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm bóng lưng, trong lúc nhất thời đều lộ ra cực kỳ sợ hãi thần sắc, không ít người đôi môi đều ở run run. Thôi. Phía trước, Khương Tiểu Phàm trong tay thần kiếm tàn đi, tiêu tán ở vô hình. Thần sắc của hắn trở nên vô cùng lạnh lùng, từng bước lên trời mà lên, không quản các ngươi cùng nàng có phải hay không là đồng tộc, bất kể ngươi thần tộc đứng đầu phải chăng vì phụ thân của nàng, ta chỉ biết là, các ngươi làm cho nàng không vui rồi. Ta tự mình tới nhìn. Hắn ở trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một bước trăm ngàn trượng, trong nháy mắt xuất hiện ở thần tộc nam tử trước người. Ông. Màu vàng bàn tay to vung lên, bao trùm mịt mở thiên vũ, chấn tứ phương tinh thần cũng đều đang run rẩy. Ngươi. Thần tộc nam tử nhướng mày, hắn cảm thấy một kích kia đáng sợ. Trên người hắn tản mát ra không gì sánh kịp chói mắt thần quang, cả người giống như thần tôn giáng thế, ngẩng đầu hướng phía trước chém ra một quyền, cùng Khương Tiểu Phàm đè xuống bàn tay to thẳng tắp đụng nhau ở chung một chỗ. Đông. Trong lúc nhất thời, tinh không đại chấn động, vết rách trải rộng tứ phương. Khương Tiểu Phàm đạo thể hung hăng chấn động, mà ở đối diện thần tộc nam tử tức là đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài mấy mét xa. Quả đấm của hắn một trận tê dại, có vết rách hiện lên, xương ngón tay như ẩn như hiện, có vết máu tràn ra tới. Rất tốt. Trong mắt của hắn trung lóe lên nồng đậm thần hoa, một cổ càng thêm mạnh mẽ hơi thở tràn ngập đi ra ngoài. Như vậy giết ngươi mới có ý tứ. Hắn kiêu ngạo cười nói. Hưng hực ngọn lửa ở hắn bên ngoài cơ thể lượn lờ, hắn ở trong phút chốc động, khỏe mạnh khí lực che trùm. Lên một tầng nồng nặc đạo quang thần giáp trong, một quyền tế ra, trực tiếp hoanh mở một mảnh tinh không. Ti. Như vậy một quyền có chút đáng sợ, lệnh rất nhiều tu sĩ hít một hơi lanh khí. Nhìn trên không trung thần tộc nam tử, không ít tu sĩ nước bọt cuốn ướt. Rất nhiều người ở trong nháy mắt sáng tỏ, cái này thần tộc nam tử tuyệt đối là một đáng sợ trí tôn cấp nhân vật, mặc dù hắn giờ phút này chẳng qua là đơn giản chém ra một quyền, nhưng là cái loại kia bức nhân uy áp lại làm cho một chút tam thanh đỉnh phong tu sĩ cũng đều sợ hãi, thân thể run run rẩy rẩy. Đông. Thiên âm chấn động, vang dội thập phương. Trên xem tại truyền thịt có chấm nét trời sao, Khương Tiểu Phàm không có hơn nửa câu dư ngôn ngữ, tay phải huy động dáng thế minh vương quyền, vô tình đè xuống. Phanh. Hai người nắm tay đụng nhau, đan vào ra đầy trời ánh lửa. Không thể không nói, thần tộc nam tử thật rất mạnh rất kinh khủng, kia thể nội thần lực thao thiên, thân thể cũng là cực kỳ đáng sợ, cũng không so sánh với Khương Tiểu Phàm kém bao nhiêu. Hắn lấy thần năng thúc dục xuất đạo quang thần giáp, cùng Khương Tiểu Phàm ở trên trời sao liên tục đụng nhau. Phanh. Phanh. Phanh. Nắm tay cùng nắm tay đụng nhau, kinh người cơn lốc một luồng sóng thổi quét ra. Ha ha. Thần tộc nam tử cười to. Hắn ở trên trời sao tung hoành, thân thể một trận, nước toát tinh không, đáng sợ khí lực để cho đông đảo tu sĩ lạnh gan mắt tim. Ông. Đối diện, Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, tay trái xé rách tinh không, bay thẳng đến trong đó trào ra một quyền. Đối diện thần tộc nam tử bên cạnh, tinh không hé ra, một đạo chói mắt quyền cương vọt ra, trước tiên nước vỡ thành tấm tinh không. Một màn này ra lệnh phương người đang xem cuộc chiến nhóm lại một lần trừng lớn hai mắt, mọi người tĩnh như ve mùa đông. Cái đó đúng. Hắn nhưng lại sẽ ra tinh không đường hầm. Có tam thanh cường giả kinh thanh nói. Rất nhiều tu sĩ cũng đều tim đập nhanh, nơi này vang lên tảng lớn tiếng nghị luận. Song những thứ này tiếng nghị luận rất nhanh đã bị Khương Tiểu Phàm cùng thần tộc nam tử đại chiến lúc thần âm cho che mất, nay tấm chỗ ở chỉ còn lại có hai người giao chiến thanh. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm tay trái chém ra liệt thiên kiếm cương, tay phải tức là nắm tay, trực tiếp một quyền oanh hướng phía dưới. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, ngó chừng thần tộc nam tử hai mắt không chứa chút nào tâm tình dao động. Hắn vừa xài bước ra, kéo dài qua trăm ngàn trượng tinh không, hữu quyền đè xuống, đánh ra từng đạo tinh không khe nước, để cho tứ phương tinh thần lão đảo muốn ngã. Vâng. Đối diện, thần tộc nam tử cũng là kinh khủng chí cực, giống như đạo vật dẫn bình thường. Cả người hắn lộ ra vẻ cực kỳ uy nghiêm, người mặc đạo quang thần giáp, giống như thần vương gặp bụi, mọi cử động ở tác động đại đạo ánh sáng, để cho này tứ phương tinh không hoàn toàn bị đạo quang thần thì nơi bao bọc. Sơ sơ chỉ một nhân tộc thổ dân nhưng lại có thể đạt tới trình độ như vậy, không sai, rất khá. Lời của hắn lãnh nạo vô cùng, con ngươi mắt nhìn xuống hết thảy. Phanh. Hắn giơ tay chảo ra một quyền, đạo ba ầm ầm chuyển động, giống như một mảnh giết sạch hải dương hướng Khương Tiểu Phàm thổi quét đi, tại chỗ nứt ra rồi một mảnh tinh không, có hủy diệt tính loạn lưu từ trong đó đổ cuốn đi ra. Xem ra ngươi rất muốn chết. Khương Tiểu Phàm con ngươi hờ hững. Hắn mặt không chút thay đổi, tay phải lộ ra, một cái màu đen tia chớp từ trên trời giáng xuống, bị hắn cầm ở trong tay giống như thần kiếm loại chạm hướng tiền phương. Thiếu chút nữa đem một viên tinh thần cho chém thành hai khúc. Vâng. Đây là tuyệt cường đánh một trận, so với Thương Mục Hằng cùng Hạo Hoàng đánh một trận chỉ có hơn chớ không kém, là cảnh giới này có thể đạt tới hết sức. Vô tận giết sạch tung hoành tứ phương, ở trong phút chốc chiếu sáng vạn trượng nội tất cả tinh không, để cho rất nhiều người đang xem cuộc chiến mất hồn mất vía, không ngừng lui về phía sau. Đông. Hai người đều là tam thanh lĩnh vực trí tôn cấp nhân vật, quyền trưởng tương giao, giống như hai khỏa sao chổi giao tương trùng quá, riêng phần mình xông về một bên. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một lát sau, trong đó một bóng dáng mạnh mẽ run lên, một đạo xương máu nổ ra, bắn tóe trên trời sao. Chương 782, đỉnh phong va chạm. Một chuôi thật dài xương máu bay lên, nhuộm đỏ tảng lớn tinh không, lượn lờ một cổ kinh người thần tính. Thần tộc nam tử một cái cánh tay bị chấn nát rồi, điểm một cái vết máu bay xuống, lệnh tất cả tu sĩ cũng đều trừng lớn hai mắt. Này! Không ít người hít một hơi lãnh khí. Giao thủ chỉ có mấy hiệp mà thôi. Thần tộc tuổi trẻ trí tôn lại bị người làm vỡ nát một cái cánh tay. Quá đáng sợ rồi. Có người nhìn thẳng trên trời sao, nhìn về Khương Tiểu Phàm bóng lưng. Song sau khoảnh khắc. Khu. Khương Tiểu Phàm thân thể chấn động, một ngụm máu ho đi ra ngoài. Máu của hắn cùng thường nhân không giống, lượn lờ bảy thứ không đồng dạng sắc thái, ở trên trời sao lóe lên sâu sắc quan huy. Đây là nghịch thiên thần huyết, so với tiên thể máu cũng đều muốn cường thịnh mấy phần, một giọt máu có thể chịu được so sánh với một bội tuyệt đỉnh cổ dược vương. Ha ha ha ha ha. Đối diện, thần tộc nam tử cười to, không chút kiên kỵ, vô cùng trương cuồng, liều lĩnh. Giết. Hắn ở trong nháy mắt đoàn tụ cánh tay, hóa thành một đạo thiểm điện hướng Khương Tiểu Phàm đánh tới. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc. Phúc. Kia bộ ngực nổ tung, tiên máu chảy đầm địa, có một cổ màu bạc thần huy ở trong đó lượn lờ. Đáng chết. Thần tộc nam tử mặt liền biến sắc. Hắn toàn thân thần quang ầm ầm chuyển động, nghìn đạo vạn sợi, sinh sôi đem một quả màu bạc đùa từ thể nội chấn đi ra ngoài. Một trưởng đem chi nghiền nát ở trên trời sao. Đây là Khương Tiểu Phàm lúc trước giao thủ lúc đánh vào trong cơ thể hắn hóa thần phù. Rất tốt. Có thể đem ta thương tổn được trình độ như vậy, cùng bên trong lĩnh vực ngươi là đệ nhất nhân. Thần tộc nam tử lạnh như băng nói. Tu vi của hắn ở Tam Thanh Đỉnh Phong, người mang chân chính thần tộc huyết mạch, ở thần tộc cùng thế chung một số gần như vô địch, cũng chính là vì vậy, hắn bị thần tộc đứng đầu thu làm nghĩa tử. Đột nhiên mà hôm nay, một trong mắt của hắn không chút nào thu hút nhân tộc nhưng lại đưa hắn bị thương nặng đến đây. Điều này làm cho sắc mặt của hắn trở nên vô cùng lãnh khốc. Đông. Khương Tiểu Phàm không có bất kỳ đáp lại, ngân huy lưu chuyển quyền bừng, trực tiếp một quyền đập tới. Thứ phương đạo tắc cầm ầm chuyển động, nhất tề bao trùm mà đến. Giáng thế minh vương quyền. Vâng. Như vậy quyền ý có chút ít đáng sợ, thổi quét lục hợp bát hoang, thấu phát ra một cổ có ta vô địch cuồng ngạo bá khí. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, giống như ma tôn giáng thế, đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động. Hắn vừa sải bước ra, màu bạc nắm tay chấn tinh không nứt vỡ, để cho cách đó không xa một viên tàn phá tinh thần rung động, xuất hiện một điều vết rách. Này, hắn thật chỉ có tam thanh cảnh tu vi. Có người tim đập nhanh. Như vậy một quyền quả thực dường như muốn diệt thế bình thường, để cho rất nhiều tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Đây thật là tam thanh cổ vương đánh ra một quyền sao. Này rõ ràng đã đạt tới thánh thiên cường giả độ cao rồi hả? Hơn nữa so với bình thường thánh thiên tu sĩ cường đại nhiều quá, nhưng lại đem tinh thần cũng đều chấn ra khỏi vết rách. Tới tốt lắm. Thần tộc nam tử cười nhạt. Trong tay của hắn lưu quang lóe lên, một cây ngân đồng chiến mâu hiện lên, bị hắn cầm ở trong tay thẳng tắp hướng phía trước xuyên thủng đi, đem tinh không tại chỗ quán xuyến. Đây là một can đáng sợ thần binh, giống như là một đầu xuất thế thần long loại, cực kỳ khủng bố. Xoẹt. Hắn trái cầm trong tay chiến mâu, tay phải tức là nắm thần ấn, một tôn hư ảnh thần minh ở phía sau hắn vọt lên, như cùng là một tôn thánh thiên tồn tại từ thượng cổ trường hà trung đi tới, theo động tác của hắn hướng phía trước chào ra một quyền. Chiến mâu nên hướng Khương Tiểu Phàm ngân quyền. Nắm tay đánh tới hướng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Chiến mâu phóng rộ kỳ quang, thân quyền ầm ầm chuyển động hàng vạn hàng nghìn quang huy, phù văn đầy trời phiêu. Phía trước, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, thần sắc không thay đổi chút nào. Ken ken. Thần binh rung động chi âm hưởng lên, chấn tinh không nhăn nhó. Tay trái của hắn ở bên trong, một cây huyền thanh sắc trường kích hiện lên, kích ngoài thần quang lưu chuyển. Hắn lấy tay phải nên hướng thần tộc nam tử tuyệt sát chiến mâu, mà trái trong tay thần kích tức là xoay tròn mà qua, căn bản không có đi để ý thần tộc nam tử vành hướng đầu của hắn thiết quyền, thẳng tắp xuyên thủng hướng đối phương mi tâm. Bỏ qua tất cả phòng ngự. Kẻ điên. Đối diện, thần tộc nam tử mắng, lắc mình lui về phía sau. Như thế hai bên đều thiệt hại đả pháp, hắn tựa hồ chưa từng có trải qua. Hừ. Trên trời sao, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Trong tay của hắn hỗn độn thần kích như tia chớp càng vô ích, một kích đâm ra, trực tiếp đem thần tộc nam tử vai phải xuyên thủng. Đây là một tràng đỉnh phong va chạm, người nào lui, người nào tự bại. Phúc. Kia trong tay thần kích chấn động, sát cơ phóng ra ngoài, nhất cử làm vỡ nát thần tộc nam tử vai phải. Nhân loại. Thần tộc nam tử gầm thét, toàn thân thần quang đại phóng, nứt vỡ cánh tay phải trong phút chốc khép lại. Hắn như một đầu nổi giận sư vương, con ngươi kinh người, bắn ra hai đạo chói mắt thần huy. Cùng một thời gian, trong tay của hắn chiến mâu lần nữa xuyên thủng mà đến, vô tận thần văn hiện lên, lượn lờ ở hắn khắc một cái đại thủ trên, trấn áp khắp nơi bát hoang. Ông. Trên trời sao khắp nơi đều là đạo quang phù văn, có tụng kinh chi âm vang lên. Thần tộc nam tử bên ngoài cơ thể thần văn không giống bình thường, mang theo một cổ vô song đạo chi vận luật, để cho trên trời sao tinh thần cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Bực này thần văn vừa ra, rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều cảm thấy uy hiếp, nhất thể hướng về sau thối lui. Khen. Khương Tiểu Phàm cầm trong tay thần kích mà lên, như N. Ộ Long xuất thế, đứng thẳng chạm tinh không. Úm. Đi. Sáu chữ thiên âm chấn động, vang dội tứ phương, để cho rất nhiều tu sĩ khí huyết quay cuồng, mọi người sắc mặt trắng bệnh. Phật gia lục tự chân ngôn, từng cái thiên âm cũng đều là một mẫu kinh thế đại thần thông. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm liên tiếp uống ra hai chữ cổ, hai đại thiên âm vang dội trên trời sao, mặc dù là nhằm vào thần tộc nam tử đi, nhưng vẫn như cũ hãy để cho tu sĩ khác nhận lấy ảnh hưởng, có tu vi kém hơn người tại chỗ ho ra máu, hoảng sợ lui về phía sau. Thần kích đối chiến mâu. Thiên âm đối với thần văn. Vâng. Vô song thần uy ở mảnh không gian này nổi ầm ầm chuyển động, đại đạo làn sóng từng đạo thổi quét hướng tứ phương. Giống như là biển rộng sóng nước ở quay cuồng, sóng sau cao hơn sóng trước, để cho này tấm rộng lớn tinh không đại lục kế tiếp nứt vỡ. Phúc! Phúc! Khương Tiểu Phàm cùng thần tộc nam tử đồng thời bị thương, thân thể nứt toát, bay tung ra ngoài trăm trượng xa. Đây là một lần thảm thiết giao phong, mạnh như Khương Tiểu Phàm bất diệt chiến thể, vững như thần tộc còn trẻ trí tôn thần thân thể, hai người toàn bộ xuất hiện vết rách, bạch cốt tung tùm, vết máu loang lổ. Nơi xa, rất nhiều người đang xem cuộc chiến mất hồn mất vía. Bọn họ cũng đều nắm giữ lấy như thế nào thuật á, cái loại cảm giác này, thật giống như cũng đều là thánh thiên tồn tại đạo á. Có tu sĩ run sợ. Thánh thiên cường giả cũng đều là đến đứng ở kim tự tháp đỉnh nhất tồn tại, mọi người cũng đều là quân lâm tinh không vạn đạo đắp thế hào kiệt. Bực này cấp số nhân vật lưu lại chi đạo, vậy cũng đều là trải qua muôn vàn gọt rũa ra, đủ để kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Khương Tiểu Phàm chấn động bất diệt chiến thể, bảo quang lưu chuyển, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Đông. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lùng. Tay phải chấn động, Giang Thế Minh Vương quyền lần nữa huy động hướng tiền phương. Hắn đem hỗn độn thần kích ném ra ngoài, lấy vô thượng khống binh thuật vận chuyển, hóa thành một đạo giết sạch xuyên thủng hướng thần tộc nam tử mi tâm. Nay sau đó, hắn toàn lực vận chuyển Giang Thế Minh Vương quyền, một tôn cao càng ngàn trượng Minh Vương hư ảnh hiện lên, hung hăng một quyền hướng đối diện thần tộc nam tử đè xuống. Oeng! Đạo quang cuồn cuộn, thổi quét bát phương. Đối diện, thần tộc nam tử biến sắc. Lần đầu tiên trở nên do VNLOATZKMINSTATUIENTHICKHOGENET vô cùng ngưng trọng. Cái loại kia quyết tiến không lùi quyền ý lệnh hắn kinh hãi. Ông! Giờ khắc này, hắn toàn thân lưu chuyển bảo quang, phía sau lần nữa ngưng tụ ra một tôn thần minh hư ảnh. Bất đồng chính là, lần này thần minh hư ảnh trở nên càng thêm rõ ràng rồi, đồng dạng đạt đến cao ngàn trượng, đến đứng thẳng trên trời sao, cùng Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể minh vương hư ảnh xa xa tương đối. Quyền trưởng tương giao. Này! Rất nhiều tu sĩ rung động, trừng lớn hai mắt. Hai đạo hư ảnh cao càng ngàn trượng, giống như là muốn xuyên thấu tinh không bình thường, cảnh tượng hết sức trắng quan. Này là bực nào đại chiến A? có người tim đập nhanh. Trên trời sao, hai đạo cao ngàn trượng thần minh hư ảnh đụng nhau, chấn động ra thao thiên hủy diệt tính dao động. Mà ở hai tôn thần minh hư ảnh ngay chính giữa, Khương Tiểu Phàm cùng thần tộc nam tử tức là trực tiếp vọt tới cùng nhau, thể thuật thần thông tất cả đều toàn ra. Giết! Giết! Hai chữ sát vang dội tứ phương, chấn rất nhiều tu sĩ nơm nớp lo sợ. Phanh! Phanh! Phanh! Kịch liệt giao phong, hai người đại chiến, thẳng đánh tinh không đung đưa, khe nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. Đông! Minh Vương hư ảnh cùng thần linh đạo ảnh va chạm, cuộn lên từng đạo đáng sợ cơn lốc. Khương Tiểu Phàm thiết quyền hoành không, xuyên qua thần tộc nam tử cánh tay phải, nhất cử quán xuyến tiến đối phương lồng ngực, đem một đôi xương sườn cho bới ra kéo ra ngoài, trực tiếp nghiền nát ở trên trời sao. Phúc! Cùng một thời gian, hắn cánh tay trái bị thần tộc nam tử xé rách, tại chỗ nát bấy. Song dù cho như thế, thần sắc của hắn vẫn như cũ không biến, con ngươi một mảnh lạnh lùng. Gãy lìa cánh tay trái cực nhanh chữa trị như lúc ban đầu, hỗn độn thần kích vọt tới, bị hắn một thanh nắm trong tay, tựa như tia chớp xuyên thủng hướng thần tộc nam tử trái tim. Ken ken. Bên kia, một cây thanh đồng chiến mâu thiểm quá, chắn phía trước. Thần kích đối với thần mâu, có thể nói là cây kim so với cọng râu, bắn tóe ra đầy trời tinh hỏa. Rắc. Sau khoảnh khắc, một đạo giòn vang thanh truyền ra, cực kỳ chói tai. Thần tộc nam tử biến sắc, tay trái lộ ra, một tay lấy xuyên thủng về phía trước thanh đồng chiến mâu kéo trở lại. Hắn chiến mâu lấy kinh thế thần đồng rèn mà thành, ở tổ khí chung có thể nói cực phẩm trong cực phẩm. Nhưng là hiện tại, đang cùng hỗn độn thần kích va chạm ở bên trong, hắn chiến mâu xuất hiện vết rách, không địch lại hỗn độn thần kích. Ông. Hắn tay trái lần nữa chém ra tảng lớn thần văn, mênh mông đột nhiên bao phủ hướng Khương Tiểu Phàm. Úm. Khương Tiểu Phàm chấn động úm chữ thiên âm, tụ âm thành tuyến, xuyên thủng về phía trước. Hắn mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, truyền ngôn lời đồn đãi thần tộc cao thủ nhiều như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, những lời này quả nhiên không sai. Đối diện nam tử này nhiều nhất tu đạo trăm năm, nhưng là thực lực nhưng lại là đáng sợ chí cực, tam thanh bên trong lĩnh vực ít có người có thể kịp, đoán chừng ngay cả La Thiên cường giả cũng muốn kiêng kỵ. Đây tuyệt đối là một đối thủ đáng sợ. Oen. Úng chữ thiên âm chấn động, cùng thần tộc nam tử quét ra thần văn đụng nhau, bắn tóe ra đầy trời thần uy. Khương Tiểu Phàm cùng thần tộc nam tử đồng thời đại chấn, riêng phần mình lui về phía sau mấy ngàn trượng xa. Phúc! Phúc! Hai người ngưng tụ ra ngàn trượng thần ảnh cũng trong cùng một lúc nứt vỡ, hóa thành đầy trời ánh sao tiêu tán. Đủ rồi! Đối diện, thần tộc nam tử quát lạnh. Hắn chống lên một đạo mênh mông thần vực, trong đó quang hoa mông lung, phảng phất có được thái sơ hồng mông ở trong đó ầm ầm chuyển động. Chạm ngươi đỉnh đầu, hiến tặng cho tộc ta vương. Hắn lạnh lùng nói. Vâng! Thần vực chấn động, bao trùm tứ phương vạn trượng tinh không. Cả kinh rất nhiều người đang xem cuộc chiến mồ hôi lạnh chảy ròng, mọi người hóa thành lưu quang bắn về phía phương xa. Bọn họ đều cảm thấy đáng sợ đạo tắc dao động, nếu là bị bao trùm ở trong đó, tuyệt đối hữu tử vô sanh. Chương 783, tay thứ 3. Thần vực vô cùng mênh mông, phảng phất là có thái sơ hồng mông ở trong đó cuộn cuộn, một mảnh mông lung, lệnh rất nhiều tu sĩ hoảng sợ không dứt. Đây là đại đạo thần vực, cái loại kia vô song dao động rất xa truyền bá ra đi, đạo tắc chi uy thổi quét lục hợp bát hoang. Chết đi! Thần tộc nam tử quát lạnh, sắc mặt một mảnh lạnh như băng. Hắn lấy thần vực đè xuống, bao trùm tinh không vạn trượng, đem Khương Tiểu Phàm cả bao phủ trong đó. Nơi xa, Thần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, trên mặt không chút biểu tình, giống như một đạo thiểm điện xông vào thần tộc nam tử thần vực trong, ở trong phút chốc lấn thân đến kia trước người, giơ tay lên chính là một quyền, thẳng tắp quanh ở thần tộc nam tử lồng ngực. Phốc. Thần huyết tóe lên mấy trượng cao, như thần cầu vồng xẹt qua tinh vũ, đẹp đẽ chói mắt. Thần tộc nam tử lồng ngực bị hoanh xuyên, trái tim cũng bị bẻ vụn hơn phân nửa, hoảng hốt lui về phía sau. Ngươi! Hắn trên mặt kinh sắc, con người giận trợn. Khương Tiểu Phàm không dư thừa chút nào lời nói, bên ngoài cơ thể tử sắc thiểm điện đan vào, hơi hơi thiểm, lần nữa bước qua hướng tiền phương. Khen! Thần binh rung động, vang dội tinh không. Hỗn độn thần kích xuất hiện ở tay phải của hắn ở bên trong, giống như nhanh như tia chớp xuyên thủng về phía trước, thẳng ép thần tộc nam tử yết hầu đi. Thần kích kích phong trên lượn lờ lạnh như băng hàn quang. Thấu xương sát ý tràn ngập, còn chưa đã tới thần tộc nam tử bên cạnh sẽ làm cho kia yết hầu tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Keng. Không thể tránh khỏi dưới, thần tộc nam tử đem chiến mâu gọi đi ra ngoài, hoành ngang đương ở trước. Thần kích chạm ở chiến mâu trên, bộc bắn tóe ra đầy tinh không ánh lửa, lệnh tứ phương ngông lung sương mù một mảnh cuộn cuộn, kế tiếp nứt vỡ. Đây là đang thần tộc nam tử trong thần vực, Khương Tiểu Phàm cầm trong tay thần kích, chém ngang thập phương, chẻ dọc thiên địa. Ti. Một màn này nhìn rất nhiều tu sĩ mọi người tim đập nhanh. Toàn bộ trường lớn hai mắt. Không nhìn lầm đi, kia tên sát tinh, hắn. Hắn nhưng lại ở đối phương thần vực chung chiến đấu. Rất nhiều người gần như hóa đá. Thần tộc nam tử không thể nghi ngờ là đáng sợ, hắn sở trưng thần vực càng là khiếp người trí cực, cái loại kia đạo tắc dao động lệnh không ít tinh thần đều ở tuôn rơi lay động. Mà bây giờ, có người nhưng lại có thể ở đáng sợ như vậy thần vực chung cùng thần vực đứng đầu chém giết, không chút nào từng nơi tại phía dưới, thậm chí mấy lần thương tổn được thần tộc nam tử. Làm sao có thể? Không ít người gắt gao ngó chừng phía trước, cảm thấy đời này quả thực sống vô dụng rồi. Một khu chiến trường khác trên, Hạ Hoàng thân thể to lớn, con ngươi cường thế, trong đó có hai đợt chói mắt thần dương hiện lên, thẳng tắp ngó chừng phía trước. Càng thêm xa một chút địa phương, một đạo lam sắc thân ảnh nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, con ngươi máu mịt mở một mảnh. Tần La cùng Thần Giật Phong sóng vai mà đứng, giờ phút này nhíu nhíu mày, nói: "Kỳ quái, trước kia người này ở chống đỡ lĩnh vực thần vực thời điểm, bên cạnh cũng sẽ có 6 tấm thần hoa xuất hiện, hiện tại này là có lẽ hắn đạt đến càng thêm cao cảnh giới." Thần Giật Phong nói. Mà trên thực tế cũng đúng như hắn theo như lời, một năm trước, Khương Tiểu Phàm tại Ám Hắc Tinh Không chỗ sâu nhận được thứ 5 khối ngân đồng, luyện hóa diệt thế hoa sen đen tử, thực lực đại tiến. Cũng chính là khi đó, hắn ở nhân hoàng lúc lĩnh ngộ ra 6 đoàn thần hoa phát sinh đại biến, biến thành 6 miếng phù văn ấn ký, sáp nhập vào máu thịt của hắn trong. Hiện tại, dù cho hắn không gọi ra 6 miếng thần ấn cũng như cũ có thể ngăn cản tất cả thần vực. Thời đại này á. Tôn kia cư lắc đầu, trên mặt có chút ít thở dài. Đông. Đột nhiên, trên trời sao truyền ra càng thêm đáng sợ dao động, thần năng ánh sáng vẩy ra tứ phương, phảng phất là có tính chất hủy diệt quang mưa ở đè xuống, để cho tảng lớn tinh không xuất hiện vết rách, phảng phất sau khoảnh khắc sẽ phải hoàn toàn nứt vỡ. Keng, keng, keng. Khương Tiểu Phàm ở thần tộc nam tử trong lĩnh vực xung phong, hỗn độn thần kích quét ngang tứ phương. Ngươi tộc công chúa hiện tại như thế nào? Trong mắt của hắn một mảnh lạnh nhạt, thần kích đè xuống, lần thứ hai mở miệng hỏi thăm. Ngươi rất muốn biết. Ha ha. Thần tộc nam tử cười to. Kia trong tay chiến mâu lưu chuyển ra khỏi nhẹ nhẹ huyết quang, một cổ tuyệt thế sát cơ lưu chuyển đi ra ngoài, lệnh tứ phương tinh thần đều ở đung đưa. Bực này sát cơ vừa ra, khắp tinh không trong nháy mắt trở nên càng thêm u lãnh, phảng phất trong nháy mắt thấp xuống mấy chục độ. Khương Tiểu Phàm con ngươi nhất thời càng thêm lạnh như băng. Ken ken. Trong tay của hắn hỗn độn thần kích rung động, một cổ dung chuyển trời đất sát khí ầm ầm chuyển động ra, gần như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một mảnh mưa lất phất hải dương đưa hắn vần quanh. Nay cổ sát khí đến từ yêu hoàng mộ nội cái kia con tử vong sông lớn trên, đó là thượng cổ lúc một mảnh chiến trường, hắn lấy hỗn độn thần kích hấp thu nơi đó hơn phân nửa sát khí. Giờ phút này, toàn bộ bộc phát. Người tại tìm chết. Hắn đến đứng ở trên trời sao, đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động, trong hai tròng mắt phảng phất có hàng tỷ thần ma ở gào thét. Rắc. Hỗn độn thần kích như nộ long xuất thế, hóa thành một đạo thiểm điện thần long xuyên thủng về phía trước. Màu đen tia chớp đan vào ở trên trời sao, Khương Tiểu Phàm tay phải cầm thần kích, giận dữ chém ngang trăm ngàn trong, trực tiếp đem một viên tàn phá tinh thần đánh xuống hơn phân nửa. Keng, keng, keng. Hắn cùng thần tộc nam tử lần nữa vọt tới cùng nhau, thần kích đối chiến mâu, liên tục va chạm, bộc phát ra đầy trời giết sạch cùng tinh hỏa. Giờ này khắc này, hắn như thần ma chuyển thế, bên ngoài cơ thể sát cơ giống như thần hải cuộn cuộn, giận sông cửu tiêu. Rắc. Một lát sau, một đạo giòn vang truyền lên. Thần tộc nam tử biến sắc, trong tay của hắn chiến mâu xuất hiện lần nữa một đạo vết rách. Hắn muốn chiến mâu thu lại, nhưng là nhìn Khương Tiểu Phàm không ngừng bổ tới hỗn độn thần kích, hắn không thể không lần nữa lấy chiến mâu đón nhận. Kia can lượn lờ huyền thanh ánh sáng thần kích quá mức đáng sợ, hắn cũng không dám lấy thân thể đi cùng đó chống lại. Keng, keng, keng. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, thần kích không ngừng đè xuống, quấy rầy tinh không sôi trào. Công chúa điện hạ rõ ràng không muốn ngốc ở nơi đó, không thích cái chỗ kia, nhưng là bây giờ lại bị biến tướng nốt. Một đám con kiếp. Hắn hung hăng cắn răng, tức giận trùng tiêu. Trong tay của hắn hỗn độn thần kích đột nhiên bộc phát ra thao thiên thần huy, trực tiếp quán xuyến tiến trong tinh không. Một luồng vi không thể nhận ra huyền thanh ánh sáng đột ngột hiện lên ở thần kích chi bưng, giống như là khai thiên tích địa lúc luồng thứ nhất quang, trước tiên đập vụn tinh không. Rắc. Thần kích đè xuống, giòn vang lần nữa vang lên. Thần tộc nam tử trong tay chiến mâu sinh sôi bị phách thoái, chia năm xẻ bảy. Đáng chết. Thần tộc nam tử mắng, trên mặt cũng hiện ra tức giận. Hắn chiến mâu chính là lấy một loại vô cùng chân quý thần đồng độ rèn mà lên. Ban đầu hao phí trả giá lớn cũng không biết đến cỡ nào khổng lồ. Nhưng là hiện tại, như vậy một cây tuyệt thế thần binh, đỉnh phong tổ khí trong cực phẩm, lại bị chém vỡ rồi. Hắn vô cùng phẫn nộ, sắc mặt xanh mét, bất quá sau khoảnh khắc hay, vẫn là lắc mình tránh lui. Xoẹt. Một luồng hắc bạch tương gian kích quang chém tới, đem tinh không cũng đều cắt ra một đạo cái khe lớn. Giết. Khương Tiểu Phàm không hề nữa trầm mặc, giống to một tiếng, chấn tinh không run rẩy. Hắn như một tôn thượng cổ thần ma xuất thế, dẫn phách tinh không, quét ngang bát hoang. Kia trở về vê bệ nghệ thiên hạ khí thế để cho đông đảo tu sĩ kinh sợ, không ít người sống lưng đều ở phát rét, vì Khương Tiểu Phàm giờ phút này uy áp sở kinh, run run rẩy rẩy. Oanh. Hỗn độn thần kích quang hoa hàng vạn hàng nghìn, phách tinh không nứt toát, tinh thần lay động. Bực này cảnh tượng ra lệnh phương không ít người đang xem cuộc chiến tim đập nhanh, rất nhiều người sống lưng phát rét, đều không hề chớp mắt nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm trong tay thần binh, ngay cả Hạo Hoàng cùng kia đạo lam sắc thân ảnh cũng chút nào không ngoại lệ. Kia can thần kích, tựa hồ là lấy hỗn độn chi nguyên tế luyện mà thành a. Có lớp người già cổ vương mở miệng, thanh âm phát run. Hỗn độn chi nguyên, cũng chính là cái gọi là hỗn độn thiên tinh, chính là tế luyện thánh binh đỉnh phong thần tài. Bực này thần tài ngay cả thánh thiên tồn tại cũng khó có thể tìm được, muôn đời hiếm thấy, cả tinh không cũng khó có thể tìm ra cùng nhau một khối. Giờ này khắc này, rất nhiều tu sĩ nhất tề nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm trong tay thần kích, mọi người ánh mắt cực nóng. Đây quả thực là một tuyệt thế thánh binh hình thức ban đầu. Nếu là ở bình thời xuất hiện như vậy thánh vật, rất nhiều người căn bản là sẽ không nhẫn lại, tuyệt đối sẽ xuất thủ tranh đoạt, làm ra giết người đoạt bảo hoạt động. Nhưng là hiện tại, nơi này lại là không có một người dám có tâm tư như thế, căn bản là không dám nghĩ, bởi vì trên trời sao cái kia người quá đáng sợ rồi. Vâng! Thần năng quay cuồng, áp đắp tinh không, chấn rất nhiều tinh thần tuôn rơi lay động. Khương Tiểu Phàm cầm trong tay hỗn độn thần kích, giống như thượng cổ hoàng đế phủ xuống trần thế, kích phách tinh không, đánh thần tộc nam tử liên tiếp bại lui. Mất đi chiến mâu sau, thần tộc nam tử chiến lực giảm đi, trong nháy mắt bị Khương Tiểu Phàm áp chế ở phía dưới. Lăn xuống đi! Khương Tiểu Phàm quát lạnh, lưới đầy sấm sét. Hắn đầu đầy tóc đen đều ở loạn vũ, một cước đè xuống, sinh sôi đem thần tộc nam tử đạp xuống tinh không. Phúc! Đây là một cổ lực mạnh, thần tộc nam tử bị đạp vỡ nửa người, bạch cốt tung tùm. Thân huyết vẩy ra, quang hoa điểm một cái. Khương Tiểu Phàm con ngươi vô tình, sát ý trong lòng từng điểm lật tăng. Hiu! Hắn đem cầm trong tay thần kích trực tiếp ném ra, hóa thành một đạo hình rồng tia chớp, ở trong phút chốc quán xuyến thần tộc nam tử, đem rất xa đính tại một viên tàn tinh trên. Bá! Kế thần kích sau đó, Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt tới, màu vàng thiết quyền vô tình nện xuống. Phúc! Thần tộc nam tử bị hỗn độn thần kích đính tại tàn phá tinh thần trên, giờ phút này không thể tránh khỏi, trực tiếp bị Khương Tiểu Phàm một quyền đập nát đại nửa người, huyết nhục mơ hồ, bạch cốt tung tùm. Ti! Phía dưới, đông đảo người đang xem cuộc chiến hít một hơi lãnh khí. Thần tộc nam tử tuyệt đối là đáng sợ, thực lực của y quá rõ ràng, tuyệt đối là tam thanh lĩnh vực chí tôn nhân vật. Nhưng là bây giờ, như vậy một người đáng sợ vật lại bị sinh sôi đính tại một viên cổ lao tản tinh trên, máu nhuộm toàn thân. Này! Thần tộc chí tôn nhân vật, đây là muốn thua sao? Có người run sợ. Đây chính là thần tộc A. Trong truyền thuyết thần tộc A, bực này đáng sợ đại tộc một vị trẻ tuổi chí tôn, hiện giờ nhưng lại thua. Phía trước tinh thần trên, Khương Tiểu Phàm đùi phải giẫm ở thần tộc nam tử bộ ngực. Bàn tay to vươn ra, một thanh đẻ xuống đối phương cổ, trong con ngươi lóe ra lửa giận cùng sát ý, cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thần tộc vương vì sao phải biến tướng nốt nàng? Kia là nữ nhi của hắn, là của hắn tự mình xương thịt, hắn tại sao phải làm như vậy? Nói, lời của hắn trung sen lẫn kinh người sát cơ cùng tức giận, chấn viên này tàn phá tinh thần hiện đầy vết rách. Thần tộc nam tử bị hỗn độn thần kích xuyên thủng, thân thể tàn phá, huyết thủy róc rách mà chảy. Song mặc dù như thế, hai mắt của hắn trung lại là không có chút nào sợ hãi. Nhìn nổi giận Khương Tiểu Phàm, cặp mắt kia do lỏa giờ e bo ho ca mới nở hất tờ ạ y tê du y e n. Thi cờ cỏ. N s trung ngược lại là một mảnh rêu cận. Phúc. Đột nhiên, hắn kia dập nát thân thể ở bên trong, một con máu chảy đầm địa màu đồng cổ bàn tay to lộ ra, trực tiếp quán xuyến tiến Khương Tiểu Phàm lồng ngực, từ sau đó bối xuyên thấu ra. Tay thứ ba. Đây là. Nhìn một màn này, Thần Giật Phong, Tần La, Thương Mục Hằng, ba người nhất tể biến sắc. Đ.S. Photoshop cảm tạ ta là ảo diệu cùng tạp đặc biệt ở 797 hai vị huynh đệ quang gia quý giá nguyệt phiếu, cảm ơn Nga. Cái gì kia, buổi sáng hôm nay 10 điểm quá đứng lên đi bệnh viện, kết quả trực tiếp trở về đến xế chiều đi, sau đó vừa đi dược phòng mua đồ, hết bận sau cũng đều đến 4 điểm, xin lỗi á. Tiểu buổi sáng ăn chút gì, bụng hảo vô ích, long đi kiếm điểm thực. Mặt khác, hôm nay tiểu một canh hắc, ngày mai cùng hậu tiên, mút, canh tư, ngắm đại gia hỏa tha lỗi. Chương 784, bất diệt thiên công. Thần tộc nam tử thân thể tàn phá, máu chảy không ngừng, bị Khương Tiểu Phàm lấy hỗn độn thần kích đính tại một viên tàn phá tinh thần trên. Song khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, người nam nhân này kia tàn phá trong thân thể nhưng lại đưa ra tay thứ ba, tựa như ma chảo loại xuyên thấu Khương Tiểu Phàm lồng ngực, mang ra tảng lớn thất thải máu. Này! Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc, đều trừng lớn hai mắt. Tay thứ ba! Đây là chuyện gì xảy ra? Phương xa tàn phá tinh thần trên, thần tộc nam tử nằm ngửa trên mặt đất, huyết thủy thủy chung ở lưu. Xong, hắn cũng không có để ý. Ngươi nói không sai, một chút cũng không sai. Nàng là thần vương nữ nhi, ta thần tộc duy nhất công chúa điện hạ, dưới một người, trên vạn vạn người. Nhìn lên Khương Tiểu Phàm, người nam nhân này cười to, thật là trương cuồng, liều lĩnh, không chút kiên kỵ, nhưng là kia thì thế nào? Đến cuối cùng, nàng cũng bất quá chẳng qua là thần vương trong tay một công cụ mà thôi, một cường đại vô son. Dê công cụ, một có thể làm cho ta thần tộc thống ngự tinh không vạn đạo mạnh nhất công cụ. Lồng ngực của hắn nội đưa ra tay thứ ba cánh tay, đem Khương Tiểu Phàm trước sau quán xuyến, thất thải thần máu giọt giọt rơi xuống nước ở gương mặt của hắn trên. Cảm giác như vậy để cho hắn rất là khoái ý, trên mặt lượn lờ vô tình nụ cười, vô cùng tàn khốc. Đông. Vô tình lời nói, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, Tự Nhãn, để cho Khương Tiểu Phàm lúc này run lên. Lồng ngực của hắn bị xỏ xuyên, thất thải thần máu không ngừng xông ra, nhiễm đỏ toàn thân. Song giờ khắc này, cả người hắn cũng đều ngây dại, tựa hồ một chút cũng không có ý thức đến tự mình giờ phút này chẳng huống, giống như mất đi ý thức bình thường. Hai cái chữ to không ngừng ghé vào lỗ tai hắn vần quanh, như sấm sét ở trong thần thức hải nổ tung. Công cụ, công cụ, công cụ. Người nói, nàng là công cụ. Nhìn bị dẫm ở dưới chân thần tộc nam tử, sắc mặt của hắn có chút dại ra. Nhưng là rất nhanh, loại này dại ra thần sắc biến mất, thay vào đó là một mảnh điên cuồng cùng dữ tợn. Ngươi dám nói nàng là công cụ. Và anh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một cổ dung chuyển trời đất đáng sợ uy áp từ trong cơ thể hắn lao ra, hóa thành một đạo khổng lồ cột sáng quán xuyến tiến trong tinh không mịt mờ, rồi sau đó che phủ trời đất xuống, chấn tứ phương tinh không lảo đảo muốn ngã. Giờ khắc này, khắp tinh không cổ trên chiến trường, tất cả mọi người biến sắc. Này, này, bọn họ cảm thấy một cổ thao tiên sắc ý, dường như muốn nứt vỡ khắp tinh không loại. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, này tấm cổ trên chiến trường tam thanh cổ vương nhóm mọi người sợ hãi, phản phất đặt mình trong ở vạn trượng tuyết uyên, từ đầu lạnh đến chân. Ngươi dám nói nàng là công cụ? Phương xa tinh thần trên, Khương Tiểu Phàm giống giận, không thèm để ý chút nào quán xuyến tiến hắn lồng ngực cái kia chỉ tay máu. Giờ khắc này, tay phải của hắn giơ lên, chói mắt kim quang trong phút chốc chiếu sáng khắp tinh không, hung hăng một quyền đập phá đi xuống. Phốc. Máu tươi văng khắp nơi, thần tộc nam tử đỉnh đầu trực tiếp bị hắn một quyền nổ nát. Cùng một thời gian, đông bàng bạc lực mạnh ầm ầm chuyển động, hai người chỗ ở tinh thần đại chấn động, vết rách trải rộng tứ phương, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Bụi mù trùng tiêu, ánh sao ầm ầm chuyển động, một màn này thấy được rất nhiều người đang xem cuộc chiến con người thiếu chút nữa không có chừng đi ra ngoài, mọi người từ đầu lạnh đến chân. Một tôn tam thanh cổ vương, một quyền đánh nát một viên tinh thần. Đánh nát một viên tinh thần. Vô song sát y ầm ầm chuyển động này phương tinh không, giống như là một mảnh sát phạt hải dương áp xuống, mạnh như hạo hoàng đám người cũng đều không tự chủ được biến sắc. Một người sát ý nhưng lại có thể đạt tới bực này trình độ sao? Đây rốt cuộc là người nào a? Giáp giáp. Giống như xào đậu tương thanh âm truyền ra, Khương Tiểu Phàm nắm tay lần nữa nắm lại. Phanh. Một quyền nện xuống, tinh không bộc thoái. Phanh. Phanh. Phanh. Hắn hoàn toàn quên mất xuyên thấu quá lồng ngực máu chảy đầm địa bàn tay to, hữu quyền tựa như tia chớp huy động, từng quyền đập hướng phía dưới. Đỏ tươi thần huyết vẩy ra tứ phương, giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn điên cuồng. Đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động. Đáng chết. Rất nhanh, thần tộc nam tử truyền ra giống giận. Khương Tiểu Phàm một phát bắt được quán xuyến tiến trong lồng ngực bàn tay to, con ngươi yêu hồng, mãnh lực vừa tung, trực tiếp đem chi từ thần tộc nam tử thể nội sẽ kéo xuống, mang ra một mảnh càng thêm thuần khiết thần huyết, hàm chứa đáng sợ thần uy. A. Thần tộc nam tử tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vô cùng tức giận. Hắn kia tàn phá thân thể ầm ầm chuyển động, một cổ cực kỳ đáng sợ lực mạnh mãnh liệt ra, giống như là hãn hải bộc phát bình thường. Tại chỗ đem Khương Tiểu Phàm cho vén lộn ra ngoài, tính cả hỗn độn thần kích cũng cùng nhau cho đánh bay. Rầm rầm long, kia đã hóa thành bùn máu tàn thân thể ngoạng ngoại, rất nhanh, huyết nhục tách ra, một cụ mới khí lực từ trong đó đứng dậy, tựu giống như dã thiền lui đi cũ ký thể sắc loại. Rất tốt. Tốt vô cùng. Một thổ dân mà thôi, không nghĩ tới có thể đem bổn vương bước đến một bước này. Thần tộc nam tử xuất hiện trùng lập, con ngươi lạnh lùng lạnh lạnh. Hắn cơ thể trở nên càng thêm cường kiện rồi, toàn thân lóe ra bảo huy. Giống như một đáng sợ thần khí loại. Này! Hán! Vừa một cụ thân thể. Có tu sĩ kinh hãi. Thần tộc nam tử một lần nữa ngưng tụ ra khí lực, nhưng là trong tinh không rõ ràng còn có mặt khác một cụ tan hoang thân thể. Hán cũng không phải là tụ hợp tàn toái thân thể, mà là ngưng tụ ra một cụ mới khí lực, mà tựa hồ càng cường đại thêm nữa. Nơi xa, Tần La cùng thần giật phong đều cao mày, bực này chạm hướng bọn họ còn là lần đầu tiên thấy. Càng thêm xa một chút địa phương, một đạo lam sắc thân ảnh ngẩng đầu. Con người máu mịt mở một mảnh, hướng tinh không cái kia cụ tàn thân thể quét tới. Song sau đó không lâu, hắn nhíu mày, trong mắt kia máu dần dần tàn đi, hai mắt trở nên bình thường. Đông. Một đạo chấn thiên vang lớn truyền ra, tinh không cũng đều lâm vào run lên. Khương Tiểu Phàm ở trên trời sao cất bước, giống như địa ngục ma tôn loại từng bước đi tới. Trên XEMONLINETAITZONTHITHCOTENET người hắn mang theo thất thải vết máu, bộ ngực lô máu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại. Nhìn phía trước sống lại ra thần tộc nam tử, trong mắt của hắn trung lóe ra thấu xương sắc ý, đem lời. Cho ta nói rõ ràng. Nói rõ ràng. Người chỉ cái gì? Công cụ sao? Thần tộc nam tử âm hiểm cười. Sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở hắn trước người, sắc ý lượn lờ thành một mảnh mờ mịt u tối hải dương, màu vàng xe buýt trưởng trực tiếp đáp xuống, áp sập tảng lớn tinh không. Đông. Đáng sợ dao động quần cuộn cuốn hướng phương xa, tứ phương tinh không trong khoảnh khắc trải rộng vết rách. Phốc. Thần huyết vẩy ra, giải đầy tứ phương. Thần tộc nam tử bay ngược, tại chỗ bị phách toái nửa người, huyết nhục mơ hồ. Bá. Khương Tiểu Phàm giống như một ám dạ ưu sói, trong nháy mắt lấn thân mà lên. Phanh. Đáng sợ một quyền đánh ra, thần tộc nam tử cánh tay trái bị hoanh thoái, xương máu ầm ầm chuyển động. Phanh. Phanh. Phanh. Dây đặc quyền ảnh bao trùm khắp tinh không cổ chiến trường, không ngừng đè xuống. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm cả người bao phủ băng hàn thấu xương sắc cơ, cả người như cùng là cùng nhau một khối vạn năm hàn băng, trên mặt không có chút nào nhân loại tình cảm dao động. Trong mắt của hắn lạnh lùng như tử thần, một đôi thiết quyền không ngừng trào ra, màu vàng thần quang trong nháy mắt chiếu sáng tảng lớn tinh không. Phúc, phúc, phúc. Thân huyết vẩy ra, mạnh như thần tộc nam tử vô địch thần thân thể, giờ khắc này cũng căn bản không ngăn được Khương Tiểu Phàm oanh giết, thịt vụn bay ngang. Thần thân thể trong chớp mắt trở nên huyết nhục mơ hồ, ngay cả nhân dạng cũng nhìn không ra rồi. Oanh! Khương Tiểu Phàm toàn thân phóng rộ rừng rực đáng sợ đầy thần huy, cuối cùng một quyền đè xuống, nứt vỡ cửu thiên thập địa. Phúc! Thần tộc nam tử bị hắn hoàn toàn nổ nát, thần huyết bắn tóe tứ phương. Điểm một cái vết máu tràn ngập tinh không, mang theo một cổ kinh người thần tính. Nơi xa, một cụ tàn phá thân thể ở đen tối tinh không trung nổi lơ lửng, thấy thế nào cũng đều là đã chết thấu bộ dạng. Đông! Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, một đạo cường kiện tiếng tim đập vang lên. Kia cụ tàn toái thân thể rất nhanh quay cuồng, huyết nhục ngoạn ngoại, một con máu chảy đầm địa bàn tay to đột nhiên từ trong đó vươn ra. Nay sau đó, đỉnh đầu, lồng ngực, hai chân. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, một cụ tân sinh khí lực từ kia tàn toái trong thân thể đi ra, bên ngoài thân lượn lờ thần tính quang huy. Thần tộc nam tử lần nữa xuống lại. Như thế một màn lần nữa để cho chư cường biến sắc, rất nhiều người gần như hóa đá, sống lưng một mảnh rét lạnh. Này, này. Hắn. Chẳng lẽ hắn là không chết đấy sao? Đây chính là trong truyền thuyết thần tộc. Thần. Rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh. Trước sau hai lần, bọn họ đều nhìn rất rõ ràng, thần tộc nam tử mỗi một lần cũng đều là bị Khương Tiểu Phàm hoàn toàn nổ nát, ngay cả thức hải cũng bị đập nát, không thể nào lại còn sống. Nhưng là kết cục nhưng lại là lệnh bọn họ kinh hãi, cái này thần tộc nam tử cũng chưa chết, hắn còn sống, hơn nữa tựa hồ trở nên càng thêm mạnh. Giờ khắc này, Hạ Hoàng, Áo Lam nam tử, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, Tần La, những người này mọi người cao mày. Chuyện gì xảy ra? Tần La trong mắt lóe ra điểm một cái tinh mang, thẳng tắp nhìn phía trước. Bên cạnh, Thần Giật Phong cũng giống nhau. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó cùng nhau nhìn về bên cạnh khác một người đàn ông. Tôn kia cư. Hắn tự nhiên biết hai người là có ý gì, ngừng một chút nói, thần tộc bất diệt thiên công, ở cũ kỹ khí lực trung dựng dục mới thần thân thể trung dựng dục vừa một cụ khí lực, chồng tuần hoàn. Nô, nói đơn giản. Tu luyện bất diệt thiên công người, kỳ thần thân thể giết chi không dứt, chạm chi vô tận. Cái gì? Nghe vậy, Thần La cùng Thần Giật Phong nhất tề biến sắc. Nói như vậy nói, đây chẳng phải là thật bất tử bất diệt rồi. Tựa hồ xem thấu ý nghĩ của bọn hắn, Tôn Kiêu Cư khó được nhiều lời mấy câu, mọi việc không có tuyệt đối, tu hữu loại này thiên công người trên lý luận được xưng bất tử bất diệt, nhưng là làm đối địch lực lượng đạt tới nhất định độ cao, làm theo như thế có thể đem chi xóa bỏ. Tỷ như một tôn thánh thiên cường giả. Giơ tay lên sẽ có thể đem chi hủy diệt không còn một ngống. Ngươi đây là đang nói nhảm. Thần La cả giận nói. Thánh thiên tồn tại là ai? Giơ tay lên sẽ có thể nứt vỡ một đại thế giới. Dạng tồn tại như vậy chẳng lẽ còn diệt không được một cái nho nhỏ tam thanh cổ vương? Quả ngươi là tu luyện cái gì bất diệt thiên công hay? Vẫn là không chết thánh pháp. Ở thánh thiên tồn tại trước mặt đều là một con bé nhỏ không đáng kể con kiến. Không, ngay cả con kiến. Cũng không bằng. Vâng. Đột nhiên. Phương xa thương khung thượng truyền tới mãnh liệt thần năng dao động, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn. Nhân loại. Thần tộc nam tử sắc mặt lạnh lạnh, trong mắt mang theo thấu xương sát ý. Hán quả thực tu hữu bất diệt tiên công, vì thần tộc trí thượng cổ kinh, thần thân thể vô số, gần như thật bất tử bất diệt. Song dù cho như thế, trước sau hai lần bị người nổ nát khí lực, làm thần vương thứ ba nghĩa tử, làm thần tộc một vị trẻ tuổi trí tôn, đối với thần tộc nam tử mà nói, hắn cảm thấy đây là một loại thiên đại nhục nhã. Đông. Phía trước Khương Tiểu Phàm cất bước, một cước rơi xuống, tinh không đại trấn. Trong mắt của hắn lạnh như băng dọa người, toàn thân lượn lờ thao thiên sắc cơ, phảng phất là một tôn tử vong hoàng đế từ trong địa ngục bước ra, từng bước ép hướng thần tộc nam tử, hôm nay ngươi muốn chết. Chương 785, máu tươi tinh không. Khương Tiểu Phàm lời nói rất đơn giản, vô cùng lạnh nhạt, nhưng là lại để cho khắp tinh không cũng đều chấn một chút. Đơn giản một câu nói, chỉ có 5 chữ, đột nhiên mà như vậy sao 5 chữ, trong đó sở bí mật mang theo sát ý nhưng lại là kinh người tới cực điểm. Đông. Hắn ở trên trời sao cất bước, mỗi một bước rơi xuống cũng làm cho tứ phương chấn động. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Đây là một cổ đáng sợ thế, hắn như một tôn thượng cổ hoàng đế vượt qua thời không mà đến, để cho cái chỗ này đông đảo tu sĩ mọi người biến sắc, cảm giác trái tim phảng phất bị người cho nắm được bình thường. Ta muốn chết. Thần tộc nam tử cười to, vô cùng càn rỡ. Trong mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lạnh, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Phàm, cùng thế hệ trong chưa từng có người dám đối với ta nói lời như vậy, ngay cả là ta thần tộc cùng thế đệ nhất cường giả cũng không dám. Ngươi sơ sơ chỉ một tử vi tinh thổ dân mà thôi, dám nói như thế, không biết tự lượng sức mình. Hắn cũng động, bên ngoài thân lượn lờ ra từng đạo thần văn, bước qua hướng Khương Tiểu Phàm. Hắn vì thần tộc thế hệ trẻ đệ tam cường giả, vì thần vương thứ ba nghĩa tử, sở đầy đủ thần huyết vô cùng tinh khiết, tuyệt đối không thể so với Thái Dương huyết mạch yếu. Hắn đứng sững ở trên trời sao, trời xanh mang theo một cổ thần vương uy nghiêm, đó là một loại hoàng chi khí. Ti. Đông đảo tu sĩ hít một hơi lãnh khí, bực này hơi thở quá kinh người. Thần tộc. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, từng bước bước qua hướng tiền phương. Lời của hắn không nhiều lắm, nhưng là bên ngoài cơ thể sát ý lại dung chuyển khắp tinh không, lệnh hạ hoàng đám người cũng đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Tu đạo đến nay, từ biển máu cốt trong núi đi tới, nhưng là nồng nặc như thế sát cơ bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tử kia vừa điên rồi. Nơi xa, Thần La cao mày. Thần Giật Phong ngó trừng phương xa, trong con ngươi lượn lờ mông lung đạo quang. Bọn họ cũng đều rất lý giải Khương Tiểu Phàm, mặc dù biết thần tộc nam tử tu hữu nghịch thiên bất diệt thiên công, nhưng là hiện giờ lại cũng không phải là rất lo lắng. Bởi vì, loại trạng thái này ở dưới Khương Tiểu Phàm là phi thường kinh khủng, thần làm sát thần, ma ngăn chặn tán sát ma. Đông. Phía trước, Khương Tiểu Phàm ở trên trời sao cất bước, mỗi một bước rơi xuống cũng làm cho chúng mạnh tim đập nhanh. Một cổ kinh khủng thế ở lan tràn. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm động, tay phải giơ lên, thần kích bay tới, trước tiên buộc phát ra đầy trời giết sạch, bong bong mạc đều, quán xuyến trên trời dưới đất. Bá. Hắn ở trong phút chốc biến mất, thần kích hóa thành ngàn trượng dài, hung hăng đè ép đi xuống. Giết. Thần tộc nam tử hét lớn, trực tiếp vọt tới. Tinh không lâm vào lay động, vô song thần quang rơi xuống, giống như một mảnh quang mưa loại hướng Khương Tiểu Phàm dũng mãnh lao tới, trấn áp lục hợp bát hoang. Đây là một thì đáng sợ thần thông, đạo ba cuồn cuộn, một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm cầm thần kích đứng thẳng phách, chém ra một mảnh tinh không. Hắn đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động, một bước bước ra, kéo dài qua trăm ngàn trượng, một quyền hướng phía trước ném tới. Phanh. Tinh không chấn nguồn, truyền thịt có chấm nét động, sụp xuống tảng lớn. Thần tộc nam tử không tránh không lùi, tay phải vươn ra, cùng Khương Tiểu Phàm đối chiến một quyền. Hai quyền tương giao, khắp tinh không đại chấn động, một cổ chói mắt ánh sáng thành vòng tròn hình dạng khuyết tán ra, giống như một đạo đáng sợ tinh không báo táp. Chấn phụ cận tàn phá tinh thần không ngừng rung động, lảo đảo muốn ngã. Người không được. Sơ sơ chỉ một nhân loại mà thôi, lấy cái gì cùng bổn vương chống lại? Thần tộc nam tử cười nhạt. Hai lần bị Khương Tiểu Phàm nổ nát khí lực, nhục thể của hắn trở nên càng thêm đáng sợ, như cùng là lấy tinh kim thần làm bằng sắt tạo mà thành bình thường, quả thực so sánh với thần khí còn muốn kiên cố mấy phần. Hắn lúc này dũng không thể đỡ, quanh thân thần quang vạn đạo, cùng Khương Tiểu Phàm giết đến cùng nhau, hai loại thần huyết nhất thời vẩy ra ra. Phanh. Phanh. Phanh. Hai người không ngừng giao thủ, thiết quyền không ngừng đụng vào nhau. Đại chiến trở nên càng thêm đáng sợ, hai người xông lại với nhau, thịt vụn bay ngang, thần huyết vẩy ra. Phúc. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, một quyền nổ nát thần tộc nam tử vai trái. Mà đối diện, thần tộc nam tử nhưng cũng là sắc mặt tàn nhẫn, không thèm để ý chút nào bể nát vai trái. Hắn một cước đạp tới đây, giết sạch trùng tiêu, gần như đạp nát Khương Tiểu Phàm nửa người, thất sắc máu giống như một đạo sóng biển bay ra. Ha ha. Thần tộc nam tử cười to, điên cuồng mà lênh khốc. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm tay trái đến, hỗn độn thần kích ken ken mà kêu, trực tiếp đem thần tộc nam tử xuyên thủng, từ nơi tim xuyên qua, nhất cử chấn vỡ cả trái tim tạng. Phúc. Thần kích quán xuyên thần tộc nam tử, ẩn chứa ở trong đó sát ý trong nháy mắt bộc phát, tại chỗ đem này là thần thân thể nứt vỡ. Đây là thần tộc nam tử lần thứ ba bị Khương Tiểu Phàm nổ nát, cả thân thể rách tung tóe. Một màn này để cho đông đảo người đang xem cuộc chiến tim đập nhanh. Nhưng là giờ phút này lại không còn có người cho là thần tộc nam tử đã chết đi, bởi vì phía trước hai lần cũng không chết. Quả nhiên, kết cục cũng không ra ngoài những người này dự liệu. Phúc! Thần tộc nam tử tàn phá trong thân thể, một đạo thần quang trào ra, tại chỗ đem Khương Tiểu Phàm xuyên thủng. Thất thải thần giọt máu rơi hư không, hết sức chói mắt. Tàn phá trong thân thể, thần tộc nam tử lông tóc không tổn hao gì, một cụ mới khí lực lần nữa ngưng tụ ra, xu thế đồng nhất tôn linh vị loại áp hướng Khương Tiểu Phàm, ta thần tộc huyết mạch bực nào cao quý, há lại sơ sơ chỉ một phàm trần thổ dân có thể đả thương. Ta là bất diệt, không có ai có thể giết chết ta. Vâng. Hắn hơi thở trên thân càng thêm đáng sợ, tia chớp lượn lờ, lần nữa đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm thân thể nhuốm máu, thể nội bạch cốt trong lúc mơ hồ cũng đều có thể nhìn thấy. Nhìn lần nữa đánh tới thần tộc nam tử, sắc mặt của hắn không có chút nào biến hóa, thần kích chấn động, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Phốc, phốc. Huyết thủy trước tiên bắn tóe ra, bay lả tả trên trời sao. Khương Tiểu Phàm cùng thần tộc nam tử vọt tới cùng nhau, thân thể đánh giết, thần thông giao phong, thẳng đánh tinh không run rẩy, kế tiếp nứt vỡ. Bực này cấp số giao phong để cho rất nhiều người đang xem cuộc chiến cảm thán, rất nhiều người không thể không cảm thán, giữa người cùng với người chênh lệch thật quá lớn, cảnh giới mặc dù giống nhau, nhưng là chiến lực nhưng khác biệt nhiều quá. Rất nhiều người đang suy nghĩ, nếu là đổi lại mình cùng trong hai người bất cứ người nào tranh phong, mình có thể chống đỡ bao nhiêu hiệp. Mà nay sau đó, trong lòng đáp án để cho những người này thở dài, ngay cả là một chút tam thanh đỉnh phong cường giả cũng là vẻ mặt cô đơn. Bởi vì thật một chiêu cũng đều ngăn chặn không xuống, thật muốn đánh một trận, trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Có lẽ chúng ta thật không nên tới nơi này. Có người thở dài. Sau đó không quản bọn hắn như thế nào thở dài, chiến đấu như cũ đang tiếp tục. Rất nhiều người đã lui ra rất xa, nhưng là hai mắt lại thủy chung thẳng tắp nhìn phía trước, thật tình nhìn hai người tranh phong. Bực này trình độ chiến đấu quá ít thấy rồi, ngay cả là ở sáng lạn rực rỡ nhất thượng cổ thời đại cũng rất khó gặp được. Đông. Tinh không chấn động, thần lãng quay cuồng. Giờ này khắc này, bất kể là Khương Tiểu Phàm hay, vẫn là thần tộc nam tử, hai người cũng đều là máu nhuộm toàn thân. Phúc. Phúc. Hai loại bất đồng sắc thái thần huyết trong tinh không vẩy ra, từng ly từng tí, lệnh rất nhiều tu sĩ động tâm. Bọn họ dù cho cách rất xa cũng có thể cảm giác được này hai loại trong máu ẩn chứa thần tính, quá mức kinh người rồi, kia giọt giọt thần huyết tựa hồ so sánh với cổ dược vương còn muốn kinh người, có thể nói là thần bảo tiên chân. Giống. Thần tộc nam tử gầm thét, thần quang che mất toàn thân, trưởng hóa lợi kiếm, cắt ra Khương Tiểu Phàm lồng ngực. Chết đi. Sắc mặt của hắn một mảnh lạnh lạnh, trong ánh mắt sát ý khiếp người. Đối diện, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, con ngươi hờ hững, lạnh lùng khiếp người. Ken ken. Thần binh rung động. Một đạo huyền thanh ánh sáng từ tinh không chỗ cao nhất hạ xuống, nhất cử đem thần tộc nam tử quán xuyến. A! Thần tộc nam tử kêu thảm thiết, lệnh rất nhiều tu sĩ thần hồn chấn động. Hỗn độn thần kích từ đầu lâu của hắn trên quán xuyến xuống, đem cả người hắn cũng đều đính tại trên trời sao. Nhân loại! Hắn tức giận gầm thét, gần như điên cuồng. Song đợi chờ hắn chính là một con màu bạc thiết quyền, dẫn động đầy trời pháp tắc đạo lực, vô tình đè xuống. Phốc! Một quyền ngay giữa gương mặt, trực tiếp đem đỉnh đầu nổ nát. Cùng một thời gian, hỗn độn thần kích nội vô song sát khí hoành một tiếng phóng ra ngoài, như cùng là một viên bom hẹn giờ ở thần tộc nam tử thần thân thể nội nổ bung, tại chỗ đem này là thần thân thể đánh nát bấy, hóa tế hát. Anh tảng lớn thịt vụn mảnh cốt. A. Giống giận vang dội tinh không, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, thần tộc nam tử lần nữa sống lại. Lao thân thể tàn đi, kia tân sinh khí lực một mảnh trong suốt, giống như một cụ bất hủ ma thể. Hắn trong ánh mắt lóe ra điên cuồng quang, hai đấm cầm rắc rung động, giống như một vòng thất say loại. Lần nữa hướng Khương Tiểu Phàm đập xuống. Bổn vương bất tử bất diệt, không có bất kỳ người có thể để giết ta. Thần tộc nam tử gầm thét, lời nói đầy dây lạnh lạnh, vô tình ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nhưng là ngươi lại không giống, thân là nhân tộc thổ dân ngươi không có ta thần tộc cao quý huyết mạch, đợi chờ ngươi chỉ có chết, hình thần đều diệt. Oanh. Hắn hơi thở trên thân kế tiếp kéo lên, thần văn trải rộng bên ngoài cơ thể, uy thế hiển hách. Bất tử bất diệt. Khương Tiểu Phàm mở miệng, ngôn ngữ lạnh nhạt hờ hững. Chuyện được đăng tại truyện.com. Hắn trong tay thần kích bong bong mạc đều, bộc phát ra thao thiên sát ý hắn như một tôn cái thế ma tôn, từng bước hướng thần tộc nam tử áp đi, trong tay thần kích sát cơ trùng tiêu, đạo quang chói mắt, thánh thiên đều có chết, không có ai có thể bất diệt. Hôm nay ta liền diệt cho ngươi xem, chảm ngươi đỉnh đầu, toái ngươi thần hồn. Bá! Bá! Hai đạo thân ảnh lần nữa vọt tới cùng nhau, tàn khốc giao phong lại một lần kéo ra mở màn. Khương Tiểu Phàm như chiến hoàng sống lại, hung mãnh không thể đỡ. Úm! Đi! Sáu chữ thiên âm vang dội tinh không, chấn rất nhiều tu sĩ máu quay cuồng. Đông. Giáng thế minh vương quyền áp sập thương khung, mịt mờ đạo tắc lượn lờ ở hắn bên ngoài cơ thể, để cho nơi đó hóa thành một mảnh quang hải. Khen. Hỗn độn thần kích bong bong mạc đều, bảo quang như thế. Tay hắn đoạn thi triển hết, đánh thần tộc nam tử máu chảy trôi mái trèo, nhuộm đỏ tảng lớn tinh không. Phúc. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng liên tục gặp chế, thất thải thần máu không ngừng chảy ra. Tam thanh lĩnh vực hai vị trí tôn nhân vật chiến đến cùng nhau. Cả tinh không cổ chiến trường cũng đều đang chấn động. Bực này giao chiến vô cùng tàn khốc, hai loại thần huyết giàn giụa, bắn tóe tinh không. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, lần lượt nổ nát thần tộc nam tử. Mà thần tộc nam tử dựa vào không hề diệt thiên công, thần văn gia thân, cũng là mấy lần nứt vỡ Khương Tiểu Phàm bất diệt chiến thể, máu nhuộm toàn thân. Nơi xa, Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, ba người đều thần sắc mặt ngưng trọng. Biết tiểu tử kia lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thương thế của hắn thành cái bộ dáng này, nhưng lại đối với một cùng cảnh giới tu sĩ lâu công không được. Tần La cao mày, nhìn phía trước chiến trường, vẻ mặt có chút ngưng trọng, xem ra tin đồn thật không giả, thần tộc người quả nhiên đáng sợ, có thể nói nghịch thiên chí cực. Chương 786, Lục Thần ấn chấn bất diệt thiên công. Giao phong kịch liệt thủy chung không có ngừng, khiếp người thần năng dao động từng đạo khuyết tán đi ra ngoài, lượn lờ ở cả tinh không cổ trên chiến trường. Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, ba người cùng Khương Tiểu Phàm xuất từ đồng nhất viên cổ tinh, giờ khắc này đều nhíu mày, nhìn trường đại chiến này, bọn họ chân chính cảm giác được thần tộc đáng sợ. Bất diệt thiên công, cùng giai thật bất diệt à? Tần La cảm thán. Sẽ không, Khương huynh nói rất đúng, thánh thiên đều có chết, không có ai có thể thật cùng giai không chết. Thần Giật Phong lắc đầu. Hai người thẳng tắp nhìn phía trước, trong mắt đều có thần hoa ở ầm ầm chuyển động. Vâng! Tinh không đại chấn động, hai đạo thân ảnh ở trong đó xung phong, tựa như tia chớp mau lẹ. Thần thông bí thuật ánh sáng từng đạo, vô song đạo tắc ở sôi trào, khuyết tán thập phương. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, hai đấm đồng xuất, nổ nát một mảnh vừa một mảnh tinh không, chấn tứ phương tinh thần không ngừng run rẩy, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ hủy diệt. Phúc! Hán hóa quyền làm trưởng, giống như một thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén quán xuyến tiến thần tộc nam tử lồng ngực. Phanh! Mà cơ hồ trong cùng một lúc, thần tộc nam tử bàn tay to lộ ra, một phát bắt được hắn vai trái, mạnh mẽ vừa tung, trực tiếp xé rách xuống, mang ra tảng lớn thất thải thần máu. Tàn khốc giao chiến, lệnh rất nhiều tu sĩ đôi môi đều ở run run. Phía trước tinh không trên, Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi, đùi phải mạnh mẽ chấn động, từng vòng màu bạc thần hoa nhất thời khuyết tán ra. Sau khoảnh khắc, tinh không sôi trào, vô tận tinh không buồn nguyên lực ầm ầm chuyển động mà đến, hóa thành một đầu nộ long, một tiếng gầm thét, hung hăng hướng thần tộc nam tử đáp xuống. Đó là, nhìn một màn này, rất nhiều tam thanh cổ vương nhất tề biến sắc. Bọn họ cảm thấy hội tụ thành thần long đáng sợ, nó toàn thân ám hắc, trong đó xen lẫn điểm một cái ngân huy, có một loại mênh mông dao động ở tràn ngập. Kia trở về vê thần có thể có chút đáng sợ, rõ ràng là cực kỳ khủng bố tinh không buồn nguyên lực á. Hắn thật chỉ có tam thanh cảnh tu vi sao? Lại có thể điều khiển tinh không buồn nguyên lực. Có lớp người già tam thanh cổ vương tim đập nhanh. Vâng! Phía trước tinh không trên, vô tận tinh không buồn nguyên lực từ bốn phương tám hướng ầm ầm chuyển động mà đến, giống như một đạo hãn hải thần lãng, hung hăng hướng thần tộc nam tử che mất đi xuống. Ngươi! Nhìn một màn này, thần tộc nam tử cũng hơi hơi biến sắc. Hắn thật sự không nghĩ tới, một tam thanh cổ vương mà thôi, không chỉ có thể xé ra tinh không đường hầm, hiện giờ càng là triệu hoán đến đáng sợ tinh không buồn nguyên lực, đây chính là La Thiên tồn tại mới có thể luyện hóa cũng vận dụng lực lượng á. Ông! Hắn bên ngoài cơ thể hiện ra một vòng vừa một vòng thần văn, chống đỡ tinh không buồn nguyên lực đồng thời hướng nơi xa thối lui. Mặc dù hắn tu hữu bất diệt thiên công, trên lý luận bất tử bất diệt, nhưng là gặp gỡ đáng sợ như thế tinh không buồn nguyên lực, hắn cũng không muốn bị trống rỗng bao phủ ở trong đó, không người nào nguyện ý bị thương. Bá! Đột nhiên, kia bên cạnh quang ảnh chợt lóe, Khương Tiểu Phàm chắn phía trước. Một đạo khổng lồ quang ảnh trống lên, đem Khương Tiểu Phàm hoàn toàn bao phủ trong đó. Hắn phân rõ vương hư ảnh trống đỡ lên, tay phải lộ ra, một phát bắt được lui về phía sau thần tộc nam tử. Trực tiếp đem chi lôi kéo tới đây, thần kích xuyên thủng mà lên. Ngươi! Thần tộc nam tử biến sắc, tay trái đè xuống thần văn, bao trùm tứ phương. Phúc! Phúc! Hai cổ thần huyết đồng thời nổ tung, nhuộm đỏ tảng lớn tinh không. Khương Tiểu Phàm bộ ngực lần nữa bị xỏ xuyên, cái loại kia thần văn sợ quá, đưa hắn lồng ngực tảng lớn huyết nhục cũng đều cho hủ thực rồi, bạch cốt tung tùm, hết sức kinh khủng. Bất quá trong cùng một lúc, kỳ thần kích quán xuyên tinh không, nhất cử quán xuyên tiến thần tộc nam tử yết hầu. Thiếu chút nữa đem đỉnh đầu cho chằm xuống. Hèn mọn nhân loại. Thần tộc nam tử giống to, một đôi tròng mắt giận nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, tinh không đại chấn động, hóa thành thần long tinh không buồn nguyên lực vô tình áp xuống. Buông tay. Thần tộc nam tử hét lớn. Khương Tiểu Phàm tay trái lộ ra, một phát bắt được thần tộc nam tử. Hai người khoảng cách gần thân thể đọ nhau, không ngừng tàn phá đối phương thân thể, hai loại thần huyết vẩy ra, huyết nhục tàn cốt không ngừng nổ tung. Oeng. Cuối cùng tinh không thần long áp xuống, đồng thời đem Khương Tiểu Phàm cùng thần tộc nam tử bao phủ. A, tiêu thảm thiết trước tiên truyền ra, hết sức thê lương. Tam thanh tu sĩ căn bản chịu không được tinh không buồn nguyên lực. Ban đầu Khương Tiểu Phàm cơ hồ là cựu tử nhất sanh mới đưa tuân ra vào thể nội tinh không buồn nguyên lực luyện hóa. Phải biết, hắn nhưng là đủ đã trải qua hai lần thiên đạo đại kiếp tẩy lễ, mà lấy vô tận đạo tắc chui luyện quá khí lực, cường đại như vậy khí lực cũng đều suýt nữa bỏ mình. Làm sao hướng là giờ phút này thần tộc nam tử? Đáng chết! Thần tộc nam tử bị tinh không buồn nguyên lực bao phủ, phát ra tức giận gầm thét. Tàng lớn thần văn từ trong đó vọt lên, muốn đem phụ cận tinh không bổn nguyên lực cho đẩy ra. Song ở nơi này tấm tinh không bổn nguyên lực trong hải dương, Khương Tiểu Phàm cũng ở, không thể nào cho hắn thoát khỏi cơ hội, một bước tiểu hướng đối phương bước qua tới. Ken ken. Thần kích rung động, hóa thành một cái tia chớp xuyên thủng về phía trước. Ban đầu ở ám hắc tinh vũ trong, hắn từng lấy tinh không bổn nguyên lực chui luyện thân thể, tự nhiên đã có thể thừa nhận tinh không lực. Giờ này khắc này, hắn ở nơi này tấm tinh lực trong hải dương rong ruổi, thần kích đứng thẳng phách xuống, mang theo tảng lớn thần huyết. A. Thần tộc nam tử kêu thảm thiết, không ngăn cản được tinh không bổn nguyên lực hủ thực. Phúc. Tính ra mấy mười lần hô hấp sau, kia thân thể vỡ vụn, ở tinh không bổn nguyên lực trung nổ tung. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Huyết sát xương khói không ngừng vọt lên, ở tinh không bổn nguyên lực ở bên trong, thần tộc nam tử huyết nhục bị một chút xíu hủ thực dập tắt. Mỗi một sợi huyết nhục biến mất sẽ có một đạo hồng sắc xương khói dâng lên, lâng lâng lượn lờ trong tinh không. Một màn này nhìn rất nhiều tu sĩ lạnh gan mắt tim, mọi người hít một hơi linh khí. Tác động tứ phương tinh không bổn nguyên lực tới chém giết cường địch, thủ đoạn bực này thực sự quá nghịch thiên. Một tam thanh cảnh tu sĩ lại có thể làm được một bước này, điều này làm cho đông đảo tu sĩ không thể không cảm thán, đây quả thực quá yêu nghiệt rồi. Nơi xa, Hạ Hoàng trong mắt lóe qua tinh mang, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào xem onlineetaichenthichcot Khương Tiểu Phàm bóng lưng. A. Tiếng giống giận dữ vang lên, chấn động tinh không. Cách đó không xa, một giọt thần huyết lóe lên bảo quang, rầm rầm long cuộn cuộn, rất nhanh tiểu hóa thành một tôn thân ảnh cao lớn. Thần tộc nam tử lần nữa sống lại, chỉ bất quá lần này, sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt, trong mắt tràn đầy tức giận ngọn lửa, gắt gao ngó chừng đối diện Khương Tiểu Phàm. Hắn tu hữu bất diệt, thiên công, cùng giai không chết, nhưng là mới vừa rồi lại đã gặp phải cực kỳ trầm trọng bị thương. Buồn nguyên cũng đều trở nên có chút tạm đạm rồi. Bất quá đây cũng chính là hắn rồi, nếu như hóa thành cái khác một tôn tam thanh cổ vương tới, 89/10 sẽ ở vậy cũng đáng sợ tinh không bổn nguyên lực trung trực tiếp hủy diệt, chân chính hình dạng thần thái đều mất. Đồ đáng chết. Hắn lạnh lạnh ngó trừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt có hai luồng hỏa ở nhuộm đỏ. Hắn vì thần tộc cùng thế năm thứ ba nhẹ chí tôn, có vô cùng cao quý huyết mạch, tu hữu thần tộc chí thượng bất diệt thiên công, ngay cả thánh thiên cảnh thần vương cũng đều đối với hắn vô cùng thưởng thức, đem chi thu làm nghĩa tử. Nhưng là hiện giờ, hắn lại bị một người bình thường phạm tục tu sĩ thương tổn được bổn nguyên, hắn khó có thể chịu đựng. Giờ khắc này, hắn như thần vương thức tỉnh, bên ngoài cơ thể thần uy mênh mông cuồn cuộn, để cho tứ phương tinh thần không ngừng chấn động. Vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc, một cổ làm lòng người kinh sợ dao động cực nhanh lan tràn ra, để cho Hạ Hoàng nhóm cường giả cũng đều là mặt liền biến sắc. Đây là nơi xa, Thương Mục Hằng trong mắt có kinh thiên kiếm quang hiện lên, thẳng tắp nhìn thần tộc nam tử. Tên khốn kiếp này vẫn còn có như vậy lực lượng đáng sợ. Thần la mắng. Thần tộc nam tử bên cạnh, thần văn từng đạo, thậm chí bao trùm đến gương mặt của hắn trên. Cả người hắn phảng phất biến thành một cây thánh binh loại, từng cổ đáng sợ dao động lấy hắn làm trung tâm nhộn nhạo hướng tứ phương, lệnh đông đảo người đang xem cuộc chiến mọi người tim đập nhanh, lại một lần nữa thối lui về phía xa, có nhỏ yếu người càng là trực tiếp bị chấn hộp máu. Nhân tộc thổ dân, đầu lâu của ngươi bổn vương muốn định rồi. Thần tộc nam tử lạnh nhạt nói. Hắn lộ ra tay phải, từng sợi u quang từ tinh không chỗ sâu bay tới, rất nhanh ở trong tay hắn ngưng tụ ra một cây sáng lạn rực rỡ chiến mâu. Điều này làm cho chư cường mọi người biến sắc. Này can quang hoa chiến mâu cùng thần tộc nam tử lúc trước chiến mâu giống nhau như lúc. Hắn tổ khí đan vào ra khỏi thiên địa đạo vết, binh thể vỡ vụn, hắn đem nội bộ đạo vết gọi về trở lại. Thần Dật Phong nói, như vậy đạo vết rất đáng sợ, từ loại nào trình độ đi lên nói, so sánh với kia chưa từng vỡ vụn chiến mâu còn muốn cường đại mấy phần. Nhưng là khuyết điểm nhưng cũng là rõ ràng dễ thấy, không có thần binh thể bảo hộ dựa vào, như vậy đạo vết không thể kéo dài, dùng cho chiến đấu lời nói, rất nhanh sẽ hoàn toàn dập tắt. Ông kia trong tay đạo quang chiến mâu xuyên thủng mà đến, giống như một kiện thần khí loại khiếp người tâm hồn. Khương Tiểu Phàm cả người nhuốm máu, mình đầy thương tích, sau đó dù cho như thế, thần sắc của hắn nhưng lại là một mảnh đạm mạc, trong tay thần kích bong bong mà kêu, bắn tóe ra đầy trời giết sạch. Trong mắt của hắn lạnh lùng vô tình, cầm thần kích đứng thẳng phách tinh không, ngôn ngữ vô cùng lãnh khốc, lời giống vậy, ta còn nguyên còn cho ngươi, hôm nay ngươi muốn chết. Oanh. Hắn như một đạo thiểm điện xông hướng tiền phương, thần năng gãy tinh không. Website chuyện truyện niiterun cvcom. Cùng một thời gian, 6 miếng thần bí phủ văn dấu vết xuất hiện, quay chung quanh ở bên ngoài cơ thể chậm rãi xoay tròn. Giết! Thần tộc nam tử hét lớn, trong tay chiến mâu ngang thiên vũ, nhanh đến làm lòng người kinh sợ, sát na đem Khương Tiểu Phàm xuyên thủng. Phúc! Thất thải thần máu tươi mở, Khương Tiểu Phàm lồng ngực vỡ tung tảng lớn. Bất quá tiểu trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm hỗn độn thần kích chém tới, trực tiếp chém nát thần tộc nam tử nửa người. Thần huyết một cổ ra bên ngoài xung ra. Đông. Đông. Hai người lại một lần vọt tới cùng nhau, vung tay đánh đấm. Đây là một tràng thảm thiết nhất giao phong, mạnh như Khương Tiểu Phàm bất diệt chiến thể, vững như thần tộc nam tử thần thân thể, hai người đều là nửa người rách nát, bị thủ đoạn của chính mình sở chấn áp, cũng bị thương tổn được bổn nguyên. Phanh! Bất động Minh Vương ấn vọt lên, Khương Tiểu Phàm huy động dáng thế Minh Vương quyền, hung hăng đè xuống. Phúc! Thần tộc nam tử ho ra máu, bộ ngực lại một lần bị xỏ xuyên. Sắc mặt của hắn điên cuồng mà dữ tợn, trong tay đạo quang chiến mâu chấn động, vô tình chạm hướng tiền phương, ngươi làm đây hết thể cũng đều là vô dụng, không có chút ý nghĩa nào. Bổn Vương thiên cổ bất diệt, muôn đời bất hủ, ngươi không thể gây thương tổn được ta, thể phá cốt toái thì như thế nào, bực này thương thế, bổn Vương nháy mắt sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ông! Đạo quang chiến mâu quang hoa vạn trước, cực kỳ kinh người. Phải không? Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, mâu quang vô tình, thần kích đè xuống, ngươi thử một chút nhìn. Kia bên ngoài cơ thể 6 miếng thần văn ấn ký xoay tròn, rất nhanh khuyết tán ra, chấn áp lục hợp bát hoang, vây khốn cửu thiên thập địa, đưa hắn cùng thần tộc nam tử cùng là phong ở trong đó. Đông. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thần tộc nam tử đại chấn, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Ngươi làm cái gì? Giờ khắc này, hắn nắm giữ bất diệt thiên công nhưng lại mất đi hiệu lực rồi, mặc dù thương thế như cũ có thể chữa trị, nhưng là lại không cách nào từ lao thân thể trùng sinh ra mới chiến thể. Chương 787, Thí thần. Trên trời sao thần năng cuồn cuộn, giống như một mảnh hãn hải ở cuồn cuộn, chấn động tập phương. Thân ở trong đó, thần tộc nam tử lần đầu tiên sắc mặt đại biến, trong cơ thể hắn bất diệt thiên công nhưng lại mất đi hiệu lực rồi, không cách nào từ lao thân thể trung ngưng tụ ra mới chiến thể. Ngươi! Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt vô cùng khó coi. Nơi này sẽ là của ngươi hồn chôn cất. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. 6 miếng thần bí phủ văn dấu vết lượn lờ ở bên ngoài cơ thể, đưa hắn cùng thần tộc nam tử cùng nhau vây quanh ở trong đó. Chấn áp lục hợp bát hoang. Giờ khắc này, hắn giơ lên tay phải, ngân quang sáng lạn rực rỡ, dẫn động tứ phương đạo tác, hung hăng đập hướng tiền phương. Giáng thế Minh Vương quyền. Oanh. Bực này vô địch quyền ý vừa ra, tinh không cũng đều lâm vào thất sắc, thay đổi bất ngờ, nhật nguyệt vô quang. Ùng ùng. Mịt mờ tinh không đại chấn động, Khương Tiểu Phàm phía sau ngưng tụ ra một tôn cực kỳ mông lung thân ảnh, này tôn thân ảnh cùng động tác của hắn không hề khác biệt, thiết quyền đè xuống, trực tiếp vung sụp phía trước tinh không. Đáng sợ một quyền. Thần tộc nam tử mặt liền biến sắc lại biến, đáng sợ như thế quyền ý để cho trong lòng hắn rung động. Giờ này khắc này, hắn đem cầm trong tay đạo quang chiến mâu thúc dục, lệnh chi buộc phát ra đáng sợ nhất giết sạch, thẳng tắp hướng phía trước tế ra. Đông. Đây là một lần đáng sợ giao phong, cảnh tượng hết sức kinh người. Khương Tiểu Phàm huy động dáng thế Minh Vương quyền, trong lòng chỉ có một mảnh lánh khốc sát ý, chỉ muốn đem đối phương nổ nát ở trên trời sao. Bực này sát ý dần dần cùng dáng thế Minh Vương quyền bổn nguyên nghĩa sâu xa phù hợp, có ta vô địch, oanh giết hết thảy. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, điểm một cái quang hoa bắn tóe tứ phương. Thần tộc nam tử ngưng tụ mà đến chiến mâu đạo vết trực tiếp bị Khương Tiểu Phàm một quyền nổ nát, hoàn toàn dập tắt. Đáng chết. Thần tộc nam tử giống giận, trong ánh mắt có hai đạo cực nóng ngọn lửa đang nhảy nhảy. Phía sau hắn đồng dạng ngưng tụ ra một tôn thân ảnh cao lớn, cao càng trăm trượng, bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ thần uy. Hắn lấy thần ảnh xuất kích, lệnh kêu bao trùm ở bên ngoài cơ thể, kéo ra ra tảng lớn thần văn oanh thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Giết. Hắn giống to một tiếng, tác động ra tảng lớn thần hoa, mênh mông đột nhiên áp hướng tiền phương. Bực này thần văn vô cùng đáng sợ, ngay cả Khương Tiểu Phàm bất diệt chiến thể cũng có thể hủ thực dụng, rất kinh khủng. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không tránh không né, lòng có vô địch niềm tin, mâu ẩn nồng nặc sát ý, giơ tay lên chính là một quyền. Đông. Tinh không đại chấn động, bị đánh ra một đạo khổng lồ tinh không cái khe lớn. Giáng thế Minh Vương quyền nghĩa sâu xa bộc phát, giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm vô hỉ vô bi, trong lòng chỉ có hết lửa giận. Trong mắt chỉ có vô tận sát ý, hắn quên mất tất cả, bỏ qua phòng ngự, chỉ có một đôi thiết quyền không ngừng đập hướng tiền phương. Phúc! Thần tộc nam tử kêu to, tế ra thần văn bị hoành phá, một cái cánh tay tại chỗ nát bấy. Ngươi! Phanh! Giáng thế Minh Vương quyền chân nghĩa bộc phát, mỗi một quyền cũng đều đánh tinh không chấn động, mỗi một quyền cũng đều áp thần tộc nam tử khí lực nứt toát, thần huyết một đạo bắn tóe ra, rơi trong tinh không mỗi một cái góc. Thần lâm thiên địa! Hắn phát ra rống to một tiếng, chấn động trường không. Phanh! Kia tàn phá thân thể rất nhanh khép lại, cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng là kinh người uy áp nhưng lại là từng đợt lay động đi ra ngoài. Ở kia phía sau, một T-E-Z-U-I-N đưa ở cờ O-T-T-A-I-G-N. T-H-H có N-E-T tôn khổng lồ thần ảnh lần nữa ngưng tụ ra, giờ khắc này bỗng dưng mở ra hai tròng mắt. Rắc! Đây là một song vô tình con người, không chứa chút nào tình cảm, có chẳng qua là nồng đậm hủy diệt chi quang. Thân ảnh như cùng là thượng cổ thời đại một tôn linh vị phủ xuống nhân gian. Vẹn vẹn chỉ là hai đạo mâu quang mà thôi, nơi đi qua, phía trước tinh không nhất thời mai một, có hủy diệt tính loạn lưu cuốn đi ra. Bực này tràng diện rất đáng sợ, cường thế mà kinh khủng, để cho chư cường nhất tề biến sắc. Giết! Thần tộc nam tử hét lớn, một đôi tròng mắt lạnh lạnh vô tình, tác động phía sau hắn thần ảnh cùng nhau chém ra thiết quyền, tại chỗ đem trước người không gian bắn cho mặc, trào ra một đạo khổng lồ của sáng, trực tiếp quanh hướng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Xoẹt! Tinh không bốc hơi, có nồng nặc quang vụ cuốn lên. Nhìn một màn này, rất nhiều tu sĩ nhất tề biến sắc, rất nhiều người dùng sức nuốt xuống nước bọt, trên trán mồ hôi lạnh ngăn không được chảy xuống. Như vậy một quyền có chút đáng sợ, nhưng lại sinh sôi vây mặc tinh không, để cho tinh không cũng đều lâm vào hóa khí rồi. Thần tộc thành viên quả nhiên nghịch thiên. Có lớp người già cổ vương cảm thán. Trong sách cổ đối với thần tộc ghi lại chỉ có như vậy ít ỏi vài nét bút, nhưng là lại đủ để khiến vô số tu sĩ biết được thần tộc đáng sợ. Mà bây giờ, tận mắt nhìn đến thần tộc một thành viên, bọn họ rõ ràng cảm nhận được ban đầu những thứ kia trong sách cổ sở miêu tả thần tộc mạnh bao nhiêu, có thể nói tuyệt thế nghịch thiên. Và nó, cái đồ biến thái này, vẫn còn có như vậy mạnh chiến lực. Nơi xa, thần la mắng. Bên cạnh, thần giật phong trong mắt có nhàn nhạt thần hoa ở cuộn cuộn, hắn chi không căng được quá lâu, Khương huynh ngộ ra 6 miếng thần ấn mang cho hắn áp lực quá lớn, hắn bất diệt thiên công tựa hồ mất đi hiệu lực rồi, mất đi bất diệt ưu thế. Hắn vì trẻ tuổi trí tôn, nhìn rất rõ ràng, rất rõ ràng. Nói như vậy cũng không tồi, lúc trước bị hoanh toái thân thể thời điểm, hắn là trực tiếp từ toái trong cơ thể ngưng tụ ra hoàn hảo thân thể. Nhưng là mới vừa rồi, hắn không ngờ lại là tự chủ chữa trị khí lực, tựa hồ đích xác là bị kia 6 miếng thần ấn cho chấn áp rồi. Thần La há miệng. Bọn họ biết Khương Tiểu Phàm có 6 đoàn thần bí quang hoa, có nghịch thiên thần uy. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm triệu hồi ra 6 miếng thần ấn bọn họ tự nhiên biết, trước đó không lâu Khương Tiểu Phàm ở đối phó âm thánh thời điểm thi triển qua, bọn họ biết đó là 6 đoàn thần hoa phát sinh biến hóa sau sở sinh, thần hiệu càng ở, hơn nữa càng thêm mạnh. Nạp mạng đi. Thần tộc nam tử giống to, tác động thần ảnh mà lên, chấn động tinh không. Vâng. Hắn hơi thở trên thân trong nháy mắt nhảy lên tới trí cao điểm. Trước nay chưa từng có cường đại, trước nay chưa từng có kinh khủng, lệnh rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều tim đập nhanh, đồng thời hít một hơi lãnh khí. Trên trời sao, Khương Tiểu Phàm con người lạnh nhạt. Ông! Bất động Minh Vương ấn trống lên, một đạo cao lớn Minh Vương thân ảnh trống lên, như cự thần dựng thân trên trời sao. Trên mặt của hắn không tình cảm chút nào dao động, có chẳng qua là vô tận lãnh khốc cùng sát ý dáng thế Minh Vương quyền nghĩa sâu xa một lần vừa một lần lưu chuyển trái tim. Hắn huy động màu bạc thiết quyền, quyết tiến không lùi. Như thần cầu vồng loại sông hướng tiền phương. Phanh. Hai quyền tương giao, nổ bắn ra đầy trời ánh lửa. Cảnh tượng ở tái hiện, hai tôn thần ảnh lần nữa đến đứng ở trên trời sao, huy động ra một đạo vừa một đạo quyền cương. Song cùng lúc trước bất đồng chính là, giờ phút này quyền cương dị thường kinh khủng, căn bản là không giống như là tam thanh tu sĩ khả trương lực lượng. Phanh. Thần năng cuốn động thập phương, chấn không ít tu sĩ lần nữa lui về phía sau. Giết giết giết. Thần tộc nam tử giống to, không ngừng huy động thần quyền. Phía sau hắn đến đứng thẳng một tôn khổng lồ thân ảnh, bản thân tức là vẻ mặt điên cuồng, không ngừng huy động hai đấm. Mà cùng đó so sánh, Khương Tiểu Phàm tức là mặt không chút thay đổi, con ngươi một mảnh lãnh khốc, tràn đầy giết sạch. Hắn như trầm mặc ma tôn, hữu quyền đè xuống, đạo tác cuồn cuộn, trực tiếp nước toát ra tảng lớn tinh không, tia chớp từng đường đường rơi xuống. Phanh, phanh, phanh. Giờ khắc này, hai loại bất đồng thần quyền hiện đầy cả tinh không. Đến đứng thẳng trên trời sao? Hai người bên ngoài cơ thể thần ảnh đạo quang đều trở nên ảm đạm xuống tới. Mà trong cùng một lúc, bọn họ riêng phần mình thân thể trên cũng là trải rộng vết rách, máu không ngừng chảy xuôi xuống, thậm chí có thể nhìn thấy un tùm bạch cốt. Tàn khốc đối chiến. Phúc! Phúc! Hai người đồng thời phun huyết, riêng phần mình bay ngược. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, bọn họ lần nữa vọt tới cùng nhau, hai quyền tế ra, hai tôn khổng lồ thần ảnh đồng thời nứt vỡ, hóa thành đầy trời u quang phiêu tán. Nay sau đó, bọn họ lưu đánh lại với nhau, từng quyền đến thịt. Chiêu chiêu thấy máu, đem đối phương chiến thể đánh tàn phá không chịu nổi, bổn nguyên gần như khô kiệt. Vâng! Sáng lạn rực rỡ ngân quang mênh mông cuồn cuộn, một lần cuối cùng giao phong sau, một bóng dáng chật vật bay ngược ra. Thần tộc nam tử cả người là máu, cánh mạng bổn nguyên gần như nứt vỡ, bị Khương Tiểu Phàm một quyền đánh bay, thân thể rách tung tóe, gần như hóa thành một bãi thịt nát. Hắn bên ngoài thân có một đạo đạo thần bí quang huy hiện lên, giúp hắn chữa trị thần thân thể. Bởi vì bên ngoài cơ thể 6 đoàn thần hoa trấn áp nơi đây, hắn bất diệt thiên công hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Đông. Nơi xa, tinh không đại chấn, một đạo như thần tựa như ma thân ảnh đè ép tới đây. Thần tộc nam tử nghĩ chữa trị thần thân thể, nhưng là Khương Tiểu Phàm hiển nhiên cũng không muốn cho hắn cơ hội như vậy. Hắn thậm chí không có để ý thương thế của mình, vừa xài bước tới, dáng thế Minh Vương quyền lần nữa đè ép đi xuống, vô tình rơi đập. Phúc. Thần tộc nam tử đại nửa người nứt vỡ, hóa thành bùn máu. Phanh. Phanh. Phanh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, đầy trời quyền ảnh hiện lên, Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trên trời sao, màu bạc nắm tay một quyền tiếp theo một quyền nện xuống, hướng về phía thần tộc nam tử khởi xướng hủy diệt tính tuyệt sát, từng quyền thấy máu. A! Thần tộc nam tử kêu thảm thiết, giờ này khắc này hoàn toàn không ngăn được Khương Tiểu Phàm quyền thế. Sáu miếng thần bí ấn ký vây quanh hai người xoay tròn, hóa thành một cái khổng lồ vầng hào quang đem hai người bao phủ trong đó, chấn áp hết thảy. Giờ này khắc này, hắn bất diệt thiên công mất đi bất diệt hiệu quả, không cách nào ngưng tụ ra mới đạo thể. Đáng chết nhân loại! A! Hắn đang nộ hống, nhưng là rất nhanh, Khương Tiểu Phàm nắm tay đè xuống, trực tiếp nổ nát cổ họng của hắn. Đến bây giờ, hắn đã không có năng lực ngăn cản. Thần tộc nam tử, hắn, tựa hồ thua. Thua, thật thua. Kia tên sát tinh, hắn, lại muốn thí thần sao? Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. Một chân chính thần tộc cường giả, trong truyền thuyết thần, hiện giờ lại muốn bị người cho chém. Hảo hảo hảo, xử lý kia không tiếp. Nơi xa, thần la kêu lên. Giờ này khắc này, hạ hoàng trong con ngươi có hai đợt chói mắt thần dương đang lóe lên. Thẳng tắp ngó chừng phía trước, mà ở một phương hướng khác, một đạo áo lam thân ảnh cũng đang ngó chừng kia tấm chiến trường, hai mắt lần nữa trở nên máu mịt mở một mảnh. Trên trời sao, Khương Tiểu Phàm máu nhuộm toàn thân, nhưng là con ngươi lại vô cùng lãnh khốc. Tay phải của hắn cuối cùng dương lên, ngân quang bộc phát, nhật nguyệt thất sắc, vô địch quyền ý chấn rất nhiều tinh thần không ngừng lay động. Kết thúc, ta sẽ rút ra thần hồn của ngươi, khiến nó nói cho ta biết thần tộc hết thảy. Ngươi, thần tộc nam tử vào giờ khắc này hoàn toàn biến sắc, ánh mắt không hề nữa lãnh nạo. Cuối cùng xuất hiện một tia ý sợ hãi. Chết. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ. Giáng thế minh vương quyền đè xuống, chấn động tứ phương tinh không. Thần tộc rất vô địch, ngay cả 9 tầng cũng muốn cố kỵ. Nhưng là kia thì thế nào? Thế nhân kính thần sợ thần, nhưng là đối với hắn mà nói, đây hết thảy toàn bộ cũng đều là trống rỗng đạo. Hắn chỉ biết là, này nhất tộc để cho hắn người trong lòng không vui rồi, chỉ riêng chính là chỗ này một chút tiểu đầy đủ để cho hắn nổi giận, trong lòng hắn chỉ có một mảnh sát ý. Đông. Thần quyền đè xuống, như thánh cổ chấn động. Phúc. Thần huyết vẩy ra, đẹp đẽ mà chói mắt. Thần tộc nam tử trực tiếp bị hoành toái thân thể, Khương Tiểu Phàm gọi 6 miếng thần bí ân ký, đại tay khẽ vây, trực tiếp đem thần tộc nam tử thần hồn kéo ra ngoài, giơ tay lên tiểu xóa đi thuộc về thần tộc nam tử tinh thần ân ký. Chương 788, thần tộc bí ẩn. Thần tộc nam tử bị chém, huyết nhục hoàn toàn nứt vỡ, thần hồn bị Khương Tiểu Phàm trực tiếp bắt được trong tay. Một màn này để cho tinh không cổ trên chiến trường đông đảo tu sĩ mọi người tim đập nhanh, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán chạy xuống, sống lưng một trận phát rét. Thật, thí thần rồi. Có người lẩm bẩm tự nói. Trong truyền thuyết thần tộc, một thần bí đáng sợ nầy chủng tộc, hiện giờ như vậy một đại tộc một vị trẻ tuổi trí tôn xuất thế, nhưng là lại bị người sinh sôi chém CH tỉnh sử AB ở ITGENTHXCO.net giết ở dưới trời sao, ngay cả thần hồn ấn ký cũng bị biến mất rồi. Ti. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, nhìn Khương Tiểu Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thần tộc nam tử chiến lực không thể nghi ngờ là đáng sợ, chứ cường quá rõ ràng, cơ hồ là một bất tử bất diệt tồn tại, ngay cả hạo hoàng nhân vật bậc này đều có chút kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại, một người như vậy nhưng là bị chém, chết bởi dưới trời sao. Này tên sát tinh, quả nhiên là yêu nghiệt á. Biến thái. Rất nhiều người nghị luận, nhìn Khương Tiểu Phàm ánh mắt né tránh. Ban đầu Khương Tiểu Phàm từ thứ 6 khu đi thẳng đến thứ 40 khu. Chỉ bằng vào uy áp tiểu kinh hãi rất nhiều tam thanh cổ vương. Nay sau đó, hắn từ thứ 40 khu đánh tới 46 khu, thế như trẻ tre, không người nào có thể ngăn chặn. Chủ yếu nhất chính là, ở thứ 46 khu thời điểm, hắn ở trong nháy mắt chấn sát hạo hoàng tọa hạ hai vị cường đại chiến tướng. Có thể nói, hắn cũng sớm đã danh chấn này tấm tinh không cổ chiến trường. Hiện giờ, hắn lấy thủ đoạn sắc máu tàn phá thần tộc một vị trẻ tuổi trí tôn, không thể nghi ngờ để cho đông đảo tu sĩ càng thêm kính sợ rồi. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm thăng cấp làm nhất nhân vật nguy hiểm, thậm chí ở hạ hoàng đám người trên. Hảo hảo hảo. Giết hảo. Thần La cười to. Nhìn chung khắp tinh không cổ chiến trường, sợ rằng lúc này cũng là hắn có thể cười ra tiếng rồi. Phía trước tinh không trên, Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng một viên tàn phá trên trời sao, trong tay nắm một cái dại ra linh thể. Đây là thần tộc nam tử thần hồn, kia tinh thần ấn ký đã bị Khương Tiểu Phàm xóa đi, giờ phút này tiểu tựa như si ngốc bình thường. Siêu hồn. Khương Tiểu Phàm trong lòng nói nhỏ. Trong mắt của hắn sáng lên, mờ mịt tu tối yêu quang lóe lên, hư không liệt hồn đạo cùng ẩn thần tới pháp đồng thời vận chuyển lại, trước tiên phá vỡ mà vào thần tộc nam tử. Thần hồn nội, tùy ý cướp đoạt hắn muốn biết hết thảy. Rất nhanh, hắn thấy được một viên phong cách cổ giạt rào mỹ lệ tinh thần, trong lúc linh khí vô tận, nồng nặc kinh người. Trên đường chân trời, từng ngọn xa hoa đền san sát, treo trên bầu trời hòn đảo hành ngang chỉnh, tựa như là chân chính thần giới bình thường. Nơi này là thần tộc. Khương Tiểu Phàm trong mắt yêu quang càng thêm cường thịnh. Cường thịnh tinh thần niệm lực ầm ầm chuyển động, giống như thần hải loại đem thần tộc nam tử thần hồn bao phủ. Đã tìm được. Sau đó không lâu, Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh ánh sáng. Hắn cuối cùng từ thần tộc nam tử trong trí nhớ đã tìm được có quan công chúa điện hạ tin tức. Trăm năm sau, chiến tranh huyết mạch sẽ trở về nguyên thủy, sinh ra một nhóm mạnh nhất huyết mạch thể, tạo nên mạnh nhất huyết mạch quân đoàn. Trọng yếu nhất một khâu ở công chúa điện hạ trên người, thần tộc vương muốn lợi dụng lực lượng của nàng rèn đáng sợ nhất nguyên thủy huyết mạch thể, tiện đà xương tôn tinh không vạn đạo. Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Thần tộc có rèn huyết mạch khôi lỗi, cái này hắn là biết đến, nhưng là những thứ này huyết mạch khôi lỗi vẹn vẹn chỉ là ngụy huyết mạch, cùng chân chính bổn nguyên huyết mạch thể xê xích cách xa vạn giảm, thiên địa khác biệt. Mà bây giờ, hắn từ thần tộc nam tử thần hồn trông được đến, thần tộc vương lại là muốn ở trăm năm sau lệnh những thứ này ngụy huyết mạch thể biến thành chân chính nguyên thủy huyết mạch thể. Trọng yếu nhất một khâu ở công chúa điện hạ trên người, thần tộc vương muốn lợi dụng lực lượng của nàng để làm đến cuối cùng một bước, đây chính là thần tộc vương biến tướng nhốt nguyên nhân của nàng, cũng là nàng chán ghét nơi đó nguyên nhân. Trong mắt của hắn trở nên vô cùng lạnh nhạt. Đạo mâu mở to, ngân hoa sáng lạn rực rỡ, hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại, muốn đào móc ra càng thêm nhiều thứ hơn. Thần tộc vương muốn lệ thuộc vào công chúa điện hạ lực lượng để cho những thứ kia ngụy huyết mạch biến thành chân chính nguyên thủy huyết mạch, điều này sao có thể? Nàng có lực lượng như vậy sao? Hắn cho tới bây giờ cũng đều không có cảm giác đã đến á. Ở cảm giác của hắn ở bên trong, nàng tựa hồ hòa bình phàm cô bé không có gì khác biệt. Ông, quan hệ đến công chúa điện hạ bản thân, hắn nhất thời căng thẳng khí lực, đạo mâu trở nên càng thêm sáng lạn rực rỡ. Mênh mông thần niệm không ngừng tràn vào thần tộc nam tử thần hồn nội, muốn đào móc ra càng sâu tầng thứ đồ. Hắn muốn biết công chúa điện hạ rốt cuộc có như thế nào lực lượng, để cho thần tộc chi vương đô muốn nhìn trộm. Hắn hơi thở trên thân ở trở nên mạnh mẽ, nhìn thẳng thần tộc nam tử thần hồn bổn nguyên. Đó là. Đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc. Thần niệm truy tìm đến thần tộc nam tử thần hồn chỗ sâu, hắn thấy được một quả lóe sáng phù văn, có nhàn nhạt thần quang ở khắp chung quanh lưu chuyển, khuyết tán ra khỏi từng vòng hủy diệt tính dao động. Đáng chết. Hắn ở trong nháy mắt để cho thần niệm lui về phía sau, cùng một thời gian trực tiếp đem thần tộc nam tử thần hồn ném ra. Oeng. Cơ hồ đang ở hắn ném ra một sát na, thần tộc nam tử thần hồn trực tiếp nổ tung, hủy diệt tính dao động mênh mông quần quật ra. Sinh sôi đem phụ cận một viên tinh thần tạc nát bấy, kinh trụ phiến chiến trường này mọi người. Bực này dao động có chút đáng sợ, cái loại kia hủy diệt tính hơi thở ngay cả hạ hoàng cùng cách đó không xa áo lam nam tử cũng đều kinh hãi. Này! Rất nhiều người đều là sắc mặt đại biến. Khương Tiểu Phàm bay ngược, dù là hắn thần niệm rút lui ra khỏi rất nhanh, cũng là nhưng cũng như cố gặp không nhẹ bị thương, lúc này ngụm lớn ho ra máu, cả thân thể có bên bị tạc mở, huyết nhục mơ hồ. Tiểu tử! Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng. Ba người trong nháy mắt tới, đồng thời xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Lúc trước cùng thần tộc nam tử đánh một trận, Khương Tiểu Phàm đã gặp phải đáng sợ bị thương nặng, thần lực gần như khô kiệt, giờ phút này lần nữa bị thương, chiến lực đã tổn hao nhiều. Này tấm tinh không cổ chiến trường quá mức nguy hiểm, âm thầm không thể nói được còn có cái khác ánh mắt đang ngó chừng nơi này, ba người không thể không thận trọng, trước tiên hộ ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Khương Tiểu Phàm hộc máu, sắc mặt tái nhợt, đả thương rất nặng, bị ba người canh giữ ở ngay chính giữa. Thế nào? Thần La hỏi. Khương Tiểu Phàm trong lòng có chút khói mù, trầm giọng nói, đối phương thần hồn nội bị chôn xuống Thánh Thiên Phù Văn. Trên người hắn có nồng nặc tiên quang hiện lên, trực tiếp khoanh chân trên trời sao, hấp thu tứ phương tinh lực khôi phục thương thế. Bởi vì trước đó không lâu từng lấy tinh không bổn nguyên lực rèn khí lực, cho nên hiện tại hắn có thể hấp thu tinh không lực cho mình dùng. Thánh Thiên Phù Văn. Thần Dật Phong cau mày. Bên cạnh, Thương Mục Hằng trong mắt có mông lung kiếm quang đang lóe lên, nói, cái thứ loại này bình thường dùng cho đóng cửa một chút cực kỳ bí ẩn đồ, nếu có người đụng vào, bị dấu vết hạ phù văn tu sĩ sẽ ở trong nháy mắt nổ bung. Là như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thần sắc của hắn có chút ngưng trọng, mày nhíu lại rất sâu. Hắn mới vừa rồi muốn dò thám biết cùng công chúa điện hạ có liên quan đồ, nhưng là lại ở trong nháy mắt phát hiện kia mai Thánh Thiên phù văn, hiển nhiên thứ hắn muốn biết bị thần tộc coi là tuyệt đối bí ẩn, nếu không không thể nào bị mai phục Thánh Thiên phù văn. Cái thứ loại này 89 phần 10 là thần tộc vương khắc ấn xuống, phòng ngừa bí ẩn tiết ra ngoài. Cái thứ loại này, không chỉ có địch nhân đụng vào sau đó sẽ nổ bung, coi như là thần tộc nam tử tự mình, nếu là hắn có tiết lộ bí ẩn ý, kia thể nội Thánh Thiên phù văn cũng đồng dạng sẽ bị dẫn nổ, lệnh chi ở trong nháy mắt nổ tung, hình thần đều diệt. Bọn họ nghĩ che giấu cái gì? Khương Tiểu Phàm cắn răng, trong mắt lóe lên hàn quang. Hắn cảm thấy trong lòng bất an, một cổ vô cùng cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Hắn thật lâu trước tiểu tìm được thần tộc tọa tiêu chỗ ở, ban đầu ở thần quỷ chôn cất đoạt được. Nhưng là hiện giờ, tu vi đạt đến hắn bực này cảnh giới sau nhưng cũng như cũ không cách nào giải khai, không cách nào biết được thần tộc chân chính tọa tiêu, khó có thể qua sông đi. Hơn nữa trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, coi như là hắn hiện tại đã biết cũng vô dụng. Có lẽ hắn sẽ không để ý đến tất cả giết đi qua, nhưng là kết cục như thế nào hắn biết rõ. Nơi đó là để cho 9 tầng cũng đều cố kỵ chỗ ở, lấy hắn thực lực bây giờ giết đi vào, trừ hình thần đều diệt ngoài. tuyệt đối không thể nào có những thứ khác kết cục. Ông, hắn dần dần làm cho mình ninh yên tĩnh, trên người thần hoa ẩm ẩm chuyển động, nhanh chóng chữa trị thương thế. Không thể không nói, thần tộc nam tử thật rất đáng sợ, từ hắn xuất đạo tới nay, cùng cảnh giới trong, này coi như là hắn gian nan nhất đánh một trận, cơ hồ có thể dùng cựu tử nhất sanh để hình dung. Nếu như không có kia 6 miếng thần ấn ở, hắn muốn chém giết thần tộc nam tử thật rất khó, trừ phi thúc dục ngân đồng trấn áp. Điều này làm cho hắn đối với thần tộc có một trực quan nhận thức, một vô cùng đáng sợ chủng tộc. Thần hoa ở ầm ầm chuyển động, Khương Tiểu Phàm cố gắng chữa trị thương thế, thất thải thần mang ầm ầm chuyển động, thân thể trên vết rách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khép lại, rất nhanh tiểu khôi phục như lúc ban đầu, một cụ cường kiện bảo thể xuất hiện lần nữa. Này tấm tinh không cổ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều tu sĩ cũng đều thẳng ngoắc ngoắc ngó chừng trên trời sao Khương Tiểu Phàm, rất nhiều người không được hít một hơi linh khí. Bọn họ chứng kiến một cuộc cực kỳ đáng sợ tam thanh chí tôn chiến, không ít người kích động vô cùng. Xa xôi một mảnh dưới trời sao, Hạ Hoàng thân thể khỏe mạnh, trong con ngươi ẩn có hai đợt chói mắt thần dương, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Khương Tiểu Phàm. Thần sắc của hắn có chút lạnh nhạt, ánh mắt từ Thần Giật Phong cùng Tần La trên người quét qua, tĩnh tại bất động. Khác một chỗ, một đạo lam sắc thân ảnh hai mắt kia máu mang, hơi hiển lộ thâm thúy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, Khương Tiểu Phàm vươn người đứng dậy, thân thể tận phục, thần lực khôi phục năm thành. "Được rồi." Thần La hỏi. "Không sai biệt lắm." Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trong lòng hắn như cũ có chút không bỏ xuống được công chúa điện hạ, vô cùng lo lắng, nhưng là mặc dù như thế, hắn nhưng cũng biết hiện tại hắn hay vẫn là rất nhỏ yếu, không làm gì được thần tộc cái này quái vật khổng lồ. Hắn cưỡng ép làm cho mình bình tĩnh trở lại, ở trên trời sao quét nhìn tứ phương, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Hạo Hoàng trên người. "Hạo Hoàng, Thái Dương huyết mạch á, nếu không ta cùng tiến lên, đau đánh cho hắn một trận." Thần La âm hiểm cười. Bọn họ mới vừa tiến vào này tấm cổ chiến trường tiểu thấy được Hạo Hoàng tọa ở dưới thứ 18 chiến tướng cưỡng ép tìm lấy tu sĩ khác cổ dược vương, rồi sau đó lại bị kia ngồi xuống cái khác chiến tướng đuổi giết, cùng Hạo Hoàng đang lúc sống núi coi như là hoàn toàn kết. Người này rất đáng sợ. Thương Mục Hàng Đạo. Hắn là trong 4 người duy nhất cùng Hạo Hoàng chiến qua người, rõ ràng biết được đối phương cường đại. Hắn vì Thái Dương huyết mạch, bản thân cũng rất kinh người. Khương Tiểu Phàm gật đầu. 4 người sóng vai mà đứng, 4 đôi tròng mắt nhất thể rơi vào Hạo Hoàng trên người. Cái này cảnh tượng nhất thời để cho tinh không cổ trên chiến trường rất nhiều tu sĩ đồng thời run lên, rất nhiều người trợn mắt, âm thầm nuốt xuống một hớp nước miếng. Này, sẽ không phải muốn quần đấu chứ? Chương 789, 10 tôn La Thiên. Tinh không trên chiến trường, rất nhiều tu sĩ nhất thể biến sắc, rất nhiều người ngăn không được nuốt xuống nước bọt. Nhìn Khương Tiểu Phàm 4 người sóng vai mà đứng nhìn về Hạo Hoàng chỗ ở, không ít người trong lòng trước tiên hiện ra hai cái chữ to. Quần đấu. Này, có người co lại cổ. Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hàng khả sợ bọn họ nhìn rất là rõ ràng, vậy cũng tuyệt đối là hai siêu cấp rất thảm tử. Về phần Tần La C, Ung Thân Giật Phong, nơi này rất nhiều tu sĩ mặc dù không phải là rất lý giải, nhưng là có câu nói hảo, con cọp bạn bè có thể sẽ là con mèo nhỏ sao. Hiển nhiên rất không có khả năng, tuyệt đối cũng đều rất bất phàm. Như vậy 4 người cùng nhau nhìn thẳng Hạo Hoàng, để cho rất nhiều người nhất thời giật mình trong lòng. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang, nhìn thẳng đối diện Hạo Hoàng. Đối phương không thể nghi ngờ là địch nhân của bọn họ, căn bản không thể nào có nghi vấn. Giờ phút này, trong lòng hắn chính xác có sát ý, cùng Tần La giống nhau, muốn đem Hạo Hoàng ở tại chỗ này. Hừ. Đối diện, Hạo Hoàng hừ lạnh. Hai mắt của hắn trong có hai đợt chói mắt thần dương, lanh u u nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Tu vi đạt đến hắn bực này độ cao, lấy tam thanh cảnh tu vi sẽ có thể cùng La Thiên cấp cường giả tranh phong, tự nhiên sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm 4 người đáng sợ, cũng cảm thấy 4 người sát ý thân thể của hắn dần dần trở nên mơ hồ. Giống như một vòng thần dương ở giải thể, hóa thành điểm điểm tinh quang, rất nhanh tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Lấy một địch 4, nghịch thiên như hắn cũng không thể nào là đối thủ. Hắn biết rõ điểm này. Cho nên ở Khương Tiểu Phàm đám người nhìn sang sau đó không lâu, hắn trực tiếp lựa chọn rời đi. Đi. Thần La trợn mắt. Khương Tiểu Phàm trong mắt có nồng nặc đạo quang đang lóe lên, khổng lồ tinh thần niệm lực khuếch tán, lượn lờ ở khắp tinh không cổ chiến trường. Một lát sau, hắn lắc đầu, nói, biến mất, không cảm giác được hơi thở của hắn. Hắn nếu thật muốn đi, chúng ta không cản được hắn. Thương Mục Hàng Đạo. Hắn cùng với Hạo Hoàng từng có đánh một trận, tham thiết biết được đối phương đáng sợ, có thể nói thực lực nghịch thiên. Như vậy một cấp số nam nhân, nếu là đối phương một lòng nghĩ lui, bọn họ cứ việc người nhiều cũng không thể nào ngăn cản, rất khó lưu hạ đối phương. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về một phương hướng khác. Cái chỗ kia, một đạo thon dài thân ảnh cũng đang nhìn hắn, con ngươi máu mịt mở một mảnh, để cho hắn cả người hơi thở chấn động. Đây là một nam tử trẻ tuổi. Tu đạo chi linh tuyệt đối không vượt quá 100 năm, cho người một loại vô cùng trầm trọng cảm giác. Hô! Lạnh lùng tinh phong cuốn quá, ở mấy người trong tầm mắt, áo lam nam tử biến mất ở cái chỗ kia. Người này không đơn giản, rất đáng sợ. Thần Dật Phong nói. Thương Mục Hàng gật đầu, hắn là Yến Vương, tuyệt không so sánh với Hạo Hoàng yếu. Quả nhiên là hắn. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên nhàn nhạt thần quang. Lúc trước đang nhìn đến cặp kia quỷ dị hai mắt, trong lòng hắn tiểu đã có suy đoán. Giờ phút này Thương Mục Hàng nói tới đối phương tục danh, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Hạo Hoàng cùng Yến Vương trước sau rời đi, nay tấm chỗ ở nhất thời trở nên càng thêm yên tĩnh. Này, rất nhiều người đang xem cuộc chiến giờ phút này cũng chỉ có thể nhìn Khương Tiểu Phàm đám người, mọi người lòng vẫn còn sợ hãi. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên làm cái gì, trường đại chiến này kết thúc, phảng phất bọn họ lữ trình cũng theo đó kết thúc loại. Bá, bá, bá, bá. Trên trời sao, bốn trên thân người, đồng thời hạ xuống, xuất hiện ở tôn kia cư trước mặt. Khương Tiểu Phàm chỉ vào hắn hướng về phía Thương Mục Hàng đạo, đây là gấu mèo, ngươi thẳng thừng không để ý hắn là được rồi. Tôn kia cư. Để cho hắn không lời để nói chính là, Thương Mục Hàng không phải bình thường thành thật. Quả thật như Khương Tiểu Phàm theo lời như vậy, trực tiếp đưa hắn cho không nhìn rồi, không có chút nào tỏ vẻ, trầm mặc cùng khối như đầu gỗ. Năm người không có ở cái địa phương này dừng lại, rất nhanh biến mất, rời xa khu vực này. Này, cũng đều đi. Có tu sĩ mở miệng, lẩm bẩm tự nói. Một cuộc kinh thế đại chiến cứ như vậy kết thúc, Khương Tiểu Phàm chém giết thần tộc một vị trẻ tuổi chí tôn, Thương Mục Hằng cùng Hạo Hoàng đối quyết cũng ở nửa đường ngưng hẳn. Hiện giờ, Hạo Hoàng rời đi, Yến Vương rời đi. Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục giống hệt người cũng rời đi, những người này trong lúc nhất thời lại có loại không biết phải đi con đường nào cảm giác. Có người ngơ ngác đứng thẳng tại nguyên chỗ, cũng có người riêng phần mình rời đi. Có lẽ ta thật không nên tới nơi này, tinh không quá lớn, trên lệch tựa như tinh hà. Có người cô đơn thở dài. Ta chuẩn bị rời đi, như vậy mài luyện đã không có ý nghĩa. Một người khác cũng mở miệng. Một đám tu sĩ lần lượt rời đi, đi ra khỏi này tấm tinh không chỗ sâu. Từ thứ 81 khu một đường đi về phía tinh không chiến trường ở ngoài. Bọn họ thấy được chênh lệch thật lớn, bọn họ ở riêng phần mình thế giới có thể xương tôn cùng thế, nhưng là đến sau này mới biết hiểu, tự mình cái gì cũng không phải là. Đi. Có người dám khái, cuối cùng nhìn phiến chiến trường này liếc một cái, xoay người rời đi. Website chuyện truyện ni.com. Tinh không cổ chiến trường đã mở ra mười mấy năm, những tu sĩ này cơ hồ cũng đều đã trải qua mấy năm chinh chiến, ở trên trời sao đại sát tứ phương. Bọn họ đại bộ phận người cũng là vì chứng đạo, vì tranh đoạt thiên đường mà đến, nhưng là hiện tại, thấy Khương Tiểu Phàm, thần tộc nam tử, Thương Mục Hằng, Hạo Hoàng trở về những người này đáng sợ chiến lược sau, bọn họ trong lòng chứng đạo chi hỏa trở nên mở đi, giống như bị người dội cho một trận vừa thông suốt lạnh như băng hàn nước. Bọn họ thấy được chênh lệch thật lớn, cho nên lựa chọn rời đi. Thực lực chưa đủ, chỉ có thể cô đơn thối lui khỏi cái này võ đài. Ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Rời đi tu sĩ nối liền không dứt. Nhưng là có chút người nhưng cũng như cũ hay, vẫn là dừng lưu lại. Bởi vì ở nơi này tinh không chiến trường chỗ càng sâu địa phương, nơi đó có một bội thông thiên thánh mục, đủ để cho người từ La Thiên 9 tầng trực tiếp bước vào thánh thiên lĩnh vực, rất nhiều người nhưng là trông mà thèm lắm, không muốn lúc đó rời đi. Thông thiên thánh mục, có người mắt tỏa ra sáng chói, nắm chặt nắm tay. Giờ phút này, ở lại tinh không chỗ sâu các tu sĩ dần dần trở nên cảnh giác lên, đối với quanh thân người tràn đầy đề phòng. Không có biện pháp. Đây là một tấm không có quy tắc chiến trường, giết cùng bị giết tùy thời có khả năng phát sinh, nghĩ phải sống sót nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hô! Lạnh lùng tinh phong như cũ đang xoay tròn, thổi qua tinh không chỗ sâu. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm 5 người xuất hiện ở một viên tàn phá tinh thần trên, ở cùng nhau một khối khổng lồ trên đại lục dựng thân. Khương Tiểu Phàm phất tay, quang vụ lưu chuyển, một ngọn không lớn không nhỏ cung điện nhất thời xúc lập. Đầu gỗ, ngươi tới nơi này đã bao lâu? Thần La hỏi, hàng này hoàn toàn chính là một xưa nay quen, tiểu giống như ban đầu biết Khương Tiểu Phàm lúc giống nhau. Đối với xưng hô thế này, Thương Mục Hằng cũng không thế nào để ý, đơn giản nói, năm tháng trước xuất hiện ở phiến chiến trường này nội, trong lúc vô ý xông vào một mảnh u ám, luyện hóa ba đường không sức mẹ long mạch. Ba đường không sức mẹ long mạch. Mấy người đều có chút ít kinh ngạc. Bọn họ đều có chút thổn thức, ba đường không sức mẹ long mạch á, này thật đúng là nhất tông nghịch thiên tiên duyên. Trước không đề cập tới những thứ này, xa cách gặp lại. Không say không về. Thần La nói, bọn họ ở tới tinh không cổ chiến trường thời điểm cũng không có mang rượu tới, nhưng là phía trước nhất mỗ một trong vùng, Khương Tiểu Phàm từng lấy một chút kỳ chân đổi lại đến mấy chục đàn tiên đủ, giờ phút này toàn bộ kéo đi ra ngoài. Xá đi tôn kia cư ngoài, Khương Tiểu Phàm bốn người cũng đều là cố giao, xuất từ đồng nhất viên cổ tinh, giờ phút này nhìn thấy Thương Mục Hằng, tự nhiên không khỏi hỏi Tử Vi. Tu đạo giới rất an bình, không có gì đại sự. Thương Mục Hằng đạo, hắn cũng chỉ ra hiện giờ Tử Vi cách cục. Mấy thế lực lớn ở bên trong, thiên đình không có chút nào tranh cãi vì Tử Vi thứ nhất, vui sướng hướng Quang Vinh, không ngừng có trí cường giả gia nhập. Này sau đó chính là dấu giếm Diệp gia, thượng cổ yêu tộc, nhân gian yêu tộc đều làm sơn. Hảo. Khương Tiểu Phàm cười to. Cố nhân gặp lại, giữa lẫn nhau lời nói rất nhiều. Sau đó không lâu, bọn họ nhắc đến nơi này tấm tinh không chiến trường, nhắc tới tinh không chỗ sâu nhất cái kia gốc cây thánh mục. Này gốc cây cái gọi là thánh mục rất không tầm thường, hơn nữa có truyền ngôn lời đồn đại xưng, chiến trường chỗ sâu nhất có tiếp cận 10 vị La Thiên tồn tại. Bọn họ tựa hồ ở giằng co, đều mơ tưởng tranh đoạt đến này gốc cây thánh mục. Thương Mục Hàng Đạo. Trong mấy người, hắn xuất hiện ở tinh không chiến trường chỗ sâu thời gian lâu nhất, biết được cũng nhiều nhất. La Thiên tồn tại, có nhiều như vậy sao? Khương Tiểu Phàm cau mày. Thương Mục Hàng lắc đầu, nói, cụ thể không phải là rất rõ ràng, nhưng là Hạ Hoàng cùng Yến Vương cũng không có phản bác điểm này. Bọn họ cũng đều từng tiến vào quá chỗ sâu nhất, cùng không chỉ một vị La Thiên cường giả đã giao thủ, biết được trong đó chẳng huống. Trong lúc nhất thời, mấy người đều có chút ít trầm mặc. Gần 10 tôn La Thiên cường giả, mấy chữ số này có chút đáng sợ. Một lúc sau, hay, vẫn, là Khương Tiểu Phàm mở miệng, trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, nếu tới nơi này, kia gốc cây thánh mục chúng ta nhất định phải nhận được, tương lai có lẽ có trọng dụng. Một bội có thể làm cho người trực tiếp từ La Thiên 9 tầng bước vào Thánh Thiên lĩnh vực thánh vật, tuyệt đối có thể chịu được so sánh với trong truyền thuyết thánh dược rồi. Bực này đầu ngay cả là Thánh Thiên tồn tại cũng muốn động tâm, là chân chính vô thượng tiên chân, diệu dụng vô cùng. Nói mặc dù như thế, bất quá địch nhân nhưng là không chỉ một tôn La Thiên Á. Thần La có chút lo lắng. Bọn họ ở tới tinh không chiến trường thời điểm, cái gì cũng không từng mang, chí cường thần khí toàn bộ lưu tại thiên đỉnh. Mà La Thiên cường giả không chỉ có bản thân thực lực rất đáng sợ, mà bình thường cũng sẽ có chí cường thần khí hộ thể. Bọn họ nghĩ phải được đến thánh mục, như vậy nhất định đột. Nhiên muốn cùng có được thần khí La Thiên cường giả đối kháng, bọn họ ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Mình không được, chúng ta điên âm, hố, hại, giết một người coi là một. Khương Tiểu Phàm nói. Người nói là. Nghe vậy, Tần La, Thần Giật Phong cùng Thương Mục Hằng đều nhìn về hắn, trong mắt đồng thời lóe qua kỳ quang. Bọn họ cũng đều tương đối hiểu rõ Khương Tiểu Phàm, đoán được ý tứ của hắn. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trên người của ta có không ít huyền ngọc, ở tiến vào chỗ sâu trước, ta tới khắc họa Liệt Thiên Sát Trận. Lấy hắn hiện giờ cảnh giới, Liệt Thiên Sát Trận đã lĩnh ngộ 6 thành. Như vậy sát trận khắc họa ra, 10 ngọn trồng, hao tổn chết một tôn La Thiên cường giả tuyệt đối không khó. Hắn dừng một chút, nói tiếp, thực ra cũng không cần quá lo lắng, tinh không chỗ sâu La Thiên cường giả chung còn có Yêu Nguyên, Liễu Ảnh cùng Long Củng, Nghèo, ba người bọn họ không thể nghi ngờ sẽ đứng ở chúng ta bên này. Tương đối mà thôi, lực lượng của chúng ta cũng không tính yếu. Nghe vậy, mấy người cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Không sai, thiếu chút nữa quên mất còn có ba người này. Có Yêu Nguyên lão nhân kia ở, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Thần La nói, hắn nhưng là rõ ràng Yêu Nguyên đáng sợ, cổ tộc Thánh Thiên giới đệ nhất nhân. Tuyệt đối không phải là nói một chút mà thôi. Không thể nói như vậy, tinh không quá lớn, Thánh Thiên Hạ có thể cùng Yêu Nguyên chống lại người cũng không phải là không có. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, dê hào e l a dê e búc mơ y n h t. Tê hại chú yên. Thi cờ hờ co dê nè nói thật, ta đoán chừng chỗ sâu tiểu có một người như thế vật, mà là ở vào Yêu Nguyên đám người phía đối lập. Nếu như không phải như vậy, kia gốc cây thánh mục sớm bị Yêu Nguyên lấy đến rồi. Chương 790, là thiên chiến bộc phát. Tinh không cổ chiến trường đã mở ra mười mấy năm, Yêu Nguyên, Liễu Ảnh, Long Củng, Nghèo, ba người này sớm tựu xuất hiện ở tinh không chiến trường chỗ sâu nhất. Theo lý thuyết, nếu như không có cái gì đặc biệt nhân tố tồn tại, lấy Yêu Nguyên chiến lược sớm nên nhận được thông thiên thánh tê cứng, không thể nào cùng khác La Thiên cường giả rằng có đến bây giờ. Này! Nghe vậy, Thần La hơi có chút giật mình. Khương Tiểu Phàm lời nói vô cùng có đạo lý, dựa theo Yêu Nguyên chiến lược, bình thường La Thiên cường giả. Ngay cả là mấy chục người cùng lên cũng không thể nào là đối thủ của hắn, giơ tay lên sẽ có thể trấn áp. Nhưng là hiện tại, tinh không chỗ sâu gần 10 tôn La Thiên tồn tại vẫn như cũ hay, vẫn là đang giằng co, trong đó xác thực có chút kỳ quái. Có thể cùng Yêu Nguyên chống lại người, thật nếu có lời nói, vậy sẽ rất phiền toái. Thần Dật Phong cau mày. Bọn họ biết được Yêu Nguyên kia cấp độ người có nhiều đáng sợ, Thánh Thiên giới gần như vô địch, chỉ nửa bước đã khóa nhập Thánh Thiên lĩnh vực. Một người như vậy một khi có đối thủ, như vậy kia đối thủ ít nhất cũng hẳn là cùng hắn ở vào cùng một tầng trong, sẽ là Khương Tiểu Phàm địch nhân của bọn họ. Này là chuyện vô cùng đáng sợ. Trong lúc nhất thời, mấy người đều có chút ít trầm mặc. Bọn họ chỗ ở này khối đại lục trôi lơ lửng ở trên trời sao, vô cùng rộng lớn, liếc một cái nhìn không thấy bờ tế. Khương Tiểu Phàm ở chỗ này đứng sừng sững tiếp theo ngồi đèn, vòng ngoài tức là bố trí phong ấn cấm chế, bọn họ nói chuyện với nhau tự nhiên không thể nào truyền vào người khác trong tai, cho dù là cường đại La Thiên tồn tại cũng không cách nào nghe lén đến. Đây chỉ là một suy đoán, có lẽ còn có chuyện gì khác cũng nói không chừng. Khương Tiểu Phàm nói. Bất quá hắn mặc dù nói như vậy, nhưng là mọi người lại rất rõ ràng, cái suy đoán này khả năng vô cùng cao. Và nó, trước bất kể những thứ này, tiểu tử ngươi vội vàng, chúng ta mấy người cho ngươi hộ pháp cùng chuyển vận thần lực, ngươi tranh thủ nhiều khắc 180 ngồi liệt thiên sắt trận đài đi ra ngoài. Đến lúc đó nếu là thật sự gặp phải cùng yêu nguyên ngang cấp số tồn tại, ta dùng liệt thiên sắt trận đài để chết hắn, 10 ngọn không đủ sẽ tới 20 ngồi, tới 30 ngồi. Thần La tàn bạo nói. Khương Tiểu Phàm không lời để nói, ngươi làm khắc họa này sát trận là nấu nước hay, vẫn, là đốn tuổi. 180 ngồi, nghĩ đổ Mỹ. Không nói trước tinh khí thần hao phí, chỉ riêng chính là thần tài, trên người của ta tăng lên cũng chỉ có thể khắc họa ra hơn 40 ngồi. Gì? Mới hơn 40 ngồi. Thần La trợn mắt. Biết đủ đi, tiểu này hơn 40 tòa sát trận đài, ta ít nhất phải hao phí gần 2 tháng mới có thể khắc in ra. Hơn nữa, đừng nghĩ dùng liệt thiên sát trận đài đi đối phó yêu nguyên kia đẳng cấp số tồn tại. Mặc dù bọn họ cũng là ở vào La Thiên lĩnh vực, nhưng là bọn hắn cùng bình thường La Thiên cường giả đang lúc khác biệt là khổng lồ. Nếu thật có cùng yêu nguyên ngang cấp số người, vậy thì giao cho yêu nguyên đi đối phó, người như vậy, ta bây giờ có thể khắc ra liệt thiên sát trận căn bản trói không được. Khương Tiểu Phàm nói, thật có mạnh như vậy, 40 ngồi liệt thiên sát trận cũng đều đóng không chết. Thần La có chút hoài nghi, không được, đây cũng không phải là số lượng vấn đề. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nếu là yêu nguyên thật gặp được đối thủ, vậy đối với phương không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ. Phải biết, năm xưa ở thượng cổ thời đại, tứ đại cổ tộc nội, yêu nguyên nhưng là mấy vị hoàng đế công nhận có hy vọng nhất bước vào thánh thiên lĩnh vực người. Bực này cấp số người, lấy Khương Tiểu Phàm hiện tại khắc họa ra liệt thiên sát trận căn bản là không làm gì được rồi. Được rồi, không nói trước những thứ này, khắc sát trận. Thần La nói, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm rồi, chỗ sâu rằng co đã đạt đến gây cấn giai đoạn, gần 10 tôn La Thiên tồn tại tùy thời khả năng vung tay đánh đấm. Bọn họ muốn ở trước đó làm tốt hết thể chuẩn bị, đến lúc đó mới có thể ở cướp ngồi trên miệng hổ. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn không chần chờ, lúc này chém ra tảng lớn huyền ngọc. Thần giật phong đám người thủ ở bên ngoài, thay hắn hộ pháp, cho hắn chuyển vận thần lực. Nơi này là tinh không, tam thanh lĩnh vực tu sĩ rất khó khôi phục thần lực. Nhưng là đấy, có thể đạt tới cái này lĩnh vực người, linh đan cùng cổ dược vương cũng không thể sẽ ít, duy trì mấy chục năm trên trăm năm tiêu hao tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần không trong tinh không bị lạc phương hướng, tam thanh tu sĩ bình thường sẽ không ngã xuống. Ông Khương Tiểu Phàm vận chuyển liệt thiên kiếm quyết, tay phải hoạch xuất thần văn dấu vết, đem từng sợi sát phạt đạo vết dẫn dắt ra, quán chú vào tự mình tinh khí thần, rồi sau đó đưa bọn họ dấu vết đến mài tốt huyền ngọc trên đài. Đây là một vô cùng lớn công trình, dù cho hắn đạt đến tam thanh đỉnh phong cũng không dám khinh thường chút nào. Các loại phù văn đang nhảy nhót, nhẹ nhẹ từng sợi. Ngưng. Khương Tiểu Phàm thần sắc trịnh trọng túc mục. Hắn căn bản cũng không có tránh ra thần giật phong đám người, cho nên hắn ở khắc họa liệt thiên sát trận thời điểm, những thứ này phù văn dấu vết tự nhiên bị mấy người đã nhận ra. Kia trở VV tuyệt thế sát cơ lệnh bọn họ bực này cấp số cường giả cũng đều tìm đập nhanh, như vậy sát trận nếu là bao trùm xuống, cơ hồ khả tuyệt diệt thập phương. Thật không biết tiểu tử này nơi nào học được loại này sát trận, quá mức biến thái. Thần La chắc lưỡi hít hà. Đến bên trong, Khương Tiểu Phàm thần sắc mặt ngưng trọng, con ngươi chuyên chú, hai tay không ngừng đan vào ra từng đạo phù áo thần văn ấn ký. Khắc họa liệt thiên sắt trận đài, quá trình này tuyệt đối không đơn giản, sợ muốn hao phí tinh khí thần khó có thể tưởng tượng. Dù sao sắt trận bản thân vô cùng đáng sợ. Lớn như vậy trận nếu là đơn giản sẽ có thể khắc cấn ra, vậy thì thật vô địch. Thời gian từ từ trôi qua. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Khương Tiểu Phàm khắc cấn ra khỏi 23 ngồi liệt thiên sắt trận đài. Ở một tháng này trong, hắn cả chính là không ngủ không nghỉ, trong lúc Tần La, thần giật phong cùng thương một hàng trước sau cho hắn chuyển vận thần lực. Lúc này mới khắc cấn xuống 23 tòa sắt trận đài. Dự tính kém không nhiều, còn dư lại thần liệu còn có thể khắc ra 23 ngồi. Hắn hơi chút ngừng nghỉ xuống. Ở chỗ ngồi này để nội hơi điều tức, hắn lần nữa đầu nhập vào liệt thiên sắt trận khắc họa trong. Liệt thiên giết văn không ngừng lượn lờ ra, bị hắn từng sợi hoạch ra, lấy mạnh mẽ thần niệm dẫn dắt bọn chúng, đem bọn chúng dấu vết đến huyền ngọc trên đài, rồi sau đó lấy đặc thù thần lực phong ấn. Dần dần, vừa một tháng đi qua. Được rồi. Ngày này, Khương Tiểu Phàm vươn người đứng dậy, dùng sức xóa đi trên trán mồ hôi. Gần 2 tháng, hắn tổng cộng khắc ấn xuống 46 ngồi liệt thiên sắt trận đài, mỗi một tòa cũng đều lưu chuyển lên nhàn nhạt hắc bạch ánh sáng, giống như âm dương nhị khí loại lượn lờ quanh thân, dù cho bị Khương Tiểu Phàm lấy đặc thù pháp ấn ngăn lại, nhưng là kia trở VV đáng sợ sát cơ vẫn như cũ làm người ta rung động. Nếu như không là ban đầu được chứng kiến bực này sắt trận đài uy lực, ta thật sự rất khó tưởng tượng, cứ như vậy tiểu một khối đồ vật, một khi bộc phát, lại có thể sinh ra đáng sợ như vậy sát phạt ánh sáng. Thần La vuốt vuốt trong tay sắt trận đài, có chút cảm khái nói. Hắn cùng thần giật phong, Thương Mục Hằng, ba người mỗi trong tay người cũng đều nắm 11 ngồi liệt thiên sắt trận, Khương Tiểu Phàm nơi đó có 12 tòa. Về phần tôn kia cư, hắn không có ý định muốn, Khương Tiểu Phàm cũng không có muốn cho. Dù sao hàng này cuối cùng cũng sẽ không tham chiến. Website chuyện truyện niiterun cvcom. Hiện đang làm cái gì vậy? Trực tiếp tiến vào chỗ sâu, hay, vẫn, là. Thần La nói. Tạm thời không đổi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Thần Giật Phong trong mắt có nhàn nhạt ngông lung đạo quang ở tràn ngập, nói, tinh không chỗ sâu nhất nếu còn có La Thiên Cường giả ở giằng co, chúng ta bây giờ không có cần thiết đi tranh thủ kiếm trác lội nước đục, kia sẽ trở thành chúng chi mũi tên. Bên cạnh, Thương Mục Hàng gật đầu. Hiện tại chúng ta chỉ cần làm một chuyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi. Y chờ chỗ sâu đại chiến bộc phát. Khương Tiểu Phàm làm ra cuối cùng tổng kết. Cứ như vậy, một nhóm mấy người ở Khương Tiểu Phàm đánh ra chỗ ngồi này để nội yên lặng ngồi xuống, nộ đạo, ngưng thần ngưng thần. Chỗ sâu còn có gần 10 vị La Thiên Cường giả ở giằng co, bọn họ hiện tại nếu là xông vào, trực tiếp sẽ trở thành chúng mạnh mục tiêu, bọn họ đang đợi chờ chỗ sâu rằng có kết thúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khương Tiểu Phàm ngồi xếp bằng đền trong, kinh Phật cùng đạo kinh đồng thời vận chuyển, không ngừng xem tại chuyển thịt có chấm nét điều tức thể nội thần lực chạy về phía, nhường đường cơ trở nên càng ngày càng vững chắc. Cùng thần tộc nam tử đánh một trận lệnh hắn được ích lợi không nhỏ, bực này trình độ đại chiến chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, hắn cảm giác tu vi của mình lại có không nhỏ tăng lên. Chuyện được công ty tại chuyển con. Tiến bộ không nhỏ, nhưng là muốn bước vào La Thiên cảnh còn là rất khó, còn kém xa. Hắn lắc đầu. Mặc dù hắn hiện giờ đã bước vào đến tam thanh chín tầng, nhưng là khoảng cách La Thiên cảnh giới nhưng lại là kém rất nhiều, rất khó có thể nhảy vào. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, hắn hiện tại gặp phải một đại nan đề, bởi vì một khi bước vào La Thiên cảnh, lần thứ ba thiên kiếp tất nhiên sẽ hạ xuống, đến lúc đó hắn thật không biết lấy cái gì đi ngăn cản. Nếu là không có thánh binh thủ hộ, kia quả thực chính là cựu tử nhất sinh á. Hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, tự mình thân thể phàm thai, vừa không phải là cái gì nghịch thiên thể chất. Cũng không có cái gì trí cường huyết mạch, nhưng là này Lao Thiên hết lần này tới lần khác chính là muốn phách hắn. Có đôi khi hắn liền suy nghĩ, tự mình kiếp trước chẳng lẽ là loạn thiên động địa bất thế đế tôn. Bằng không tại sao sẽ để cho ông trời già như vậy không chào đón. Thôi, đi một bước coi là một bước đi. Hắn lắc đầu. Dù sao bây giờ cách phá vỡ mà vào La Thiên lĩnh vực còn có một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng không vội ở nơi này nhất thời. Chỗ ngồi này để nội, tôn kia cư như cũng là một bộ lười biếng bộ dạng. Ôm hai cánh tay tựa vào trong một cái góc, hai mắt tỉnh táo, đầu rủ xuống. Trừ hắn ở ngoài, những người còn lại cũng đều yên lặng nhắm con ngươi cảm ngộ đạo pháp. Trong nháy mắt, vừa một tháng trôi qua. Đông. Ở nơi này một ngày, tinh không đại chấn, giống như một phương diệt thế thánh cổ bị người gõ vang. Tinh không chỗ sâu, một cổ cực kỳ mênh mông hủy diệt tính khí cơ dâng lên, trong đó đầy dây tuyệt diệt vạn vật thần năng dao động, trước tiên đem Khương Tiểu Phàm đám người từ ngộ đạo trong thức tỉnh. Bắt đầu. Khương Tiểu Phàm vươn người mà thôi, trong con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang. Chỗ sâu thần năng dao động cuồn cuộn mà đến, giống như là báo táp phủ xuống, khắp tinh không đều đang rung động. Loại này dao động kinh khủng khiếp người, mạnh như hắn cũng đều cảm thấy áp lực cực lớn. Xông qua sao? Tần La nói, hai đấm nắm chặt, trong mắt có sáng lạn rực rỡ quang hoa lóe lên. Không đổi, chờ một chút. Khương Tiểu Phàm nói, đại chiến giờ mới bắt đầu, bọn họ không có cần thiết vào lúc này liền vọt vào đi. Đây là La Thiên Cường giả đang lúc tranh phong, bực này trình độ đại chiến tất nhiên sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Bọn họ cần muốn tiếp tục đợi chờ, đợi đến những thứ kia La Thiên Cường giả thần lực tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm lại xông vào. DS, Photoshop canh thứ 3 đến, cảm tạ Đao Nghiêu cùng Mẫn Ý Mẹn hai vị huynh đệ quang gia quý giá nguyệt phiếu, cảm tạ vì như thế huynh cổ động ủng hộ, cảm ơn mọi người. Nói khốn không được, cùng gấu mèo huynh giống nhau như lúc rồi, tối nay hẳn là mã số không ra dạng sáng canh thứ 4 rồi, gì kia? Hôm nay canh 3, ngày mai canh 4 hắc. Chương 791, kinh thế đại chiến. Tinh không chỗ sâu, cường thịnh thần năng dao động thổi quét tới, mang theo hủy diệt vạn vật tuyệt sát hơi thở, trước tiên chấn động cả tinh không cổ chiến trường. Một mảnh rộng lớn tinh không trên đại lục, Khương Tiểu Phàm mấy người vươn người đứng dậy, trong con ngươi đều lóe ra sâu sắc tinh mang, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào tinh không chỗ sâu nhất. Bắt đầu. Khương Tiểu Phàm nói, trong con ngươi lóe lên sáng lạn rực rỡ ngân huy. Giờ này khắc này, này tấm tinh không chiến trường tất cả tu sĩ cũng đều bị kinh động rồi, toàn bộ hướng tinh không chỗ sâu nhất nhìn qua. Rất nhiều tu sĩ đều biết hiểu, tinh không chỗ sâu La Thiên giằng co vào giờ khắc này kết thúc, đại chiến đã chân chính mở ra. Bắt đầu. Cuối cùng bắt đầu. Đi. Xông đi vào. Tinh không chiến trường chỗ sâu còn lưu có không ít tu giả, giờ phút này, những người này mọi người kích động không thôi. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không thanh âm không ngừng vang lên, đông đảo tu giả vẻ mặt kích động. Con ngươi cực nóng, nhìn chỗ sâu bộ dạng phảng phất giống như là khát khao dã lang bình thường. Bởi vì tinh không chỗ sâu có một bội nghịch thiên thánh mục, bọn họ tất cả mọi người nghĩ tới được. Bọn người kia, hiện tại đã nghĩ đi đục nước béo cỏ. Thần La trợn mắt. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, hiện tại xông đi vào, bọn họ hoặc là ở một bên xem cuộc chiến, hoặc là xông đi lên chịu chết. La Thiên cấp đại chiến, ngay cả bọn họ bực này trình độ cường giả cũng muốn tránh lui, gặp chi hội có áp lực cường đại. Những người này nếu là thật sự dám vào lúc này xông qua tranh đoạt thánh mục, tuyệt đối sẽ chết một mảng lớn, ít có người có thể còn sống. Đông. Khắp tinh không cũng đều đang chấn động, tính ra mấy cổ cường đại uy áp từ chỗ sâu lao ra, hóa thành một cổ khổng lồ cơn lốc, thổi quét tứ phương tinh vũ. Trong đó, có hai cổ hơi thở Khương Tiểu Phàm tương đối quen thuộc, là Liễu Ảnh cùng Long Củng, Nghèo, hơi thở. Bọn họ ở đại chiến, nhìn tình hình này, đối thủ không kém. Thần Dật Phong nói. Khương Tiểu Phàm không tiếng động gật đầu. Tu vi đạt tới bọn họ bực này cảnh giới, đơn giản cảm ứng bực này hơi thở có thể phân tích ra địch nhân thực lực. Vâng. Đột nhiên, tinh không đại chấn động, so sánh với mới vừa rồi kịch liệt mấy chục lần. Hai cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở ngất trời mà khí, giống như là lôi đình ở rơi xuống, trước tiên áp xây khắp tinh không cổ chiến trường. Giờ khắc này, thiên điệu tĩnh mịch một mảnh, vạn vật mất đi âm luật, ngay cả Khương Tiểu Phàm đám người cũng là nhất tề run lên. Đây là... Thần La trợn mắt, thẳng tắp nhìn chỗ sâu. Yêu nguyên động thủ rồi. Quả nhiên, chỗ sâu có thể cùng hắn chống lại người. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hai cổ hơi thở hùng hồn mênh mông, kia trở về VV áp so với tiền truyện ra tính ra mấy cổ cường đại nhiều quá. Cứ việc cũng đều ở vào La Thiên lĩnh vực, nhưng là này hai cổ hơi thở thực sự quá đáng sợ, quả thực đã đạt đến La Thiên lĩnh vực điểm giới hạn. Vâng! Thần năng cuộn cuộn, không ngừng truyền bá ra tới. Mấy người dựng thân ở trên trời sao, xa xa hướng tinh không chỗ sâu nhìn lại. Có thể nhìn thấy. Nơi đó tinh vũ một mảnh huyết sắc, phảng phất là trời chiều rơi xuống lúc cảnh tượng, có từng đường đường chói mắt hồ quang ở trong đó lượn lờ, đan sen cực kỳ đáng sợ hủy diệt tính khí tức, phảng phất có thể chung kết vạn vật. Giết a! Xông đi vào! Mau a! Có tu sĩ giống to, vẻ mặt kích động mà lo lắng, phảng phất đi trễ sẽ hai bàn tay trắng. Trên trời sao, Tần Lang ngó chừng phương xa, rồi sau đó quay đầu lại nhìn về Khương Tiểu Phàm nói, tiểu tử, chúng ta bây giờ cũng vào đi thôi, ẩn giấu thân hình. Tìm kiếm thời cơ thích hợp xuất thủ, nơi này khó có thể thấy rõ chân thật cảnh tượng. Khương Tiểu Phàm cau mày, hơi có chút trầm mặc. Một lúc sau, hắn gật đầu, "Hảo, chúng ta ẩn giấu thân hình hòa khí tức, đi chỗ sâu xem cuộc chiến." Bọn họ dừng ở tại chỗ này chính xác khó có thể thấy rõ chiến trường, dù sao tinh không chỗ sâu khoảng cách cái chỗ này còn có rất xa một khoảng cách. Mà lấy bọn họ bực này cảnh giới tu vi, nếu là toàn lực ẩn giấu thân hình hơi thở, ngay cả là La Thiên cường giả cũng phải phí chút ít công phu thời gian mới có thể phát hiện. Cũng sẽ không quá nguy hiểm. Đi. Thương Mục Hàng Đạo. Bá. Bá. Bá. Mấy người không chần chờ, nói động tự động, trong nháy mắt biến mất. Tốc độ của bọn họ cũng không chậm, rất nhanh tiểu xuất hiện ở tinh không chỗ sâu nhất, ở cùng nhau một khối không lớn không nhỏ vẫn thạch trên dựng thân. Bọn họ mới vừa vặn xuất hiện ở chỗ này tiểu thấy được có tảng lớn xương máu ở nổ tung, có tu sĩ buộc toái phía trước. Những thứ kia ngu ngốc, dựa vào là La Thiên chiến trường gần như vậy, nghĩ không chết cũng khó khăn. Thần La mắng. Vâng. Phía trước, thần năng cuồn cuộn, có mấy bóng dáng ở xung phong. Bảy tôn La Thiên. Thương Mục Hằng trong mắt có nhàn nhạt kiếm quang đang lóe lên. Bảy đạo thân ảnh giăng khắp nơi, thần thông bí thuật tung hành, đạo quang nhẹ nhẹ từng sợi phiêu tán rơi rụng ra, tràn ngập ở cả tinh không chiến trường chỗ sâu. Chỗ cao nhất đứng thẳng hai tôn thân ảnh, một người trong đó hôi phát áo choàng, yêu khí ngất trời, mà đối diện một người tức là vô cùng mông lung, thấy không rõ chân dung. La Yêu Nguyên, hắn quả nhiên gặp được đối thủ. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua tinh mang, nhìn thẳng hôi phát thân ảnh đối diện mông lung thân ảnh. Chuyện được đăng tại TERUYN.CVCOM. Hôi phát thân ảnh tự nhiên là yêu nguyên không thể nghi ngờ, giờ phút này đang cùng đối diện mông lung thân ảnh giằng co. Đạo kia mông lung thân ảnh rất mạnh rất đáng sợ, hoàn toàn chặn lại yêu nguyên bàng bạc hơi thở, giữa hai người CMONLINE tạo ITGENTICO. NS có khiếp người hồ quang đang lóe lên, kia trở VV hơi thở có chút kinh khủng. Tựa hồ có thể dễ dàng xé rách bình thường La Thiên cường giả. Người này, nhìn yêu nguyên đối diện mông lung thân ảnh, mấy người cũng đều là cao mày. Đối phương hơi thở trên thân vô cùng kỳ quái, khó có thể tìm kiếm ra từng tí, cảm giác không ra rốt cuộc là thuộc về loại lực lượng nào. Mà, người này bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng mông lung quang vụ, dù cho Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu thần nhãn cũng không cách nào nhìn xuyên, khó có thể. Thấy rõ kia chân dung, không biết đối phương là người nào. Khương Tiểu Phàm cúi đầu. Hướng mặt khác mấy cái địa phương nhìn lại, con ngươi nhất thời run lên, ma tộc quân vương, tu la tộc quân vương, quỷ tộc quân vương, này mấy lao vương bắt đản, bọn họ quả nhiên cũng ở nơi đây. Đông. Chiến trường đang chấn động, đạo vết cuồn cuộn. Đây là La Thiên cấp đại chiến, ma tộc quân vương, tu la tộc quân vương, quỷ tộc quân vương, ba người cùng Liêu Ảnh cùng Long Củng, nghèo, ở đối chiến, La Thiên thần lực phiêu đãng ở nơi này tấm tinh không mỗi một cái góc. Toàn bộ chiến trường tam phương giằng co. Ma tộc quân vương, Tu La quân vương cùng quỷ tộc quân vương vì đồng nhất trận doanh. Mông Lung thân ảnh một mình một người. Yêu Nguyên, Liêu Ảnh cùng Long Củng, nghèo, làm một trận doanh. Vâng. La Thiên cấp thần lực quần quần mà động, phía trước chiến trường giống như là có tính chất hủy diệt địa ngục, từng đợt đáng sợ dao động khuyết tán đi ra ngoài, khiếp người tâm hồn. Có khoảng cách chiến trường tương đối gần tu sĩ hỏng bét, trực tiếp nứt vỡ, máu nhuộm tinh không. Yêu Nguyên cùng kia Mông Lung thân ảnh chẳng qua là ở lẫn nhau giằng co, hiện giờ cũng không có khai chiến. Bọn họ dựng thân ở chỗ cao nhất, giữa lẫn nhau có một đạo đạo khiếp người hồ quang đang lóe lên, lệnh Tu La quân vương trở về về bình thường La Thiên căn bản không dám nhích tới gần. Toàn bộ rời xa hai người rằng có khu vực, sợ gặp phải liên lụy. Nhìn chỗ xấu nhất, Thần Dật Phong đột nhiên thấp giọng nói. Khương Tiểu Phàm đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhất thời nhất tề chấn động. Xa xôi chỗ sâu nhất, nơi đó tiên vụ cuồn cuộn, giống như hỗn độn sơ khai bình thường, tràn đầy vô cùng vô tận tánh mạng khí cơ. Ở đây cuồn cuộn ngông lung tiên vụ ngay chính giữa, mấy người trong lúc mơ hồ thấy được một bội cứng cắp cổ mục, phảng phất là một cây ổ tim điệu sập dìm, kinh thiên trụ, chống đỡ nổi khắp tinh không. Đó chính là cái gọi là thánh mục, kia trở về tánh mạng khí cơ quá mức đáng sợ. Thần La nói, không chỉ có như thế, cái chỗ kia mặc dù tiên vụ cuộn cuộn, nhưng là mấy người vẫn như cũ cảm thấy cực kỳ nồng nặc đạo tắc dao động, phảng phất là trong thiên địa một mảnh đạo chi nguồn suối loại. Thần dược căn bản không cách nào cùng đó so sánh, thật sự là thánh dược không được, sao chứ? Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Hắn gặp qua vài gốc bất đồng thần dược, cảm thụ quá thần dược sở có sinh mệnh hơi thở cùng đạo tắc dao động. Nhưng là cùng phía trước cái kia gốc cây cứng cắp cổ mộc so sánh với, thần dược lộ ra vẻ quá mức yếu ớt rồi, tựu giống như đem một bụi ngọn lửa nhỏ cùng thương khung trên viêm dương tương đối so sánh với, căn buồn không thể so sánh. Đông. Thần năng mênh mông cuồn cuộn, La Thiên thần lực tràn ngập ở mỗi một phiến không gian. Phía trước, Tu La quân vương con ngươi u lãnh, toàn thân huyết quang mênh mông cuồn cuộn, thổi quét cách xa vạn dặm, Long Củng, nghèo, Liêu Ảnh, các ngươi hay vẫn là lui ra cho thỏa đáng. Yêu Nguyên bị người nọ khiên chế, hai người các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, mau lui về phía sau. Vâng. Hắn huy động Tu La quyền, một kích oanh mặc tinh không. Đối diện, Liêu Ảnh mặt không chút thay đổi, con ngươi lạnh lùng, tác động ra đầy trời đạo quang. Ít nói nhảm. Long Củng, nghèo, quát lên. Yêu Hoàng ngồi xuống tam đại hộ pháp, tính tình của hắn nhất bốc lửa. Hừ. Bên kia, ma tộc quân vương cười nhạt. Hắn huy động hai tay, ma tộc bí thuật triển khai, huyết quang mênh mông quần quận mười vạn dặm. Cùng nhau chém. Quỷ tộc quân vương âm trầm nói, hắn cả người lượn lờ u lục quỷ mang, âm trầm thấu xương, hủ thực tảng lớn tinh không. Ma tộc cùng quỷ tộc, hai đại tộc thánh tử đều bị Khương Tiểu Phàm cho chém, bọn họ có thể nói là hận thấu Khương Tiểu Phàm. Ma yêu tộc che chở Khương Tiểu Phàm, này hai đại tộc quân vương tự nhiên vô cùng căm thù yêu tộc, giờ phút này xuất thủ chiêu chiêu tàn nhẫn. Giết! Giết! Ma tộc quân vương cùng quỷ tộc quân vương quát lệnh, cùng nhau huy động tiết quyền, vô tình ảnh hướng tiền phương. Nam tôn La Thiên cường giả tranh phong. Đánh ra thần lực cơ hồ hóa thành một mảnh tuyệt diệt hải dương, lệnh nơi đó trở thành một mảnh tuyệt đối cấm khu, không người dám nhích tới gần, bởi vì kia thuần túy là tự tìm đường chết. Đông. Đột nhiên, hai cổ cực kỳ khủng bố dao động thổi quét ra. Phía trước tinh không trên, Yêu Nguyên cùng Mông Lung thân ảnh động, cuối cùng xông lại với nhau. Phanh. Hai người giao thủ, hai đấm tương giao, dư ba khuyết tán, trực tiếp đem phụ cận một viên tinh thần đánh nát ấy. Một màn này để cho xuất hiện ở cái địa phương này rất nhiều tu sĩ mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, sống lưng hàn khí ứa ra. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả quen thuộc Yêu Nguyên Khương Tiểu Phàm cũng đều tìm đập nhanh, trên mặt hiện ra nồng đậm kinh sắc. Tiểu tử ngươi nói không sai, bực này cấp số nhân vật, đến trăm ngàn ngồi liệt thiên sát trận cũng vô dụng, này quả nhiên đã không phải là số lượng vấn đề. Thần La nuốt một hớp nước miếng. Hai quyền đụng nhau, đơn riêng chỉ là cái loại kia dư ba tiểu nứt vỡ một viên tinh thần, đây nên đắc là bực nào đáng sợ. Đông. Tinh không đại chấn động, trước tiên tác động khắp tinh không. Liêu Ảnh, Long Củng, nghèo, Tu La quân vương, Ma tộc quân vương, Quỷ tộc quân vương, năm người nhất tề biến sắc, riêng phần mình thối lui về phía xa. Yêu Nguyên cùng đạo kia Mông Lung thân ảnh chân chính khai chiến, kia trở về phá ngoại lực quá mức vẻ sợ hãi, bọn họ mặc dù cũng là La Thiên cấp số tồn tại, nhưng là cùng hai người này chênh lệch nhưng lại là quá lớn, căn bản không cách so sánh. Chương 792, xuất thủ. Yêu quang trùng tiêu, thần quang rất thế. Khắp tinh không cũng đều đang chấn động. Yêu Nguyên cùng Mông Lung thân ảnh cuối cùng chiến đến cùng nhau, bọn họ chẳng qua là đơn giản huy động thần quyền, nhưng là sở tạo thành hậu quả nhưng lại là đáng sợ chí cực, trực tiếp làm vỡ nát tinh thần. Ti. Rất nhiều tu sĩ hít một hơi lãnh khí, thần sắc hoảng sợ hoảng sợ. Này thật chẳng qua là La Thiên tu sĩ. Có người tim đập nhanh. So sánh với một khắc tấm La Thiên chiến trường, yêu nguyên cùng Mông Lung thân ảnh đối chiến quả thực quá đáng sợ rồi, mỗi nhất kích cũng đều mang theo tuyệt diệt vạn vật hơi thở. Ngắn ngủi tính ra mấy mười thời gian hô hấp, đã có tam viên tinh thần bị hai người chiến đấu sở lay động ra dư ba chấn vỡ, chia năm xẻ bảy, hóa thành từng cục vẫn thạch khổng lồ. Má ơi, quá đáng sợ rồi, hai hiển nhiên láo quái vật á. Nơi xa, Thần La trợn mắt. Bọn họ vẫn cũng biết yêu nguyên rất đáng sợ, nhưng là cụ thể đáng sợ tới trình độ nào nhưng lại không phải rất rõ ràng. Song lúc này giờ phút này, bọn họ rốt cục thì đã biết, chỉ riêng vung quyền sở tạo thành dư ba là có thể chấn vỡ tinh thần, bực nào kinh khủng. Bọn họ không đạt tới thánh thiên lĩnh vực, nhưng là lại cũng gần như vượt ra khỏi La Thiên cảnh. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói, bực này trình độ nhân vật, bọn họ đã đạt đến La Thiên cảnh giới điểm giới hạn, rồi sau đó bước đi ra ngoài. Nói đơn giản, giống như yêu nguyên bực này cấp số người, bọn họ hiện giờ ở vào La Thiên cùng Thánh Thiên đang lúc giao tiếp cầu trên, vượt ra khỏi La Thiên cảnh giới, nhưng là lại vừa chưa từng đạt tới Thánh Thiên lĩnh vực. Đông, đông, đông. Trên phiến chiến trường này, tất cả mọi người nhìn thẳng yêu nguyên cùng đạo kia Mông Lung thân ảnh. Giờ khắc này, bọn họ trở thành tiêu điểm, trở thành duy nhất, che giấu vạn vật quang huy. Ông, cơn lốc thổi quét khắp nơi, tinh không dù cho lại kiên cố cũng chịu không được bực này trình độ giao phong, trước tiên trải rộng vết rách, như cùng là giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn mở ra. Đổi lại một mảnh chiến trường. Yêu nguyên con ngươi lộ ra vẻ có chút thâm thúy, yêu thân thể khẽ nhúc nhích, hướng tinh không chí cao điểm đi. Đối diện, Mông Lung thân ảnh không nói lời nào, đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo, nháy mắt liền vọt tới này tấm tinh không chiến trường điểm cao nhất. Bọn họ bực này cấp số nhân vật, kia chiến đấu sở tạo thành kết quả quá mức đáng sợ, sở muốn lan đến gần khu vực vô cùng rộng lớn, nơi này sẽ chịu không được. Oeng. Rất nhanh, thần quang mênh mông cuồn cuộn, có hủy diệt tính quang hoa ở rơi xuống. Đông. Đông. Đông. Tinh không chỗ cao nhất một mảnh mông lung, rất nhiều người đã thấy không rõ, chỉ có thể cảm giác được vẻ này tuyệt diệt hơi thở. Quá đáng sợ rồi, này. Rất nhiều tam thanh cổ vương cuồng nuốt nước bọt. Không ít người tim đập nhanh không dứt, này thật chẳng qua là La Thiên cấp đụng nhau sao. Thôi, ta còn là rời đi đi. Ta cũng đi. Trên lệch quá lớn, không có hy vọng. Không ít tu sĩ lắc đầu, có người trực tiếp lui về phía sau, ngay cả trận này kinh thế đại chiến cũng không nghĩ quan sát rồi. Có thể xuất hiện ở chỗ này tu sĩ cũng đều là phi thường cường đại tồn tại, ở tam thanh lĩnh vực đều có thể xưng hùng một phương. Bọn họ vì tranh đoạt thiên đường mà đến, vì tranh đoạt kia gốc cây thông thiên thánh mục mà đến, nhưng là hiện tại, nhìn tình không chí cao nơi chiến đấu hai đạo thân ảnh, không ít người cũng đều lui bước rồi, không còn có lúc trước dạ tâm. Đi. Có người lắc đầu, trực tiếp chạy ra khỏi khu vực này. Thân vật mặc dù chân quý, nhưng là tánh mạng lại càng thêm trọng yếu. Đông. Tinh không chỗ cao nhất hủy diệt chi quang không ngừng rơi xuống, nứt vỡ tảng lớn thổ địa. Khương Tiểu Phàm đám người không có đi để ý những thứ kia rời đi tu sĩ, bọn họ lấy vô thượng thủ đoạn ẩn giấu tự thân tánh mạng dao động, giống như cục đá vô hại dựng thân trên trời sao. Giờ khắc này, mấy người trong mắt đều có sáng quắc thần huy ở ầm ầm chuyển động, toàn bộ nhìn thẳng tinh không chỗ cao nhất chiến đấu. Bực này cấp số giao phong rất khó gặp được, có lẽ có thể cấp cho bọn họ rất nhiều dẫn dắt. Liêu Ảnh, Long Cùng, Nghèo, lui ra. Dưới trời sao, Tu La tộc quân vương lần nữa quát lên. Hừ. Liêu Ảnh khỏe miệng tràn đầy máu, đỉnh đầu thần quang vọt lên, thần khí xuất hiện, bị hắn trực tiếp nắm trong tay vung hư. Ảnh Tiên Phương. Hắn thần khí là một thanh song đầu đao, cùng hắn lạnh lùng tính tình vô cùng tương xứng. Tay hắn cầm thần đao, nhất thời làm tinh không biến sắc, nổi giận chém xuống, nứt vỡ tảng lớn tinh không, cảnh tượng thật là đáng sợ. Ông. Bên kia, Long Cùng, Nghèo, cũng động thủ, thần khí vừa ra, thiên băng địa liệt. Các ngươi. Tu La tộc quân vương rút lui, bộ ngực bị chém ra một đạo vết máu. Giờ khắc này, Tu La quân vương, Ma tộc quân vương, Quỷ tộc quân vương, ba người này sắc mặt đều có chút ít khó coi. Ba người bọn họ một phe cánh, chiến lược vốn là muốn vượt xa Liêu Ảnh hai người, nhưng là giờ phút này, Liêu Ảnh cùng Long Củng, Nghèo, lại là đồng thời vung đã xuất thần khí, trong nháy mắt đem chiến lược săn bằng. Bọn họ vốn là có thần khí, nhưng là mười mấy năm trước, bọn họ ở tiến công Diệp gia thời điểm, riêng phần mình thần khí toàn bộ bị lão lừa đảo cho thu vét tới. Hiện tại mạnh nhất pháp bảo vẹn vẹn chỉ là đỉnh phong tổ khí mà thôi. Đáng chết. Ma tộc cổ vương tức giận mắng. Trong mắt của hắn một mảnh âm lãnh, phía sau hiện ra một tôn cực kỳ khổng lồ ma ảnh, quần quần ma huy mênh mông quần quần khắp tinh không. Ma ảnh đang gầm thét, uy danh kinh thế, trực tiếp từ phía sau hắn bay ra, một ngụm hướng Liêu Ảnh nuốt vào. Hừ. Liêu Ảnh hừ lạnh, trong tay song đầu đao chặt nghiêng xuống. Hai người giống như tia chớp lưu quang, ở trên trời sao đụng vào nhau. Hai đạo xương máu đồng thời nổ tung, nhuộm đỏ tảng lớn tinh không. Đây là một tràng đáng sợ va chạm, hai người riêng phần mình bị thương, bay tung ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Bên kia, Long Cùng, Nghèo, đồng thời đối chiến Tu La quân vương cùng quỷ tộc quân vương, trong tay thần khí phóng rộ thông thiên thần huy, trước tiên sẽ mở một con tinh không cái khe lớn. Hắn thần khí làm một thế yêu hoàng tự mình tế luyện ra, vượt xa bình thường thần khí, so sánh với Liều Ảnh Song Đầu Đao đáng sợ rất nhiều. Giết! Giết! Giết! Ba người đồng thời giống to, ở dưới trời sao đụng vào nhau. Phúc! Phúc! Phúc! Ba đạo xương máu nổ tung, ba người đồng thời bay ngược. Bất quá rất nhanh, mấy người lần nữa vọt tới cùng nhau, thần thông bí thuật, giết sạch tung hành. Vâng! Long cùng, nghèo, tu vi muốn yếu đi Tu La quân vương cùng quỷ tộc quân vương không ít, nhưng là hắn trong tay thần khí nhưng lại là cực kỳ đáng sợ, trực tiếp đem tu vi trên chênh lệch cho san bằng rồi. Dù sao đây là một thế yêu hoàng tự mình làm hắn tế luyện ra, không nói là thánh binh hạ mạnh nhất cũng không xê xích gì nhiều, ít có người có thể ngăn. Chuyện được đăng tại truyện.com. Đây là một tràng kinh thế đại chiến, La Thiên cấp đụng nhau, thần huyết không ngừng phiêu tán rơi rụng. Phanh, phanh, phanh. Va chạm kịch liệt, ngũ đại La Thiên tu sĩ riêng phần mình ho ra máu, sắc mặt rất nhanh tiểu trở nên tái nhợt. La Thiên tu sĩ đang lúc đối chiến cực kỳ đáng sợ, tương đối mà nói, bọn họ trong lúc cũng cực kỳ dễ dàng phân ra thắng bại. Bởi vì bọn họ sở khiên động ra đại đạo quá mức cường đại, đối với song phương sở tạo thành thương tổn vô cùng lớn. Rất nhanh, mấy người hơi thở trên thân cũng đều trở nên suy yếu xuống tới. Đông. Tinh không chí cao điểm, yêu nguyên cùng mông lung thân ảnh đã nhìn không thấy tới thần hình dạng, chỉ có vô song giết sạch ở đây tấm trong tinh không ầm ầm chuyển động. Song đem so với trước, bực này dao động đồng dạng trở nên yếu đi rất nhiều, cùng bình thường La Thiên tu sĩ không xê xích bao nhiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Siêu. Cái chỗ này người đang xem cuộc chiến ở bên trong, trong mắt mọi người đàn sen cực nóng quang, giờ khắc này cuối cùng không nhịn được, bay thẳng đến chỗ sâu nhất thông thiên thánh mục vọt tới. Đây là một tam thanh chín tầng đỉnh phong cường đại tồn tại, đầu hắn đỉnh lơ lửng một chí cường tổ khí, đưa hắn vững vàng hộ ở trong đó. Đáng chết. Nhìn thấy có người xông về thông thiên thánh mục, nhất thời có người mắng to. Siêu. Siêu. Siêu. Có thứ nhất, dĩ nhiên là có cái thứ hai. Giờ khắc này, một đoàn tam thanh cổ vương triều chỗ sâu cái kia gốc cây thông thiên thánh mục phóng đi. Bọn họ cũng đã cảm giác được, trên chiến trường năm tôn La Thiên cường giả đã rất suy yếu, đều bị trọng thương, chiến lực đã xa xa không bằng trạng thái đỉnh phong. Càn rỡ. Trên trời sao có tiếng hét phẫn nộ truyền xuống. Ma tộc quân vương lạnh nhạt nói, mang trên mặt rõ ràng lửa giận, vung tay lên, ma quang xé rách nghìn vạn giảm. Phúc. Phúc. Phúc. Phía trước, thành tấm xương máu nổ tung, rất nhiều tam thanh cổ vương chết oan chết uổng. La Thiên cường giả cứ việc gặp bị thương nặng, nhưng là chiến lực vẫn như cũ đáng sợ chí cực, tuyệt không phải bình thường tam thanh cổ vương có thể chống lại. Ma tộc quân vương vô tình xuất thủ, một cái tát đè xuống, xem. Tờ T-E-Z-U-I-N. T-H-I của G-E-N-E tờ nhất thời có mười mấy tôn tam thanh cổ vương tại chỗ ngã xuống. Quả nhiên đáng sợ. Nơi xa, thần giật phong nói. Ma tộc quân vương đám người chính xác đáng sợ, nhưng là giờ khắc này, trang diện nhưng là đã không thể nắm giữ. Rất nhiều tam thanh cổ vương cùng nhau xông hướng tiền phương, mà mấy tôn La Thiên tu sĩ riêng phần mình ứng chiến, mà cũng đều đã gặp phải bị thương nặng, căn bản khó có thể ngăn cản. A! Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xông về thông thiên thánh mục tu sĩ ở bên trong, có người vô tình đối với bên cạnh chi người xuất thủ, trực tiếp chém giết. Đáng chết! Trong nháy mắt, tam thanh thần uy ầm ầm chuyển động, xông hướng tiền phương tam thanh cổ vương đang lúc phát sinh đại quy mô thanh chiến. Bọn họ là người cạnh tranh. Toàn đều mơ tưởng nhận được kia gốc cây thông thiên thánh mục. Tiếp tục như thế, phụ cận tu sĩ dĩ nhiên là cũng đều là địch nhân, có người đoạt xuất thủ trước, tàn khốc đem bên cạnh tu sĩ chém giết, dẫm phải đối phương hải cốt sông hướng tiền phương. Vâng, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái chỗ này nhất thời trở nên hỗn loạn lên. Đại chiến kéo ra, thần năng kích động. So sánh với La Thiên đại chiến, nơi này giao phong cũng không tính yếu. Bởi vì này trong đó tam thanh cổ vương nhiều quá, đủ, chân, cỡ chừng vài trăm người. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, kia trở về VV quy mô thật sự có chút lớn, giống như là kéo ra một cuộc thanh chiến. Nơi xa. Tiểu tử, hiện tại xuất thủ sao? Tần La trong mắt ngưng tụ thần huy, chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa thông thiên thánh mục. Bọn họ dựng thân ở trên trời sao, lấy vô thượng thủ đoạn ẩn giấu thân hình, áp xây bản thân tất cả sinh mạng dao động, cùng cây khô không khác. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm trong mắt có sáng lạn rực rỡ ngân quang đang lóe lên, đồng thời quét về phía vài miếng chiến trường. Động thủ. Một lúc sau, hắn cắn răng nói, bọn họ xuất thủ, không cần lo lắng yêu nguyên, liếu ảnh cùng long cùng, nghèo, ám sát. Hơn nữa, một khi hắn lộ diện, ba người này tuyệt đối sẽ ngăn lại Tu La quân vương đám người, có lẽ bọn họ đến cuối cùng ngay cả liệt thiên sát trận cũng không cần tế ra. Đi. Hắn thứ nhất mở miệng. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Không có gì ngoài tôn kia cư ngoài, Khương Tiểu Phàm, Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, ba người đồng thời xông ra ngoài. Oanh! Bốn cổ uy thế cường đại vọt lên, trước tiên mênh mông quần quận khắp chiến trường. Khương Tiểu Phàm, Thương Mục Hằng, Thần Giật Phong, ba người cũng đều là tam thanh lĩnh vực tuổi trẻ trí tôn, mà Tần La ở vận chuyển khởi lay thần thuật sau, chiến lực cũng là kịch liệt tăng vọt, miễn cưỡng có thể so sánh với trên tam thanh cấp trí tôn nhân vật. Như vậy bốn cổ hơi thở đồng thời xuất hiện, nhất thời kinh trụ mọi người, liền đối đụng trong La Thiên cường giả cũng đều nhìn sang. Là ngươi? Ma tộc quân vương cùng quỷ tộc quân vương nhất thời biến sắc, khuôn mặt sắc cơ. Thiếu chủ. Long cùng, nghèo, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chương 793, thế không thể đỡ. Khương Tiểu Phàm xuất hiện, mạnh mẽ uy áp mênh mông quần quận khắp tinh không cổ chiến trường chỗ sâu, trước tiên đưa tới tất cả tu sĩ chú ý cùng một thời gian, ma tộc quân vương cùng quỷ tộc quân vương đám người toàn bộ nhìn thẳng hắn, mọi người sát cơ rét lạnh. Tiểu xuất sinh. Ma tộc quân vương cắn răng, bỏ qua liếu ảnh, một bước tiểu bước tới đây. Lao già kia. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, không hề khách khí mắng. Hắn cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, giơ tay lên trào ra một đạo sáng lạn rực rỡ kim quang, rồi sau đó cùng Thần Giật Phong đám người cùng nhau hướng chỗ sâu phóng đi. Hiện tại hắn không có cần thiết cùng ma tộc trở về quân vương chiến đấu, hắn tin tưởng Long Cùng, Nghèo, hai người có thể ngăn trở. Suy. Ma tộc quân vương giơ tay lên, một cái tát phách toái Khương Tiểu Phàm hoành tới giết sạch. Cánh tay hắn hơi có chút tê dại, trong mắt xẹt qua một mảnh nồng đậm kinh sắc. Nay sau đó, đôi tròng mắt kia trong sát ý càng thêm nồng đậm rồi, vừa xài bước ra, ma quang lượn lờ ở trước, tiểu xuất sinh, tới đây nhận lấy cái chết, bổn tọa xé ngươi. Hắn giơ tay xé ra một cái tinh không đường hầm, muốn cách không đánh chết Khương Tiểu Phàm. Hừ, cách đó không xa, Liễu Ảnh tự nhiên nhìn vào một màn này, nhất thời chính là hừ lạnh một tiếng. Hắn trong tay thần khí phóng rộ rừng rực thần quang, hóa thành một đạo thông thiên của sáng, vô tình hướng phía trước chém xuống. Oanh! Một đạo chói mắt thần quang cắt ra tinh không. Mên mông đột nhiên hướng ma tộc quân vương áp đi, nhất thời làm người sau biến sắc. Đây là thần khí một kích, hơn nữa còn là La Thiên cường giả thúc dục, hắn tự nhiên không dám kinh thường, thao thiên ma quang trực tiếp nảy lên. Lan ra. Ma tộc quân vương giống to. Hắn trong hai tròng mắt lượn lờ chói mắt sắc ý, hắn ma tộc một vị trẻ tuổi trí tôn, có thể so với thiếu niên ma đế thiên chi tiêu tử, ban đầu bị Khương Tiểu Phàm cho chém. Đây là đại hận, hắn hận không được sinh sôi xé toang Khương Tiểu Phàm, sắc ý ngất trời. Bên kia. Quỷ tộc quân vương cũng giống như thế. Oanh! Âm lục quỷ vụ bao trùm thiên vũ, áp đắp tinh không, như quỷ thác đè xuống. Bọn chúng nhất tộc thánh tử cũng là bị Khương Tiểu Phàm sở chém giết, đây cờ hở. Ính là một có thể so với vai thiếu niên quỷ tôn tuyệt đại thiên kiêu á, muôn đời hiếm thấy, nếu là vẫn dưới tu hành đi, hắn quỷ tộc có thể sẽ xuất hiện thứ hai tôn hoàng đế. Song ở tử vi tinh thời điểm, cái này khả năng bị Khương Tiểu Phàm hoàn toàn tàn phá. Ông! Hắn lộ ra một con quỷ mịt mở bàn tay to, bao trùm vạn dặm. Bao phủ thiên địa, nhận lấy cái chết. Hắn chỉ có hai chữ, gần như là từ trong kẽ răng nhảy ra ngoài. Chết. So sánh với ma tộc quân vương cùng quỷ tộc quân vương, tu la tộc quân vương muốn đã khá nhiều. Song dù cho như thế, trong mắt của hắn như cũ lượn lờ cực kỳ đáng sợ sắc cơ, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm chém ra một đạo tuyệt diệt tu la huyết quang. Ma tộc cùng quỷ tộc, hai đại tộc thánh tử bị chạm, cuối cùng tính cả ở tử vi tinh nhóm lớn tộc nhân cũng bị Khương Tiểu Phàm xuất linh yêu tộc bao gồm hùng vô tình chấn sát. Bọn họ chẳng qua là cứu ra mấy tôn tam thanh cổ vương mà thôi, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Ma tu la tộc, này nhất tộc thánh tử mặc dù chưa chết, nhưng là còn lại tộc nhân cơ hồ cũng là toàn diện. Khó thể mở miệng đục nhã. Đường đường thượng cổ mấy đại tộc, nhưng lại ở một cái nho nhỏ hậu bối trong tay đã gặp phải như thế bị thương. Không thể thừa nhận chi nặng. Giết! Giết! Giết! Tam đại quân vương đồng thời giống to, sát cơ thao thiên, chấn liều ảnh cùng lòng củng, nghèo, đều là mạnh mẽ run lên. Bằng các ngươi cũng muốn đụng đến ta tộc thiếu chủ. Muốn chết. Chuyện được công ty tại chuẩn. Con. Long cùng, nghèo, quát lên. Vâng. Đầu hắn đỉnh thần khí thần uy đại trấn, hai tay giao thoa, đồng thời đem bọn chúng cầm đến trong tay. Yêu hoàng ngồi xuống tam đại hộ pháp, tu vi của hắn thấp nhất, cho nên lúc ban đầu, yêu hoàng tự mình xuất thủ, thay hắn tế luyện ra khỏi đây đối với thần khí. Có thể nói, bỏ qua thánh binh ở ngoài, hắn trong tay thần khí coi như là đáng sợ nhất thần binh rồi. Toàn bộ lui ra. Hắn giống to một tiếng, tay trái hai tay tề động, song xin thần khí cùng nhau đẩy ra. Phúc! Phúc! Phúc! Kịch liệt giao phong, tu la tộc trở về vê quân vương đồng thời ho ra máu, mọi người bay ngang trăm trượng xa. Mà trong cùng một lúc, Long cùng, nghèo, cũng là cả người chấn động, thân thể nhất thời trải rộng vết rách, đả thương càng thêm tăng thêm. Hắn ở rất nhỏ ho ra máu, nhưng là lại truyền ra tinh thần niệm lực, thẳng vào Khương Tiểu Phàm trái tim, thiếu chủ không cần để ý ba người này, đi chỗ sâu. Đem kia gốc cây thánh mục lấy đi. Đó là một bụi thánh dược, đối với thiếu chủ đám người sẽ có trọng dụng. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm nhất thời run lên. Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang, thẳng tắp ngó chừng phía trước. Sớm ở nghe nói này gốc cây thông thiên thánh một thời điểm, hắn tiểu đoán được kia có thể là một bội thánh dược, quả nhiên không có sai. Các ngươi cẩn thận. Hắn hướng về phía Long Củng, Nghèo, truyền âm. Nay sau đó, hắn đem Long Củng, Nghèo, truyền lại mà đến lời nói đồng thời đánh vào Thần Giật Phong ba người trái tim. Thật sự là thánh dược. Thần La trong mắt tinh mang chợt lóe. Quả nhiên là nghịch tiên đồ. Thánh dược á, chân chính thuộc về trong truyền thuyết đồ, thánh thiên tồn tại thấy chi đô muốn đỏ mắt, diệu dụng vô cùng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong mắt lóe lên nồng đậm kim ngân ánh sáng, truyền âm ba người, nói: Ma tộc quân vương, quỷ tộc quân vương, Tu La tộc quân vương, còn có trên trời sao mông lung thân ảnh, bọn họ lúc này cũng bị khiên chế rồi. Chỗ sâu nhất cái kia gốc cây thánh dược, chúng ta tất phải đến, không thể bị người khác lấy đi. Siêu, siêu, siêu, siêu. Bốn người thần sắc túc mục, trước tiên tăng lên tốc độ, hóa thành bốn đạo lưu quang sông hướng tiền phương. Các ngươi, này tấm tinh không chiến trường chỗ sâu còn có rất nhiều tu sĩ, nhìn cấp tốc sông hướng tiền phương Khương Tiểu Phàm bốn người, cơ hồ tất cả mọi người biến sắc. Bọn họ lúc trước được chứng kiến Khương Tiểu Phàm cùng Thương Mục Hằng chiến lực, có thể nói nghịch thiên. Hiện giờ mấy người này cùng nhau động thủ, rất nhiều tam thanh cổ vương đô bị kinh hãi. Này đều là hung ác cặn a. Bọn họ chỉ có bốn người, cùng tiến lên, không thể để cho bọn họ lấy được thánh mục. Đột nhiên, không biết là người nào hét to một tiếng. Vâng! Rất nhanh, quả thực sự có người hướng Khương Tiểu Phàm bốn người tế ra giết sạch. Đây là một việc mạnh mẽ tổ khí, hiện hóa ra một vòng diện thế thất say, thẳng tắp từ trên trời sao đè xuống, bao trùm phương viên ngàn trượng nội tất cả không gian, chấn đến phải tinh không ùng ùng rung động. Hiển nhiên, đây là một việc đáng sợ sát khí. Động thủ! Ngăn bọn họ lại! Giết! Rất nhanh, rất nhiều trong chiến đấu tam thanh cổ vương dừng lưu lại. Có hơn phân nửa tu sĩ hướng Khương Tiểu Phàm bốn người chém ra giết sạch. Trong lúc nhất thời, chi chít đại đạo thần năng ầm ầm chuyển động, giống như hãn hải bình thường hướng bốn người đè xuống. Những tu sĩ này tất cả đều biết được bốn người này rất đáng sợ, song cũng chính bởi vì biết được điểm này, giờ khắc này, rất nhiều người không hề nữa cùng quanh thân người giao chiến, toàn bộ đem giết sạch tế hướng Khương Tiểu Phàm bốn người. Bọn họ nghĩ phải được đến chỗ sâu thánh mục, vậy cũng chỉ có thể trước đem đáng sợ nhất uy hiếp giải quyết xong. Đây là một vô cùng đạo lý đơn giản. Khương Tiểu Phàm bốn người chiến lược đáng sợ, nhưng là bọn hắn những người này lại thắng ở người nhiều. Kiến nhiều cắn chết voi, những lời này có đôi khi rất buồn cười, nhưng là có đôi khi nhưng cũng rất có đạo lý. Ít nhất hiện giờ động thủ người tiểu thì cho là như vậy, bọn họ nghĩ lấy chiến thuật biển người hao tổn ở Khương Tiểu Phàm bốn người, bức bách bọn họ lui về phía sau, thậm chí ngay tại chỗ chém giết. Vì thánh mục, những người này gần như cử chỉ điên rồi. Hừ, nhìn áp bách mà đến dày đặc thần quang, Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Bất động minh vương ấn chống lên, đem Thần Giật Phong ba người đồng thời che chùm lên trong đó. Chỉ có trong phút chốc, một tôn cao ngàn trượng thần ảnh hiện lên ở tinh không chiến trường chỗ sâu, ngân quang sáng lạn rực rỡ, một cái chân to hung hăng từ trên trời sao dẫm rơi xuống. Phúc, phúc, phúc. Mấy tên tam thanh cổ vương gặp, trực tiếp ở một cước này hạ trở thành bùn máu. Đông. Cũng chính là cùng một thời gian, vô tận giết sạch quanh tới, toàn bộ rơi vào Khương Tiểu Phàm chống lên bất động minh vương hư ảnh trên, để cho hắn lúc này hung hăng run lên. Minh Vương hư ảnh ở trong nháy mắt trở nên lờ mờ, kia trên trải rộng vết rách. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là mấy trăm người cùng nhau tấn đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét công giết, kia trở về vê lực lượng còn là phi thường đáng sợ. Tiểu tử, chịu được không? Thần La nói. Ba người bọn họ bị Khương Tiểu Phàm lấy bất động Minh Vương hư ảnh thủ hộ ở trong đó, không có chịu đến chút nào chấn động. Giờ này khắc này, hắn quyết đoán giơ lên tay phải, tiên linh hóa thần thuật vận chuyển, tảng lớn thần thông ánh sáng trực tiếp quét đi ra ngoài. Ông. Thương. Cùng một thời gian, Thần Giật Phong cùng Thương Mục Hằng động thủ, đạo quang ầm ầm chuyển động, kiếm quang kinh hồn. Suy. Chuyện được đăng tại truyền.com. Suy. Suy. Phía trước, rất nhiều tu sĩ quét tới giết sạch trực tiếp bị hai người thần thông cùng kiếm cương nứt vỡ. Cùng một thời gian, tảng lớn xương máu nổ tung, đều biết có mấy tôn tam thanh cổ vương nổ tung, không ngăn được Thần Giật Phong cùng Thương Mục Hằng đạo quang kiếm quang. Không sao cả, cứ như vậy, chúng ta trực tiếp xông về chỗ xấu nhất. Khương Tiểu Phàm quát lên. Trong cơ thể hắn thần năng cuồn cuộn mà động, như sóng biển cuồn cuộn, bên ngoài cơ thể Minh Vương hư ảnh lần nữa trở nên sáng lạn rực rỡ, so với trước còn muốn kiên cố. Hắn lấy Minh Vương hư ảnh đem Thần Giật Phong ba người bao vây túi ở trong đó, hóa thành một tôn cao ngàn trượng thần quang cự nhân, một bước mấy trăm trượng, hướng chỗ sâu bước qua đi. "Hảo." Thần La lớn tiếng nói. "Sư đệ, thương đầu gỗ, chúng ta đến quét ra con đường phía trước." Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang. "Vâng." Vô số đạo giết sạch ở bên cạnh hắn vọt lên, chi chít, quét ngang tứ phương. Quy hư, kiếm beng. Thần Giật Phong cùng Thương Mục Hằng trước sau mở miệng, đạo quang tung hành, kiếm quang rách tinh không. Ba người bọn họ hoàn toàn bị Khương Tiểu Phàm lấy Minh Vương hư ảnh thủ hộ ở trong đó, cái gì cũng đều không cần để ý, chỉ cần hướng phía trước chém ra thần thông giết sạch, khai phát một cái đi thông thánh mục chỗ ở con đường. Phúc, phúc, phúc, xương máu không ngừng nổ tung, máu chảy đầy đất. Bốn người xuất từ đồng nhất viên cổ tinh, đều là cố giao bạn bè, giờ phút này toàn lực phối hợp, chiến lực có thể nói kinh khủng tuyệt luân. Tinh không điểm cao nhất, đầu đầy hôi phát yêu nguyên huy động tay phải, đỡ ra mông lung thân ảnh tuyệt sát ánh sáng. Hắn hướng phía dưới nhìn sang, nhìn về một đường vọt tới trước Khương Tiểu Phàm, trong mắt có thần bí yêu quang đang lóe lên. Đông. Một khắc tấm La Thiên trên chiến trường, Long Cùng, Nghèo, cùng Liêu Ảnh hợp lực, cùng nhau chặn lại ma tộc quân vương trở về ba người. Năm người ngắn ngủi dừng tay, đồng thời quét về phía tinh không chỗ sâu, mọi người sắc mặt biến hóa. Bọn họ đều là La Thiên cấp số tồn tại, nhưng là nhìn phía trước cái kia tôn cao ngàn trượng thần ảnh, những người này trong mắt đều có một mảnh kinh sắc thiểm quá. Không hổ là thiếu chủ. Không hổ là thiếu chủ các bạn. Long Cùng, Nghèo, cười to. Hắn trong tay thần khí chấn động, lần nữa quét ra một mảnh giết sạch. Đáng chết. Ma tộc quân vương đám người mắng, mọi người sắc mặt tâm trầm. Bọn họ mặc dù có ba người, tu vi ở La Thiên cảnh giới này cấp độ coi như là cường giả, nhưng là giờ phút này lại rất khó khăn xông phá Long Cùng, Nghèo, cùng Liêu Ảnh ngăn trở. Bởi vì Long Cùng, Nghèo, cùng Liêu Ảnh đều có thần khí nơi tay, bọn họ tâm có điều cố kỵ, không cách nào bước qua hướng tiền phương, không cách nào ngăn trở Khương Tiểu Phàm bốn người. Mà ở tinh không chỗ sâu nhất, Khương Tiểu Phàm ngưng tụ cao ngàn trượng Minh Vương thần ảnh, cùng thần giật phong đám người lẫn nhau phối hợp, kia trở về vây chiến. Lực ngay cả là bọn họ cũng đều kinh hãi. Nơi đó đều biết có mấy trăm tam thanh cổ vương, nhưng là giờ khắc này lại khó có thể ngăn cản bốn người cước bộ chút nào, không ngừng có người bị đánh bay, bộ dáng vô cùng chật vật. Chương 794, Thái Dương sát trận. Cao ngàn trượng thần ảnh đứng sững ở tinh không cổ trên chiến trường, một bước chính là mấy trăm trượng. Thế không thể đỡ hướng tinh không chỗ sâu nhất thông thiên thánh mục đi. Một màn này lệnh rất nhiều tu sĩ tim đập nhanh, ngay cả ma tộc quân vương đám người cũng đều khẽ biến sắc. Và anh, vô song thần thông ánh sáng ở ầm ầm chuyển động, không ngừng hướng Khương Tiểu Phàm bốn người rơi đập. Và anh, mấy trăm tam thanh cổ vương ở xung phong liều chết, các loại giết sạch cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm mấy người vung lên, cái này cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể chống lên Minh Vương hư ảnh kịch liệt chấn động, cứ việc trải rộng vết rách, nhưng là lại thủy chung không thoái. Ken ken. Hắn chống đỡ nổi Minh Vương thần ảnh, trong tay ngưng tụ Liệt Thiên kiếm cương, sát cơ khiếp người. Kia con ngươi một mảnh lạnh nhạt, quét nhìn trên chiến trường mọi người, lạnh lùng quát lên, không muốn chết tựu lui ra. Cũng không phải là hắn kiêu ngạo, mà là những người này thật không phải là đối thủ của bọn chúng. Hắn cũng không nghĩ tạo quá nhiều vô vị sát nghiệt. Song, hắn tuy là nghĩ như vậy, có chút người lại cũng không nguyên ý linh tỉnh, không muốn thối lui mở. Ông. Vô số đạo giết sạch lần nữa vánh tới. Như cùng là một mảnh thần hải ở quay cuồng. Tinh không trên chiến trường, đại đạo phù văn nhảy, đan vào thành một mảnh khổng lồ quan vụ, mênh mông đột nhiên hướng Khương Tiểu Phàm chống lên Minh Vương thần ảnh bao trùm mà đến. Bực này cảnh tượng có chút đáng sợ, nhưng ở Khương Tiểu Phàm đám người xem ra nhưng lại là chẳng qua như thế mà thôi. Bọn họ đều là tuyệt đại cường giả, cũng đều có thể ở tam thanh bên trong lĩnh vực xưng tôn. Vừa vi tôn, làm mắt nhìn xuống cùng lĩnh vực mọi người. Ông. Khương Tiểu Phàm con ngươi run lên, bất diệt chiến thể chấn động. Trực tiếp nát bấy đè xuống quang lưới. Hắn đã cho những người này cảnh cáo rồi, nếu bọn họ cố gắng muốn thư giết bọn hắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lại lưu tình. Giờ khắc này, hắn giơ lên tay phải, tảng lớn tinh không bổn nguyên lực nhất thời bị hắn dính dấp mà đến, như cùng là một đạo từ trên trời giáng xuống màu bạc thác nước, uy thế kinh người. A! Tiêu thảm thiết trước tiên vang lên, phía trước tinh không trực tiếp đổ nát. Tinh không bổn nguyên lực, ban đầu ngay cả thần tộc nam tử cũng đỡ không nổi, vừa huống chi là những thứ này bình thường tam thanh cổ vương. Đây tuyệt đối là một loại lực lượng đáng sợ, đối với tam thanh cổ vương mà nói có thể nói là tuyệt sát, bởi vì đây là La Thiên cường giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn, là La Thiên cường giả vốn có sát phạt lực. Đi! Hắn quát lệnh nói. Cao ngàn trượng thần ảnh chống lên, hắn căn bản là không để ý quanh thân tam thanh cổ vương, trực tiếp bước qua hướng tiền phương. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ đều có chút kính sợ rồi, động thủ người càng ngày càng ít. Trước mắt này tôn ngàn trượng thần ảnh quả thực đáng sợ tuyệt luân. Thủ đoạn của bọn hắn ra hết cũng không cách nào ngăn trở. Ở nơi này tôn thần ảnh trước mặt, bọn họ cảm giác mình đám người phảng phất chính là con kiến loại, ở bị một đầu cự tượng mắt nhìn xuống. Đông. Khương Tiểu Phàm ở trên mặt đất cất bước, kia bên ngoài cơ thể Minh Vương thần ảnh tùy động tác của hắn cùng nhau đi về phía trước. Phía trước còn có rất nhiều tu sĩ ở cản đường, nhưng là rất nhanh, theo Khương Tiểu Phàm tác động hạ đợt thứ hai tinh không bổn nguyên lực, những người này trên mặt nhất thời hiện ra vẻ hoảng sợ, trực tiếp lắc mình tránh lui. Kia trở về vệ tinh không bổn nguyên lực thật sự không phải là bọn hắn có thể ngăn trở, lây dính trên một chút cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Phía trước trên chiến trường, Long Cùng, nghèo, cùng Liêu Ảnh nhìn cái phương hướng này, trong mắt đều có yêu quang đang lóe lên. Ha ha. Long cùng, nghèo, cười to, cứ việc khỏe miệng tràn đầy máu, nhưng là lại vô cùng hưng phấn. Mà ma tộc quân vương trở về ba người sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy nhìn, mọi người sắc mặt xanh mét, vô cùng âm trầm. Một đám phế vật, mấy trăm người nhưng lại không ngăn được ba người. Phế vật. Ma tộc quân vương tức giận mắng. Phía sau hắn trống lên một tôn khổng lồ ma ảnh, lấy ma thôn thiên hạ xu thế hướng ngăn trở ở trước Liêu Ảnh cùng Long Cùng, nghèo, giết tới, muốn phá vỡ hai người trở ngại, xông hướng tiền phương đi chém giết Khương Tiểu Phàm, đồng thời cũng muốn đoạt được kia gốc cây thánh mục. Hừ. Liêu Ảnh hừ lạnh, tay phải chém ra, quét ra tảng lớn yêu quang đạo tắc. Giết. Giết. Hai người giống to, lần nữa giết đến cùng nhau. Yêu máu tươi bắn tinh không, ma máu róc rách mà chảy, hai người đồng thời gặp bị thương nặng. Mà ở một phương hướng khác, Long Cùng, nghèo, cùng Tu La tộc quân vương hai người cũng giống như vậy, ba người giao phong, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Bọn họ riêng phần mình bị chấn nát nửa người, buồn nguyên ở trong nháy mắt trở nên lờ mờ, vô cùng thảm thiết. Các ngươi không qua được. Long Cùng, nghèo, quát lên. Hắn thân thể hùng tráng, trong mắt lóe ra cực kỳ nồng nặc yêu quang, cả người giống như một đầu dã thú loại. Trong tay của hắn song xuyên thần khí cực kỳ đáng sợ, mang cho Tu La quân vương cùng Quỷ tộc quân vương lấy áp lực thực lớn, đều là hết sức kiêng kỵ. Yêu hoàng luyện chế ra thần khí, thật là đáng chết. Tu La quân vương cả giận nói. Hắn cùng Quỷ tộc quân vương tu vi cũng muốn vượt qua Long Cùng, nghèo, mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng là bởi vì Long Cùng, nghèo, có song xuyên thần khí hộ thể, hai người bọn họ cùng lên nhưng lại cũng đều không làm gì được rồi. Không có biện pháp, một đời cổ hoàng đích thân tế luyện ra thần khí, thánh binh giới quả thực vô địch, rất khó có pháp khí khả chống lại. Vâng, ngũ đại la thiên cường giả giao phong, thần quang bay đầy trời, không ngừng có huyết thủy nước bắn. Tu La quân vương trở về ba người cố gắng phá vòng đây, muốn đột phá Liêu Ảnh cùng Long Cùng, nghèo, ngăn trở, chỉ sợ chẳng qua là xông qua một người cũng vui. Song thực tế rất tàn khốc, bọn họ không cách nào xông qua, cho dù là xé ra tinh không đường hầm cũng vô dụng, bởi vì Long Cùng, nghèo, hai người sẽ trực tiếp lấy thần khí nổ nát bọn họ xé ra tinh không đường hầm, không cho bọn hắn chút nào cơ hội. Đông. Tinh không chí cao nơi, kinh thiên hủy diệt lực đè xuống, chấn động thập phương tinh vũ. Yêu nguyên đầu đầy hôi phát loạn vũ, khiên chế muốn xông hướng phía dưới mông lung thân ảnh. Hắn hơi thở trên thân mặc dù có sở hạ thấp xuống, nhưng là lại như cũ đáng sợ, nhẹ nhàng bay bổng một quyền chém ra, trực tiếp đem phía trước một viên tinh thần nổ nát. Hắn hướng phía dưới nhìn lại, trong mắt lóe lên nhàn nhạt yêu quang, thâm thúy mà thần bí. Vâng. Này tấm tinh không cổ chiến trường hoàn toàn hỗn loạn, chư cường tranh phong, vô tận thần năng ầm ầm chuyển động. Long Cùng, nghèo, cùng Liêu Ảnh khiên chế Tu La quân vương đám người, yêu nguyên đối chiến mông lung thân ảnh, mà ở chỗ càng sâu chỗ ở, mấy trăm tôn tam thanh cổ vương tức là điên cuồng xuất thủ, ngăn trở Khương Tiểu Phàm bốn người hướng thông thiên thánh mục đi. Cũng đều muốn chết phải không? Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Bốn chữ trung ẩn chứa chữ thiên âm, để cho khắp tinh không cũng đều đang chấn động, rất nhiều tu sĩ ở trước tiên huyết khí cuồn cuộn, ngụm lớn ho ra máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Rất nhiều người lòng có sợ hãi, từ từ ở phía sau lui. Thật sự là Khương Tiểu Phàm đám người chiến lực quá mức đáng sợ, quả thực không người nào có thể ngăn chặn. Siêu. Đột nhiên, phía trước nhất có một bóng dáng hóa thành lưu quang, trực tiếp xông về tinh không chỗ sâu nhất. Đây là một tam thanh chín tầng đỉnh phong thiên kiêu cường giả, giờ phút này, hắn không ngăn trở nữa cản Khương Tiểu Phàm đám người. Thừa dịp tất cả mọi người nhìn về Khương Tiểu Phàm bọn họ thời điểm, thừa dịp Khương Tiểu Phàm ở cảnh cáo chư cường thời điểm, hắn hướng chỗ sâu phóng đi, muốn ở trước tiên lấy được kia gốc cây thánh mục. Được ăn cả ngã về không? Muốn lấy đúng dịp, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trong tay của hắn ngưng tụ ra liệt thiên kiếm cương hưu một tiếng chém ra, gần như cắt rách tinh không. Phúc. Nơi giờ ho vê đút n l ba g m t g c m m ới n h ất tạo y t s u i n thịt h co g e ne tê sa, một đạo xương máu trực tiếp nổ tung. Một màn này lần nữa kinh trụ không ít người, rất nhiều người càng thêm kính sợ rồi, ngăn không được ở phía sau lui. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên lanh mang, quét nhìn tứ phương mọi người, Minh Vương hư ảnh chấn động, chuyến lay động ra khỏi một cổ càng thêm đáng sợ hơi thở. Nay sau đó, hắn không hề nữa ở tại chỗ dừng lại, một bước mấy trăm trượng, trực tiếp bước qua hướng tinh không chỗ sâu. Đông, đông, đông. Minh Vương hư ảnh thần uy trầm trọng, hắn mỗi một bước mại hạ cũng sẽ để cho này tấm tinh không đại lục đại chấn. Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, ba người bị Khương Tiểu Phàm lấy Minh Vương hư ảnh bao vây túi. Giờ phút này trong mắt đều có thần hoa đang lóe lên. Tần La cười to, hai tay thẳng trà sát, ngó chừng phía trước mông lung tiên vụ nói, Thánh Dược Á, ca rất kích động, nhất định phải đem nó lấy tới trong tay. Giờ này khắc này, bọn họ không đâu địch nổi, phía trước lại không người nào có thể ngăn trở. Đáng chết ta. Thứ Phương, không ít tu sĩ sắc mặt xanh mét. Rất nhiều người muốn ngăn trở, nhưng là giờ phút này lại không người nào còn dám lộn xộn. Thật sự là Khương Tiểu Phàm bốn người chiến lực quá mức đáng sợ, bọn họ dù cho hợp lực cũng ngăn trở không được. Đông, đông, đông. Cao ngàn trượng thần ảnh tiếp tục hướng phía trước cất bước, không người nào có thể ngăn chặn. Nhìn càng ngày càng gần mông lung tiên vụ, Khương Tiểu Phàm trong mắt lượn lờ sáng lạn rực rỡ ngân huy, thẳng tắp ngó chừng trong đó. Một bội. Trong truyền thuyết thánh dược á, có thể nói nghịch thiên chí cực, ngay cả là lấy tâm cảnh của hắn, giờ phút này cũng đều có chút kích động rồi. Gần, càng ngày càng gần. Mấy trăm tam thanh cổ vương lại không người dám động thủ, căn bản không dám lại đi ngăn trở Khương Tiểu Phàm đám người con đường. Giờ phút này, bốn người khoảng cách thánh mục chỗ ở đã chỉ có không tới vạn trượng khoảng cách. Song cũng chính là một khắc này, chống lên minh vương thần ảnh Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về trời cao. Vâng! Trên trời sao, một vòng chói mắt thần dương đột nhiên xuất hiện, vô tận thần văn đan vào thập phương, hợp thành một tòa cự đại pháp trận. Chỗ ngồi này pháp trận quá mức khổng lồ, tràn đầy tuyệt diệt vạn vật khí cơ, ngay lập tức đè xuống, trong nháy mắt đã đem Khương Tiểu Phàm bốn người hoàn toàn bao trùm ở trong đó. Ở nơi này ngồi pháp trận điểm cao nhất, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, con ngươi lạnh lùng vô cùng. Hạo Hoàng. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói, sát ý trung tiêu. Hạo Hoàng thần sắc lãnh khốc, con ngươi sâu thẳm, Thái Dương sát trận, ta đặc ý vì các ngươi sở chuẩn bị. Ông. Thần văn đè xuống, giết sạch trung tiêu, đại đạo dương lực kịch liệt tầm ầm chuyển động. Phắt. Khương Tiểu Phàm khẽ run, hắn sở chống lên Minh Vương thần ảnh đại chấn động, vết rách trải rộng, trước tiên nứt vỡ. Và nó, tên khốn kiếp này nhưng lại lấy sát trận hố, hại chúng ta. Thần la mắng. Trên trời sao đè xuống pháp trận vô cùng đáng sợ, thần dương ở ngay chính giữa, có nồng nặc dương lực ở cuồn cuộn. Bốn phía trắng xóa một mảnh, thỉnh thoảng sẽ có một tia đen sâu kín âm quang hiện lên, cảnh tượng vô cùng đáng sợ, sát cơ khiếp người. Cẩn thận, trận pháp này rất đáng sợ. Thần Dật Phong cau mày. Trong mắt của hắn lóe ra nồng nặc đạo quang, bên cạnh tinh không cũng đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Ken ken. Bên kia, Thương Mục Hằng bên ngoài cơ thể hiện ra một thanh thần kiếm, chém vỡ tảng lớn dương chi giết sạch. Khương Tiểu Phàm trực tiếp mở ra đạo mâu, hai đợt màu bạc thái dương luân chuyển, quét về phía vây khốn bọn họ châu ngồi này khổng lồ pháp trận. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, rất cường đại, không so với ta liệt thiên sát trận yếu bao nhiêu. Tên khốn này thật là quá không chú trọng rồi. Thần la mắng. Hắn bị một luồng ánh sáng nhạt sức ở bên trong, một cái cánh tay thiếu chút nữa trực tiếp vỡ tung. Bọn họ đoán được Hạo Hoàng chưa từng rời đi, nhất định sẽ tới nơi này tranh đoạt thông thiên thánh mục. Nhưng là dù cho như thế, bọn họ lại cũng không làm sao để ý, bởi vì bọn họ bốn người cùng nhau, chính diện giao phong tuyệt đối có thể nhẹ nhàng đánh tan Thái Dương huyết mạch. Song để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đối phương nhưng lại sẽ lặng lẽ giấu vết xuống khổng lồ như vậy một tòa sát trận, tác động trong tinh không vô song dương lực tới hố, hại, giết bọn hắn. Chương 795, một phiến thế giới, một mảnh tinh không. Khổng lồ pháp trận từ trên trời giáng xuống, lấy một vòng chói mắt thần dương làm hạch tâm, cao cao treo ở tinh không cổ trên chiến trường. Đem Khương Tiểu Phàm bốn người hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Pháp trận nội, trắng xóa sương mù ầm ầm chuyển động, đầy dây tuyệt diệt vạn vật đáng sợ hơi thở, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng đều thần sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Cẩn thận. Hắn mở ra đạo mâu, sắc mặt trịnh trọng, nhắc nhở ba người. Nay tòa sát trận có chút đáng sợ, tuyệt đối không thể so với liệt thiên sát trận yếu bao nhiêu, ngay cả hắn cũng đều cảm thấy uy hiếp. Ông. Dương lực cuồn cuộn, vốn là tới đang chí thượng lực lượng, nhưng là giờ khắc này, nhưng lại là tràn ngập âm lãnh tuyệt diệt sát cơ. Mà, ở nơi này vô song dương lực ở bên trong, thỉnh thoảng sẽ có nhẹ nhẹ âm quang thiểm quá, có thai âm lực bị dính dấp ra. Tên khốn kiếp này, nhưng lại như vậy hố, hại, chúng ta. Thần la mắng. Hắn mới vừa mắng xong tựu nhảy lên, bởi vì một luồng thái âm giết sạch quấy tới đây, tinh không cũng bị mai một rồi. Ti. Điều này làm cho hắn không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Bực này lực lượng thật sự có chút đáng sợ, dù là hắn được chứng kiến liệt thiên sát trận chi uy, giờ phút này cũng là tim đập nhanh không dứt. Thân ở chỗ ngồi này Thái Dương sát trận ở bên trong, hắn đã bị mấy lần đả thương, đáng sợ nhất một lần thiếu chút nữa bị nghiền nát nửa người. Ken ken. Khương Tiểu Phàm xuất thủ, Liệt Thiên kiếm thứ 6 nhất cử chém ra, xuyên thủng hướng ngay chính giữa cái kia Luân Thần Dương. Đạo mâu lưu chuyển tiên quang, hắn thấy rõ này tòa sát trận trận tâm chỗ ở, chính là ngay chính giữa cái kia Luân Thần Dương. Song để cho hắn thất vọng chính là, Liệt Thiên kiếm thứ 6 không cách nào nhích tới gần trận tâm chỗ ở, cách rất xa đã bị kia Luân Thần Dương hòa tan. Xoẹt. Một luồng trắng xóa sương mù vào tới, như sóng biển bao phủ hướng hắn. Đây là vô song dương lực, trong đó ẩn chứa bảy trận người tuyệt sát ý niệm, lệnh chi trở thành giết sạch hải dương. Khương Tiểu Phàm cảm thấy trong đó lực lượng đáng sợ, trở tay đánh ra một tờ hóa thần phù, rồi sau đó quyết đoán né tránh 10 trượng xa. Rất phiền toái. Thần Dật Phong cau mày nói. Bốn người lưng tựa lưng mà đứng, tất cả mọi người là mặt sắc mặt ngưng trọng. Chỗ ngồi này pháp trận ở bên trong, trắng xóa dương lực giết sạch giống như là mưa tên bình thường đánh tới, rất khó tìm đến khe hở, cả phiến không gian cũng bị mịt mờ giết sạch bao trùm ở rồi. Bốn người đặt mình trong đó, chỉ có thể gian nan né tránh, khó có thể phá trận ra. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm muốn xé ra tinh không đường hầm, nhưng là rất nhanh liền phát hiện, Thái Dương sát trận đè xuống, tứ phương tinh không hoàn toàn bị giam cầm rồi, tinh không đường hầm nhưng lại không cách nào mở ra. Ông. Trắng xóa dương lực không ngừng từ trong tinh không bay tới. Cuối cùng càng là dính dấp ra khỏi nhẹ nhẹ từng sợi thái âm lực, hai loại nguyên thủy đạo lực đan xen vào nhau, phảng phất hóa thành một phương thánh vực loại, cảnh tượng kinh người. Giờ khắc này, nơi này tất cả tu sĩ cũng đều kinh trụ. Này, mấy người kia, bọn họ bị khốn trụ rồi. Là Hạo Hoàng, hắn xuất hiện. Đây là cái gì á, ta cảm giác linh hồn cũng muốn nứt ra rồi. Nhìn bị vây ở Thái Dương sát trận trong Khương Tiểu Phàm bốn người, trên phiến chiến trường này rất nhiều tu sĩ mọi người sắc mặt biến hóa. Cảm giác được kia tòa sát trận trung mịt mờ đột nhiên dương chi giết sạch sau, tất cả mọi người tim đập nhanh không dứt, sống lưng có chút phát rét. Cùng một thời gian, phương xa La Thiên trên chiến trường. Thiếu chủ, Long Cùng, Nghèo, kinh hãi, trong mắt lóe qua thần sắc lo lắng. Trong tay của hắn song xiên thần khí phóng rộ rừng rực thần huy, phí sức hướng Thái Dương sát trận chỗ ở bổ ra một kích, muốn vỡ vụn Thái Dương sát trận. Nhưng là hắn nhất định thất vọng, quỷ tộc quân vương ở trước, một đạo lục mang mang giết sạch quét qua, đem Long Cùng, Nghèo đánh ra thần khí ánh sáng trực tiếp nứt vỡ. Thái Dương sát trận. Rất tốt. Hắn lạnh lùng âm hiểm cười, vô cùng chói tai. Hắn toàn thân lượn lờ màu xanh biếc âm vụ, nhìn bị vây sát trận trong Khương Tiểu Phàm đám người, rất là cao hứng. Thái Dương huyết mạch, Thái Dương sát trận, bổn tọa chờ kia tiểu xúc sinh máu tươi tinh không. Bên kia, ma tộc quân vương cười nhạt. Làm hắn bực này cấp số nhân vật, từ thượng cổ thời đại còn sống sót, tự nhiên sẽ hiểu nhân tộc Thái Dương huyết mạch mạnh bao nhiêu, cũng biết Thái Dương sát trận có nhiều đáng sợ. Một tam thanh đỉnh phong tu sĩ bảy Thái Dương sát trận, coi như là hắn bị vây trong đó cũng có nguy hiểm, chớ đừng nói chi là mấy tam thanh lĩnh vực tiểu tu sĩ rồi. Ngươi, Long T.E.G.U. hiện đuổi C.C.T.A.I.T.U.I.E.N.T.H.I.C.O.G.N. cùng, Nghèo, sắc mặt giận dữ, trong tay thần khí chấn động, thần uy thao thiên. Cách đó không xa, Liễu Ảnh giơ tay lên, dính dấp ra đầy trời yêu quang đạo tắc, mênh ngông đột nhiên hướng ma tộc quân vương đè xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, Lao Tam. Tinh táo. Hắn là yêu hoàng lệ người thừa kế, yêu hoàng đại nhân tán thành người, Thái Dương sát trận không nhất thiết như vậy có thể vây được ở hắn. Long Cùng, Nghèo, khẽ chấn một chút. Người nói rất đúng. Cuối cùng, hắn dùng lực gật đầu, dần dần bình tĩnh lại. Vâng. Trong tay của hắn song xin thần khí lượn lờ hôi mịt mờ yêu quang, thẳng hướng quỷ tộc quân vương cùng Tu La quân vương. Tu La quân vương toàn thân kia máu lượn lờ, giống như có một mảnh sóng máu ở bên cạnh hắn cuộn cuộn. Giờ phút này, hắn đôi tròng mắt kia trung lóe ra u quang. Đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, Long Cùng, Nghèo, Liêu Ảnh, các ngươi cũng biết Thái Dương sát trận đáng sợ, lấy Thái Dương máu kết xuất pháp trận, ngay cả là chúng ta bị vây trong đó cũng sẽ có nguy hiểm, tiểu chớ đừng nói chi là tam thanh cảnh hắn rồi. Như vậy, chúng ta bây giờ ngưng chiến, các ngươi đi cứu ngươi tộc thiếu chủ, chúng ta đi lấy thánh mục, hai không liên hệ nhau. Bên kia, ma tộc quân vương cùng quỷ tộc quân vương mắt ẩn đú quang, cũng không có phản đối. Bọn họ chính xác rất muốn Khương Tiểu Phàm chết, nhưng là hiện vào lúc này. Thánh mục hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Một khi lấy được thánh mục, ngày sau giết Khương Tiểu Phàm cơ hội tiểu còn nhiều mà, không cần nóng lòng này nhất thời. Hơn nữa, bọn họ nghĩ muốn tự tay chém giết Khương Tiểu Phàm, như vậy mới có thể lấy tiết trong lòng chi căm phẫn. Hừ. Nghe vậy, Long Cùng, Nghèo, hừ lệ. Giờ này khắc này, hắn đã vô cùng tinh táo, trong tay thần khí dùng sức chém xuống, không bền vững mấy vị phiền lòng, thiếu chủ tự nhiên có thể từ Thái Dương sát trận trung thoát khổ ra, các ngươi hay, vẫn là lo lắng cho mình được rồi, cũng không phải chết ở chỗ này rồi. Trong tay của hắn song xin thần khí trở nên càng thêm đáng sợ, vô song yêu quang ở ầm ầm chuyển động, mờ mịt u tối một mảnh, chấn động khắp nơi thập phương. Hắn cả hai tay đồng thời huy động, song xin thần khí vang lên o o, tảng lớn giết sạch nghiêng sái về phía trước. Ngươi, Tu La quân vương nhất thời sắc mặt run lên. Vâng, cái chỗ này, giết sạch tung hành, Nam Tôn La Thiên cường giả giao phong, không ai nhường ai. Đáng chết. Ma tộc quân vương đám người tức giận không dứt. Cùng một thời gian, tinh không điểm cao nhất, yêu nguyên cùng mông lung thân ảnh đại chiến cơ hồ đạt đến gây cấn giai đoạn. Hai người cũng đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, mỗi một lần giao thủ đều làm tinh không chấn động. Mênh mông tinh không bổn nguyên lực ở bên cạnh hai người ầm ầm chuyển động, phảng phất là từng đạo thiên thác ở rơi xuống, áp sập chư thiên. Đông, yêu nguyên phất tay, tay áo bào lay động, nội ẩn càn khôn. Trong mắt của hắn lóe ra nhàn nhạt yêu quang, hơi hiển lộ thâm thúy, hướng phía dưới Thái Dương sát trận nội nhìn lại. Cái hướng kia, trắng xóa dương chi giết sạch mênh mông cuộn cuộn, như cùng là một phiến hải dương ở ầm ầm chuyển động. Thân ở trong đó, Khương Tiểu Phàm đám người cực kỳ bị động, thậm chí có mấy lần bị thương, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Ông! Khương Tiểu Phàm chống lên bất động Minh Vương ấn, Minh Vương hư ảnh chỉ có 5 trượng cao, nhưng là lực phòng ngự lại càng thêm mạnh. Trong mắt của hắn trung lóe ra lanh mang, ngẩng đầu quét nhìn trên nhất phương Hạ Hoàng. Trên trời sao, Hạ Hoàng con ngươi sâu thẳm, lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới, các ngươi ở nơi này sát trận trung hảo hảo hưởng thụ, chờ ta lấy được thánh mục sau, lại đến tự mình đưa các ngươi lên đường. Siêu! Hắn như một đạo thiểm điện biến mất, bắn thẳng về phía trước. Đối với hắn bực này cấp số nhân vật mà nói, vạn trượng khoảng cách thật sự quá ngắn, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở thông thiên thánh mục 100 trượng ở ngoài. Này! Thánh mục muốn bị cướp đi sao? Làm sao sẽ? Nhìn một màn này, tất cả tu sĩ cũng đều ngừng lại rồi hô hấp. Bọn họ không dám ngăn trở Khương Tiểu Phàm bốn người, tự nhiên cũng không dám đi làm nhiễu Hạ Hoàng. Bởi vì vậy nam nhân giống nhau đáng sợ vô cùng, đã sớm danh chấn tinh không, sở thể hiện ra chiến lực nghe rợn cả người. Đáng chết! Thái Dương sát trận ở bên trong, thần la mắng. Dù là Khương Tiểu Phàm cũng hơi hơi biến sắc, nếu là thánh mục bị Hạ Hoàng cướp đi, này tướng là một việc vô cùng hỏng bét chuyện. Người nam nhân này tuyệt đối là địch nhân của bọn họ, một khi bị hắn lấy được thánh mục, tương lai sẽ thêm ra một cái khổng lồ uy hiếp. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn lần nữa thay đổi. Tinh không chiến trường chỗ sâu nhất, Hạ Hoàng xông về thông thiên thánh mục, bàn tay to lộ ra, muốn đem thánh mục lấy đi. Nhưng mà chính ở phía trước, một đạo trong suốt quang giới hiện lên, tại chỗ đem nhích tới gần Hạ Hoàng đánh bay, Thái Dương thần máu trải rộng tinh không. Này, thánh mục ngoài, có kết giới, còn giống như rất mạnh. Đông đảo tu sĩ kinh ngạc. Cùng một thời gian, Thái Dương sát trận trong Tần La cười to, ha ha, xui xẻo thúc dụ, đáng đợi à. Phía trước, Hạ Hoàng lộ ra vẻ có chút chật vật, thân thể xuất hiện vết rách, Thái Dương thần máu ràng rùa. Chỗ sâu nhất thông thiên thánh mục lộ ra vẻ rất cứng cáp, quanh thân tiên vụ mông lung, có một đạo đáng sợ phòng ngự kết giới đứng sững ở ngoài, mạnh như Thái Dương thân thể cũng đều đã gặp phải bị thương nặng, quanh thân huyết khí quay cuồng. Thánh dược không thể nhẹ đắc. Thần Dật Phong nói. Khương Tiểu Phàm cũng gật đầu, thánh dược thế sở hiếm thấy. Kia tồn tại bản thân chính là một kỳ tích, nghị cũng bị người đoạt được tự nhiên vô cùng khó khăn. Có thể nói, thánh dược coi như là thiên địa sủng nhi, kia bên ngoài cơ thể có tự nhiên thần văn đan vào, phi thường cường đại, người bình thường căn bản không thể nào phá vỡ. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên ngân huy, nói, chúng ta trước phá trợ. Ta đảo là muốn phá, nhưng là phải làm sao phá. Thần La bất đắc dĩ nói, Thái Dương sát trận không giống bình thường, trong đó dựng dục có Thái Dương máu, đan vào ra khỏi tiên thiên đạo vết, vô cùng đáng sợ. Ta tới. Khương Tiểu Phàm đột nhiên mở miệng, trong mắt tinh mang sâu sắc. Ông. Phía sau hắn trống lên một mảnh mông lung tiểu thế giới, đem mấy người hoàn toàn bao vây túi ở trong đó. Đây là một tấm vô cùng hoàn mỹ đại thế giới, núi non sông ngòi, bình nguyên đất đai, thậm chí là cỏ cây sinh linh, hết thảy tất cả cái gì cần có đều có. Chủ yếu nhất chính là, này phiến thế giới thương khung không ngờ lại là một mảnh mông lung tinh không, có từng khỏa nhỏ bé tinh thần ở chìm nổi. Ti. Nhìn một màn này, Tần La hít một hơi lãnh khí. Dù cho Thần Dật Phong cùng Thương Mục Hằng cũng đều động dung. Cùng một thời gian, tinh không cổ trên chiến trường những người còn lại cũng nhìn thấy một màn này, mọi người hai mắt thẳng trừng. Hán. Này, đây là lĩnh vực. Một phiến thế giới, một mảnh tinh không. Cơ hồ tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho kinh hãi. Chương 796, Nghịch Thiên Thánh Dược. Khương Tiểu Phàm đem thể nội đại thế giới trống lên, núi non sông ngòi, cỏ cây côn trùng cá, càng thêm có bình nguyên đất đai. Hết thể tất cả cái gì cần có đều có. Chủ yếu nhất chính là, thương khung một mảnh ngân huy, có từng khỏa nhỏ bé tinh thần ở trong đó chìm nổi. Ti. Thần La lần nữa hít một hơi lãnh khí. Hắn trừng lớn hai mắt, ngó trừng Khương Tiểu Phàm nói, tiểu tử, ngươi này trống lên là cái gì a? Ngươi một lần nữa tu ra lĩnh vực rồi. Cảm giác này cũng không giống á, ta làm sao cảm thấy này so sánh với một mảnh hoàn mỹ đại thế giới còn muốn mênh mông rộng lớn. Không chỉ có là hắn, ngay cả Thần Dật Phong cùng Thương Mục Hằng cũng bị kinh trụ. Không phải là lĩnh vực. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn nhìn bao trùm ở phía trên Thái Dương sát trận, trong con ngươi lưu chuyển nhàn nhạt tinh mang, trầm giọng nói, ta muốn động rồi. Ông. Hắn lấy thể nội thần bí đại thế giới đem ba người bao trùm ở trong đó, ngăn trở Thái Dương sát trận trong mịt mở dương lực. Nay tấm đại thế giới từng giúp hắn ngăn cản được một lần thiên kiếp lực, trước đó không lâu lại đang hắc ám tinh vũ nội phát sinh một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn tin tưởng này phiến thế giới có thể ngăn cản được Thái Dương sát trận giết sạch. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Thái Dương sát trận trung giết sạch tràn ngập, trắng xóa xương mù ầm ầm chuyển động, như sóng biển va chạm mà đến. Chặn lại. Thần La trợn mắt. Ba người bọn họ bị Khương Tiểu Phàm bao trùm ở nơi này tấm thần bí đại trong thế giới, hoàn toàn cùng Thái Dương sát trận nội đại đạo dương lực ngăn cách, kia trở về giết sạch căn bản xâm nhập không vào tới. Hảo. Khương Tiểu Phàm cũng gật đầu. Trong mắt của hắn ngân quang sáng lạn rực rỡ, căn bản không có chần chờ, trong tay trước tiên hiện ra một cây huyền thanh thần kích. Ken ken. Hắn chấn động tay phải, trong tay thần kích phát ra chói tai âm rung. Như thế âm rung vừa ra, cả tinh không cổ chiến trường cũng đều đang chấn động, ngay cả cách đó không xa ma tộc quân vương đám người cũng đều nhìn sang. Bọn họ nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm trong tay hỗn độn thần kích, càng thêm nhìn thẳng hắn sở chống lên thần bí đại thế giới. Đó là mạnh như ma tộc quân vương đám người, giờ khắc này toàn bộ biến sắc. Mênh mông đại thế giới, trầm trọng tinh không, hết thảy tất cả cũng đều lộ ra vẻ như vậy chân thật. Thiếu chủ, Long Cùng, Nghèo, huy động trong tay thần khí, đem Tu La quân vương cùng quỷ tộc quân vương đánh bay. Nhìn Khương Tiểu Phàm sở chống lên thần bí đại thế giới, trong mắt của hắn có nồng đậm yêu quang đang lóe lên, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Tu vi đạt tới hắn bực này độ cao, tự nhiên có thể nhìn ra kia tấm tinh không đại thế giới bất phàm, vô cùng nghịch thiên. Đông. Tinh không chí cao điểm, yêu nguyên chiều phía dưới quét tới, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, này bôi kinh ngạc biến mất. Hắn tay phải ầm ầm chuyển động mịt mờ yêu quang, động đến khắp tinh không, dính dấp ra khỏi thành tấm tinh không đạo tắc. Đây là một loại bàng bạc lực mạnh, bình thường La Thiên cường giả căn bản không thể nào ngăn trở, dính chi tất mất, tiếp xúc chi hẳn phải chết. Xong. Đối diện mông lung thân ảnh hiển nhiên cũng không phải là bình thường La Thiên tu sĩ. Ông. Người này nặn ra một cổ quái pháp ấn, bàn tay to chém ra, giống như là một con diệt thế bàn tay to đè xuống, lúc này đem yêu nguyên đánh ra tinh không đạo tắc hoàn toàn đánh tan, hóa thành điểm một cái u quang phiêu tán ở trên trời sao. Vâng. Quần quận thần quang tràn ngập, chấn động khắp tinh không chiến trường. Tinh không vạn vực, tu giả vô tận, chư nhiều cường giả tề tụ này tấm tinh không. Bọn họ làm chứng đạo mà đến, vì tranh đoạt thiên đường mà đến. Nhưng là giờ khắc này, nhìn tam tấm bất đồng chiến trường, trong đó đại bộ phận người cũng đều manh động thôi ý, bởi vì chênh lệch thật quá lớn, máu chảy đầm địa thực tế để cho bọn họ lần bị đả kích. Giờ phút này, cơ hồ tất cả tu sĩ cũng đều dừng lại động tác. Bọn họ vốn là muốn tranh đoạt thông thiên thánh mục, nhưng là hiện tại, bọn họ lần nữa trở thành người đang xem cuộc chiến. Tranh đoạt vô vọng, cần gì lại tranh giành? Không đi tranh giành, bọn họ ít nhất còn có thể giữ được tánh mạng. Mà như đi tranh giành, kết cục chỉ có vừa chết. Ken ken. Thần binh âm dung đang chấn động, dẫn tới tất cả mọi người mở to hai mắt. Tinh không chỗ sâu nhất, Khương Tiểu Phàm chống lên thần bí đại thế giới, bao quanh Tần La mấy người cùng nhau hướng phía trên phóng đi. Trong mắt của hắn trung lóe ra sáng lạn rực rỡ ngân huy, đạo mâu thần nhãn mở ra, nhìn xuyên hư vô, thấy được tảng lớn rừng rực đạo vết. Chúng ta hợp lực, gắng đạt tới một kích nứt vỡ kia luân thần dương. Khương Tiểu Phàm truyền âm ba người. Hảo. Tần La gật đầu. Thái Dương sát trận rất đáng sợ. Đơn riêng chỉ là từ những thứ kia lượn lờ ở trên trời sao đạo vết có thể nhìn ra. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm lấy thể nội thần bí đại thế giới làm chiến giáp đem mấy người thủ hộ ở trong đó, hắn tay phải cầm hỗn độn thần kích, liệt thiên kiếm quyết toàn lực thúc dục, lôi thần ánh sáng quán chú mà lên. Hư vô. Thần giật phong mở miệng, quét ra một mảnh mông lung tiên. Huy, đem hỗn độn thần kích bao vây túi. Kiếm vực. Thương Mục Hàng phất tay, vô song kiếm quang mênh mông quần quật ra. Giống như là vô số tiểu tinh linh loại vờn quanh ở hỗn độn thần kích ngoài. Lây thần. Tần La thần sắc nhất trịnh trọng, hai tay liên tục kết ấn, đan vào ra khỏi từng mảnh quỷ dị thần văn. Nay sau đó, hai tay hắn chậm rãi đẩy mạnh, đem này tấm thần văn đánh vào hỗn độn thần kích lúc trước, từ từ bao trùm xuống. Vâng. Vẹn vẹn chỉ là một sát na, hỗn độn thần kích tiên uy đại thịnh, uy năng tăng vọt. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên sâu sắc ngân huy, giờ khắc này, hắn cảm giác trong tay hỗn độn thần kích phảng phất trầm trọng gấp mấy trăm lần. Mà thần kích trên lực lượng gấp mấy lần tăng vọt, đã đủ để cùng thần khí chống đỡ được. Đông. Hắn nắm thần kích tay phải thoáng động, nhất thời truyền ra một đạo kịch liệt chấn âm. Hảo. Hắn miệng quát. Thần bí đại thế giới trống lên, hoàn toàn không nhìn bên ngoài cơ thể âm dương giết sạch, hắn bao quanh Tần La đám người, giống như một đạo thần cầu vồng xông lên. Cùng một thời gian, hắn chấn động tay phải, đem cầm trong tay thần kích mạnh mẽ ném ra, lệnh kia hóa thành một cái tiên long, thẳng tắp hướng sát trận ngay chính giữa thần dương đánh tới. Ông. Ở trong quá trình này, thần kích gặp được cường đại lực cản. Hiển nhiên, kia luân thần dương không giống bình thường. Đúng. Đi. Theo sát ở hỗn độn thần kích sau đó, Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên chói mắt kim quang, trước tiên uống ra 6 chữ thiên âm, thế giới bổn nguyên lực chấn động, nhất thời đem thần dương phụ cận dương lực đẩy ra không ít. Phắt. Nay sau đó, hỗn độn thần kích hóa thành một đạo tiên quang đâm vào, trực tiếp đem thần dương quán xuyến. Cho ta vỡ tung. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Phía trước, hỗn độn thần kích chấn động, ẩn chứa ở trong đó sát cơ như núi lửa bộc phát, vang một tiếng nổ tung. Mà trong cùng một lúc, thần giật phong hư vô đại đạo, thương một hàng kiếm vực, Tần La lay thần chi lực, nhiều loại thần năng cùng nhau bộc phát, nhất thời đem kia luân thần dương chấn chia năm xẻ bảy. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Thần dương tan vỡ sau, trên trời sao giết sạch phù văn nhất thời trở nên mờ đi, ầm ầm chuyển động dương lực cũng trở nên trống rỗng đạm. Bọn họ đụng vào Khương Tiểu Phàm chống lên thần bí đại thế giới ngoài, lực lượng càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng nhỏ. Đông. Khương Tiểu Phàm chấn động bất diệt chiến thể, một lớp thần quang khuếch tán, đem bốn phía dương lực toàn bộ thổi tan. Nay sau đó, hắn đem thần bí đại thế giới thu hồi thể nội, con ngươi nhìn thẳng chỗ sâu. Mà nó, dám âm chúng ta, đánh kia khốn kiếp. Thần La kêu lên. Bá. Bá. Bá. Bá. Bốn đó ạt tờ giờ cờ em mở ới nhờ ở tê tạo y tờ giờ u y n t hi c cổ g n s. Người đồng thời cất bước, trước tiên xông hướng tiền phương. Hạ hoàng tự nhiên đã nhận ra Khương Tiểu Phàm bọn người ở tại phá trận, cũng biết bọn họ đã phá trận công thành, đang theo hắn vọt tới. Song đối với lần này, hắn lại cũng không làm sao để ý, bởi vì này một khắc, hắn thân như một vòng thần dương, trải qua mấy lần nếm thử sau, đã đem muốn dung nhập thánh mục ngoài trong kết giới. Đã muộn, thánh mục ta đem lấy đi, ngày khác lại cùng các ngươi kết thúc. Thần sắc hắn lạnh nhạt. Hắn chỉ kém như vậy một cái chớp mắt sẽ có thể dung nhập trong kết giới bộ, do đó lấy được thánh mục rời đi nơi này. Trong thời gian ngắn ngủi này, phía sau bốn người không thể nào chạy tới, coi như là Khương Tiểu Phàm xé ra tinh không đường hầm cũng không cách nào ngăn trở hắn. Đã muộn. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hưu. Đang ở Hạo Hoàng đỉnh đầu, một mảnh huyền thanh ánh sáng tựa như tia chớp rơi xuống, mau đến mức tận cùng. Hắn ở Thái Dương sát trận trung thời điểm đem hỗn độn thần kích ném ra, tan vỡ thần dương sau cũng không có thu hồi, trực tiếp xông vào trên trời sao, dần dần nhích tới gần Hạo Hoàng phụ cận. Giờ phút này, hắn tâm niệm vừa động, hỗn độn thần kích trực tiếp xuyên thủng xuống, kích phong lưu chuyển hàn quang, thẳng tắp nhắm ngay Hạo Hoàng đỉnh đầu. Ngươi! Hạo Hoàng nhất thời biến sắc. Hắn chú ý tới Khương Tiểu Phàm đám người xung phong liều chết mà đến, nhưng là lại không có chú ý kia phá không đi hỗn độn thần kích. Giờ này khắc này, nếu như hắn muốn tiếp tục thu hoạch thánh mục, như vậy nhất định đột nhiên sẽ ở nháy mắt tiếp theo bị thần kích quán xuyến mi tâm. Đáng chết! Hắn tức giận mắng một tiếng, quyết đoán lui về phía sau, lướt ngang đi ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Vâng! Hỗn độn thần kích đè xuống, trong đó như cũ còn bao quanh bốn người lực lượng mạnh nhất, thẳng tắp đụng vào thánh mục ngoài kết giới trên. Đây là một cổ hủy diệt tính lực mạnh, có thể so với thần khí một kích toàn lực. Hơn nữa Hạo Hoàng lúc trước đã xem sắp sửa phá vỡ bực này kết giới, giờ phút này thần kích đè xuống, trở thành cuối cùng một cổ lực lượng, nhất thời để cho kia mông lung kết giới xuất hiện vết rách, giống như là vỡ vụn thủy tinh loại. Rắc! Kết giới ngoài vết rách hiện lên, một cổ vô song tiên linh khí tức nhất thời mênh mông quần cuộn ra. Giờ khắc này, tinh không cổ trên chiến trường các tu sĩ nhất thể run lên. Thông thiên thánh mục ngoài tự nhiên thần vết nứt ra rồi mấy cái khe hở, một cổ giật mình tánh mạng con người tinh khí xông ra, nhất thời kinh trụ mọi người. Bực này tinh khí ngay cả thánh thân gỗ thể sở đầy đủ một phân ức vạn cũng đều so ra kém, nhưng là lại đáng sợ khiếp người. Khương Tiểu Phàm bốn người đã nhích tới gần thánh mục chỗ ở, giờ khắc này, bốn người toàn bộ giật mình. Này! Khương Tiểu Phàm tim đập nhanh, trừng lớn con ngươi. Bực này tiên linh khí tức quá mức kinh người rồi. Hắn cảm thấy nồng nặc tới cực điểm đạo tắc dao động. Đông. Đột nhiên, hắn bất diệt chiến thể khe chấn động một cái, sắc mặt đứng thẳng biến. Giờ khắc này, hắn cả người lỗ chân lông toàn bộ khuyết tán ra, nhẹ nhẹ từng sợi đại đạo tinh khí tuôn ra vào thể nội, lệnh tu vi của hắn cảnh giới ở trong nháy mắt tăng lên không ít, nhưng lại ở thẳng ép tam thanh chín tầng đỉnh phong đi. Ông. Bên cạnh, Tần La cùng Thần Giật Phong khẽ run lên. Hai người bên ngoài cơ thể, tiên quang trước tiên vọt lên, mênh mông quần quận ra khỏi một cổ kinh người uy áp. Giờ khắc này, Tần La từ tam thanh 7 tầng đạt đến tam thanh 8 tầng, mà Thần Giật Phong tức là từ tam thanh 8 tầng đạt đến tam thanh 9 tầng. Còn bên cạnh, Thương Mục Hằng đồng dạng vi kinh, hiển nhiên có điều đắc. Ti. Bốn người đồng thời trợn mắt, riêng phần mình hít một hơi lãnh khí. Giờ khắc này, bọn họ cơ hồ quên mất bốn phía tất cả, toàn bộ mở to hai mắt. Khương Tiểu Phàm lấy hỗn độn thần kích bức lui Hạo Hoàng hậu, trước tiên tiểu xuất hiện ở thánh mục ngoài, khoảng cách thánh mục gần đây. Giờ khắc này, phía trước thần vết hé ra, thánh dược tinh khí tiết ra ngoài một chút, bọn họ toàn bộ chiếm được khổng lồ chỗ tốt. Chương 797, biến cố. Thông thiên thánh mục ngoài thiên nhiên thần vết xuất hiện một tia vết rách, trong nháy mắt mà thôi, nồng nặc hương thơm tràn ngập ra, trước tiên phiêu đãng ở cả thông thiên trên chiến trường. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm bốn người khoảng cách thánh mục gần đây, toàn bộ chiếm được khổng lồ chỗ tốt, mọi người tu vi tiến nhanh. Đây chính là thánh dược. Thái thái quá. Quá nghịch thiên. Thần La trợn mắt, đôi môi đều có chút run run. Vẹn vẹn chỉ là tràn ra ngoài một tia tiên linh khí tức sẽ làm cho hắn chiếm được tốt như vậy nơi, từ tam thanh 7 tầng bước vào đến tam thanh 8 tầng, đây quả thực quá làm lòng người kinh hãi rồi, nghe rợn cả người. Xôn xao. Giờ khắc này, cả tinh không chiến trường toàn bộ ồ lên, gần như sôi trào. Nơi xa, ma tộc quân vương đám người đều lộ ra kinh sắc. Tránh ra. Tu La tộc quân vương gầm lên, Tu La huyết quang thổi quét cách xa vạn dặm, muốn đột phá long cùng, nghèo, đi. Thánh dược ngoài tự nhiên thần vết đã bị đánh vỡ một tia. mà Khương Tiểu Phàm bốn người vào vị trí ở thánh dược ở ngoài, khoảng cách vô cùng chi gần, một khi giờ phút này không người nào trở ngại, mấy người kia sẽ ở trước tiên nhận được thánh dược. Mà trên thực tế, hiện tại cũng không người nào có thể ngăn trở bốn người kia. Cút! Quỷ tộc quân vương Lệ Thanh nói, âm quang cuốn động thập phương. Đối với lần này, Long Cùng, Nghèo, chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng. Hắn lấy sức một mình chống lại hai tôn cường đại quân vương, cứ việc có yêu hoàng tự mình tế luyện thần khí, giống nhau liên tục chịu đến chấn động, trạng huống cũng không phải là rất tốt, huyết khí đã cởi ra rất nhiều. Các ngươi không có cơ hội. Hắn lạnh lùng nói. Kia trong tay song xiên thần cái móc xoay tròn mà qua, hai đạo giết sạch chém qua tinh không, đem nơi xa một viên tinh thần trực tiếp cắt vì hai nửa, bụi mù hiện đầy trên trời sao, cảnh tượng làm lòng người kinh hãi cùng sợ hãi. Đây là yêu hoàng tế luyện ra thần khí, vô cùng đáng sợ. Cùng một thời gian, tinh không chí cao điểm, yêu nguyên cùng mông lung thân ảnh đối chiến đã chân chính đạt đến gây cấn giai đoạn, các loại thần quang bay múa. Đây là thánh thiên giới mạnh nhất so đấu, hai người riêng phần mình xuất thủ, mấy khả cuốn càn khôn. Đông. Yêu nguyên phất tay, tảng lớn lưu quang bay qua, đem muốn xông về thánh mục mông lung thân ảnh cản lại. Ở chỗ này trở về về đi. Hắn thờ ơ lạnh nhạt nói, lộ ra vẻ có chút cao thâm khó dò. Kia bên cạnh lượn lờ từng vòng nồng nặc màu xám cho yêu quang, cả người như cùng là yêu tôn chuyển thế. Bực này yêu khí không có chút nào tà ác cảm giác, ngược lại là đầy dây một loại bàng bạc đại khí, tựa như khả chấn áp thiên địa vĩnh hằng. Bên này là bị ngăn cản rồi, giờ này khắc này, tinh không chỗ sâu. Tiểu tử, vội vàng, lấy đi nó. Thần La kêu lên. Khương Tiểu Phàm không chần chờ, trong ánh mắt lóe lên nồng nặc đạo quang, thần nhãn mở to, nhìn xuyên thánh mục tất cả thiên địa thần vết. Trong tay của hắn hiện ra tảng lớn hóa thần phù, trực tiếp hướng phía trước kết giới bao trùm đi. Đông. Thương khung bên kia, Hạ Hoàng con ngươi lạnh lùng, bí thuật thần thì, đại đạo nghĩa sâu xa, nhất cử bao trùm ập đến. Điều này hiển nhiên là một mẫu vô cùng đáng sợ thần thông, tùy Thái Dương huyết mạch Hạ Hoàng thi triển ra, khắp tinh không đều ở quay cuồng. Đại đạo dương lực tụ tập mà đến, bao trùm mịt mở tinh không, tựa hồ muốn hết thảy cũng đều cắn nuốt đi vào. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn Khương Tiểu Phàm đám người nhận được thánh dược. Ngươi khốn kiếp, chúng ta còn không có tìm ngươi làm phiền, ngươi còn dám tới? Thần La mắng. Hắn trực tiếp chống lên lay thần thuật, tam thanh tám tầng tu vi hợp lấy cấm thuật chi tổ, hơi thở trên thân nhất thời đại bộc phát, phảng phất thật đủ để dung chuyển trong truyền thuyết thần. Hắn không có nắm giữ rung động đất trời sát phạt bí thuật, nhưng là các loại thần thông lại đồng dạng cũng là bất phàm, trực tiếp chém ra tảng lớn. Oanh! Cương đại va chạm, bắn tóe ra đầy trời ánh lửa. Mảnh không gian này sôi trào, một luồng sóng thần hải sóng lớn phóng mạnh về bốn phía, chấn vỡ từng mảnh tinh không. Ông! Khương Tiểu Phàm cầm trong tay hóa thần phù, thánh mục ngoài thiên địa thần vết giống như là băng tuyết gặp được liệt hỏa, nhẹ nhẹ từng sợi hòa tan. Nhưng là giờ phút này, hắn nhận lấy một tia quấy nhiễu, nghiêng đầu quét về phía Hạo Hoàng phương hướng, khẽ nhíu mày. Ta tới. Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, khẽ cất bước, trong nháy mắt bước đi ra ngoài. Ken ken. Kiếm tiêu trùng tiêu, chấn động thương khung. Kia bên ngoài cơ thể hiện ra ba thanh sáng lạn rực rỡ thần kiếm, kinh người kiếm rít tầm ầm chuyển động, hướng Hạo Hoàng chô ở bổ ra đáng sợ tam đạo kiếm quang, ma sát không gian xoẹt xoẹt rung động. Bực này kiếm cương có chút đáng sợ, toàn bộ xuyên thủng tinh không, thẳng ép Hạo Hoàng mi tâm, yết hầu, trái tim, có thể nói tuyệt sát. Đầu gỗ được lắm. Thần La kêu lên. Hắn ở trên trời sao TSUENDUCOPI, tê hại, Chu Yên thích có GNS xoay tròn thân hình, tiên lăng đạo gián đoạn tiên chín trạm trực tiếp chém đi ra ngoài. Hai người hợp lực vây giết Thái Dương huyết mạch, cho Khương Tiểu Phàm tranh thủ đầy đủ thời gian. Khương Vinh. Thánh Mục ven lề ngoài, thần giật phong hướng về phía Khương Tiểu Phàm gật đầu, hướng phía trước bước ra một bước. Trên người hắn lần đầu tiên tản mát ra kinh người uy áp, giống như một đạo sáng lạn rực rỡ cổ sáng quán xuyến tiến trên trời sao. Thái Dương huyết mạch bị người ngăn cản rồi, nhưng là này tấm tinh không trên chiến trường lại còn có càng thêm nhiều người. Khương Tiểu Phàm một khi bắt đầu bài trừ thánh mục ngoài kết giới thần vết, vậy thì không cách nào lại tác chiến. Nếu không mà nói, đem như lúc trước Hạo Hoàng bình thường, thất bại trong gang tấc. Giờ phút này, thần giật phong bước qua trước, hóa thành một phương không thể phá vỡ hộ thuẫn, trấn thủ thập phương. Khương Tiểu Phàm gật đầu, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Ông. Trong tay của hắn hóa thần phù càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi, mênh mông quần quận ra khỏi nồng nặc tiên đạo ánh sáng. Hóa thần phù khả hóa tận trong thiên địa hết thảy thần lực, tự nhiên cũng có thể bài trừ thông thiên thánh mục ngoài thiên địa thần vết, chỉ bất quá cần thời gian sẽ rất nhiều. Nhanh. Trong mắt của hắn lóe ra tinh mang, tay trái giáng lên, thông thiên thánh mục ngoài tự nhiên kết giới càng ngày càng yếu ớt. Đáng chết. Ma tộc quân vương trở về vê mọi người gầm lên, muốn xông qua ngăn cản. Song bất kể là ma tộc quân vương ba người vẫn còn quá dương huyết mạch Hạo Hoàng, hoặc là tinh không trên nhất chống không mông lung thân ảnh, những người này toàn bộ bị ngăn cản, xông không đến. Thánh mục, này, muốn bị cướp đi sao? Vậy hẳn là thật sự là một bội thánh dược, một bội thánh dược a. Này, này, rất nhiều tu sĩ đều có chút ít phát chứng nhận. Chuyện được đăng tại truyện.com. Giờ này khắc này, thần giật phong dựng thân Khương Tiểu Phàm trước người, giống như một đạo không thể phá vỡ thần tường, đem Khương Tiểu Phàm cản ở phía sau. Giờ khắc này, hắn hơi thở trên thân có chút đáng sợ, tam thanh cấp chí tôn uy nghiêm hiển thị rõ không thể nghi ngờ, không người dám phạm. Phiến chiến trường này có chút sôi trào, tiếng hét phẫn nộ, kinh hãi thanh âm, tiếng thở dài, ba loại thanh âm hỗn loạn đan xen. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người cơ hồ cũng đều tập trung vào Khương Tiểu Phàm trên người, tập trung vào thánh mục trên. Nhưng mà chính ở nháy mắt tiếp theo, một cổ đột nhiên xuất hiện đáng sợ giết sạch hạo hạo đáng đáng phủ xuống, từ tinh không ở ngoài hoành tới, thẳng ép Khương Tiểu Phàm đi, đầy dây tản nhẫn cùng hận ý. Vâng! Tinh không đại chấn động, trước tiên xuất hiện vết rách. Thần giật phong cùng Khương Tiểu Phàm sắc mặt đều biến, đồng thời cảm thấy áp lực, cũng cảm thấy quen thuộc hơi thở. Thần giật phong động thủ, không có chút nào sơ ý, hai tay liên tục huy động, dính dốc ra đầy trời thần quang đạo tác, hóa hết thảy. Đông! Thánh cổ chi âm cuốn động tứ phương, tinh không tại chỗ vỡ tung tảng lớn. Thần giật phong chấn động mạnh, vào hư không trên đặng đặng đạp đi lui về phía sau mấy chục bước, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh. Ông! Trên trời sao, một ngọn phi phàm thần lò chìm nổi, như cùng là thiên địa hỏa lò loại, tản ra bức người nóng rực cảm. Ở kia bên cạnh, một thân thể thon dài nam tử tóc đen tung bay, ánh mắt mang theo thù hận, lạnh lẽo nhìn Khương Tiểu Phàm. Là ngươi! Khương Tiểu Phàm con ngươi nhất thời run lên. Một khu chiến trường khác trên, Tần La cùng Thương Mục Hằng nghiêng đầu, sắc mặt đều là hơi đổi. Tần La sắc mặt khẽ biến thành hàn, mang theo một cổ lạnh lùng sắc cơ, Thương Mục Hằng mặt không chút thay đổi, con ngươi hơi hiển lộ thâm thúy. Người tới không phải là người khác, đang là Hạ Gia Hạ Phong Minh. Là ta, hôm nay trả ngươi đỉnh đầu, tế điện ta Hạ Gia chết đi anh linh. Hạ Phong Minh sắc mặt lạnh lẽo. Vâng! Hắn trực tiếp giơ lên bên cạnh thần lò áp xuống, đáng sợ uy thế mênh mông quần quận, thẳng ép Khương Tiểu Phàm đi. Đây là một việc thần khí, là Hạ Gia mạnh nhất nội tình, ban đầu bị Hạ Phong Minh mang đi, giờ phút này cuối cùng xuất hiện trùng lập thế gian. Cá lọt lưới. Khương Tiểu Phàm con ngươi vô tình, sát cơ toàn lộ. Ta tới. Thần giật phong mở miệng. Trong mắt của hắn trở nên càng thêm mông lung, quanh thân tinh không trước tiên trở nên mơ hồ. Đây là một loại kinh khủng nói, thần giật phong trong ngày thường thờ ơ lạnh nhạt nho nhã, nhưng là giờ khắc này lại tản mát ra một cổ cực kỳ đáng sợ hơi thở. Hắn tu luyện hư vô đại đạo, khả đem thiên địa vạn vật hóa quy hư vô, đón nhận Hạ Phong Minh. Lan ra. Hạ Phong Minh lạnh nhạt nói, thần lò uy thế đại trấn. Này là Hạ gia nội tình thần khí, giờ phút này tùy Hạ Phong Minh thi triển, tự nhiên đáng sợ chí cực. Lúc cách mười mấy năm, năm xưa đều là trẻ tuổi chí tôn Hạ Phong Minh tự nhiên cũng không có dậm chân tại chỗ, hiện giờ ở vào Tam Thanh tầng thứ 8 đỉnh phong. Hắn lấy Tam Thanh cảnh tu vi thúc dục thần khí, uy thế cực kỳ đáng sợ. Ken ken. Khương Tiểu Phàm bên cạnh, hỗn độn thần kích ra, bong bong mạc đều, trong nháy mắt xuất hiện ở thần giật phong trước người. Đây là Khương Tiểu Phàm duy nhất đạo binh, trong đó bao hàm tánh mạng của hắn ấn ký cùng linh hồn ấn ký. Này can thần binh lấy hỗn độn thiên tinh tế luyện mà thành, cùng hắn trải qua hai lần thiên kiếp tẩy lễ, cứ việc còn chưa từng đạt tới thần khí chi lâm, nhưng là lại cũng đủ lấy miễn cưỡng cùng thần khí chống lại. Bá. Thần giật phong trong hai tròng mắt lượn lờ mông lung đạo quang, một nắm chặt hỗn độn thần kích. Ông. Hắn lấy hư vô đại đạo thúc dục hỗn độn thần kích, mênh mông vô song đạo quang nhất thời như giống biển cả quay cuồng, hòa tan một mảnh tinh không, giống như vẫn thạch loại cùng Hạ Gia thần khí đụng vào nhau. Vâng. Kinh người đụng nhau, tinh không đại hỏng mất. Đây là một đột nhiên xuất hiện biến cố, nhìn một màn này, tinh không cổ trên chiến trường tất cả tu sĩ toàn bộ biến sắc, đều có chút ít đờ đẫn. Hạ Phong Minh uy thế không thể nghi ngờ là đáng sợ, tuyệt đối là một đáng sợ tuổi trẻ chí tôn. Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc, lúc này mới bao lâu, nhưng lại xuất hiện một vị trẻ tuổi chí tôn. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, trong hai tay màu bạc thần quang càng thêm sáng lạn rực rỡ rồi, hóa thần phù thần quang đại thịnh. Bất quá cũng chính là một khắc này, một cổ vô cùng cuồng dã hơi thở xuất hiện lần nữa, một thanh khổng lồ búa đá trực tiếp hướng hắn bổ tới. Búa đá trên có khắc ấn vô cùng dày đặc thần văn, uy thế kinh người. Vừa một kiện thần khí. Khương Tiểu Phàm. Búa đá sau đó, một trần chuồng bên cánh tay nam tử xuất hiện, tóc đen loạn vũ, thần sắc điên cuồng. Nô Minh. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, hai mắt hàn quang đại thịnh. Vâng. Cùng một thời gian, một phương hướng khác, mênh mông tia máu vọt tới, tam thanh cấp chí tôn uy áp hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Một vô cùng xấu xí nam nhân xuất hiện, ánh mắt dữ tợn, tay cầm tu la tam xoa kích, vô tình chém về phía Khương Tiểu Phàm mi tâm. Chương 798, tinh không loạn chiến, trên. Tu la tia máu bao trùm thiên địa, đầy dây cực kỳ đáng sợ ác khí, phảng phất là một cái biển máu hướng cái chỗ này để ép tới đây. Bực này hơi thở vừa ra, khắp tinh không cổ chiến trường cũng đều đang chấn động. Cách đó không xa Tu La Quân Vương càng là trước tiên nhìn sang, trong mắt thần quang đại thịnh. Đông. Một vô cùng xấu xí nam tử đạp không mà đến, trong tay tam xoa kích thẳng ép Khương Tiểu Phàm mi tâm. Tu La Thánh Tử đến. Hảo. Nơi xa, Tu La Quân Vương quát một tiếng. Tu La Thánh Tử ẩn giấu mấy chục năm, tu vi lớn mạnh vượt bậc, đã đến đứng ở Tam Thanh tầng thứ 9. Dù sao cũng là một đại cổ tộc thánh tử, cùng Khương Tiểu Phàm đám người đều là cùng thời đại tuổi trẻ trí tôn, tự nhiên không thể nào sai đi nơi nào. Giết! Giết! Hai đạo quát lệnh thanh đồng thời vang lên, hai thì giết sạch đồng thời áp hướng Khương Tiểu Phàm. Nô Minh ánh mắt điên cuồng, thúc dục thần khí búa đá xuống, chạm rách một phương tinh không. Bên kia, Tu La Thánh Tử trong tay tam xoa kích đồng dạng đáng sợ, cứ việc chỉ là một việc tổ khí, nhưng là lại đủ để ở tổ khí trung xưng vương. Các ngươi còn thật là biết chọn thời gian. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ nà. Y khắc này, hắn bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể buông tay, lướt ngang trăm trượng xa. Hai gã trẻ tuổi trí tôn, một kiện thần khí, hắn sợ gặp phải áp lực vô cùng to lớn. Dù cho cường đại như hắn, giờ khác này cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui, tạm thời khó có thể cùng hai người này chính diện chống lại. Ken ken. Nơi xa, Thương Mục Hằng con ngươi thâm thúy, thể nội lao ra một thanh mông lung tiên kiếm, quét ra hai đạo chói mắt kiếm cương, thẳng tắp chém về phía Ngô Minh cùng Tu La Thánh Tử. Nay sau đó, tiên kiếm xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người, chậm rãi chìm nổi. Ông. Khương Tiểu Phàm trong mắt lưu chuyển màu bạc thần huy, một nắm chặt Thương Mục Hằng bổn nguyên thần kiếm. Trong phút chốc, cả người hắn khẽ run lên. Đây nở dê u ổn, tê e z u i e n thịt h c o z n s là một việc thần khí. Ha ha. Hắn không nhịn được cười lớn lên. Thương Mục Hằng quả nhiên như hắn tưởng tượng cái kia loại đáng sợ, lấy tánh mạng bổn nguyên dựng dục tiên kiếm, lấy bổn nguyên tinh huyết ở kia trên có khắc họa kiếm đạo thần vết. Hiện giờ, này thanh tiên kiếm nhưng lại trước kỳ chủ nhân vừa xài bước nhập thần khí chi lâm. Không hổ là kiếm đạo chí tôn. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh nhạt, trong tay tiên kiếm bong bong mạc đều, mênh mông thần uy áp đắp tinh hùng, Ngô Minh, Tu La, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi, toàn bộ cho ta ở tại chỗ này, hồn chôn cất tinh không. Hắn như một luồng tia chớp xông hướng tiền phương, trong tay tiên kiếm chém ngang bát phương. Liệt Thiên kiếm quyết từ đệ nhất kiếm vẫn chạm đến kiếm thứ 6, đầy trời cũng đều là đáng sợ kiếm quang, đầy dây tuyệt diệt vạn vật đáng sợ khí cơ. Hắn lấy thần khí thúc dục Liệt Thiên kiếm quyết, hơn nữa thần khí bản thân làm một trôi thần kiếm, có thể nói tuyệt phối. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Tinh không nứt toác, bị xuyên thủng mấy chục lỗ đen. Tinh không loạn lưu từ trong đó lao ra, song mới vừa vặn xuất hiện đã bị tiên kiếm ánh sáng nghiền nát. Oeng. Kinh thiên va chạm mạnh, cuồn cuộn thần năng thổi quét lục hợp bát hoang. Bên kia, Tần La hướng về phía Thương Mục Hằng gật đầu, lắc mình lui về phía sau, dính dấp ra đầy trời đạo quang, thổi quét hướng Tu La Thánh Tử. Tu La người quái dị, nơi này tới, để cho ca hung hăng quất người một bữa ngừng lại. Hắn mặc dù lời nói phóng đãng, nhưng là con ngươi lại vô cùng lạnh như băng. Ban đầu, mấy dâu diếm gia tộc và mấy cổ tộc đều có xuất thủ, đem Lăng Xương tỷ muội cho ở môn phái hủy diệt, hai tỷ muội phụ thân vì vậy bỏ mình, đồng môn sư huynh đệ gần như toàn diệt. Giờ này khắc này, bọn họ vốn là đã sắp lấy được thánh dược, thế nhưng lại bị mấy người này phá hư. Trên người hắn sát ý cực kỳ kinh người. Cho đến ngày nay, hắn đem lay thần thuật tu đến mức tận cùng, tu hữu tính ra mấy bộ cường đại cổ kinh, nắm giữ thần thông bí thuật nhiều đến không ai so sánh được. Hắn mặc dù ở vào Tam Thanh tầng thứ 8, nhưng là lay thần thuật vừa ra, đủ để có thể so với trẻ tuổi trí tôn. Giết! Hắn quát lạnh một tiếng, thần quang trung tiêu, trực tiếp đem Tu La Thánh Tử thổi sang bên cạnh. Như thế đột ngột biến cố, lệnh này tấm tinh không trên chiến trường tất cả mọi người giật mình, mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này mới bao lâu, Tam Thanh cấp trí tôn một tên tiếp theo một tên xuất hiện, hiện giờ đã có 8 vị trí tôn đến đứng ở trên trời sao. Tam Thanh trí tôn chiến. Đánh một trận 8 người, 8 người chung chiến, quấy rầy tinh không không được an bình. Này! Rất nhiều người suốt xuất thần, sống lưng đều ở phát rét. Phía trước, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, tóc đen loạn vũ, trong tay tiên kiếm chặt đứt thời không. Năm đó từ tiên nữ tinh trở về, cố nhân đạp, trưởng bối mất tích, hắn giận dữ chém chết Tử Vi tinh mấy cái đáng sợ truyền thừa. Giờ phút này, trận chiến ấy cá lọt lưới xuất hiện, hắn sát ý trong lòng mặc dù đã không bằng lúc ấy như vậy nồng đậm, nhưng là lại vẫn đáng sợ vô cùng, chấn động khắp tinh không. Hôm nay chẳng ngươi, diệt ngươi thần hồn. Nô Minh giống to. Hắn ánh mắt điên cuồng, toàn thân chiến khí trùng tiêu, trẻ tuổi trí tôn chi uy kinh khủng tuyệt luân. Lời giống vậy, một chữ không lầm còn cho ngươi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn như một tôn địa ngục tử thần đánh tới. Trong tay tiên kiếm một phen vừa chuyển, Liệt Thiên kiếm cương trong nháy mắt chém ra 1800 nói, đem tinh không xuyên thủng thành bàn trải. Chút tài mọn. Nô Minh hét lớn. Hắn thúc giục đúa đa xuống, trong nháy mắt dập tắt tất cả kiếm cương. Hắn thân thể vô cùng to lớn, liếc một cái cũng có thể thấy được kia khí lực trung ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hắn Ngô gia tu luyện là Man Vương sách quý, bản thân chính là lấy luyện thể làm chủ, trong những người này, hắn là duy nhất có thể cùng Khương Tiểu Phàm thân thể chống lại tồn tại, so với Khương Tiểu Phàm cũng không kém bao nhiêu. hắn tay trái cầm đũa đá, tay phải nắm tay, hung hăng đè xuống. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn lấy vô thượng không binh thuật vận chuyển tiên kiếm, hữu quyền chém ra, chấn động tinh không. Oanh. Hai kiện thần khí đụng nhau, thần lãng thao thiên. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm nắm tay cùng Ngô Minh nắm tay đụng vào nhau, lay động ra một vòng mắt thường có thể thấy được màu trắng ánh sáng, chấn cách đó không xa một viên tàn phá tinh thần kịch liệt rung động. Giết! Giết! Hai người đồng thời giống to, nhìn gần đối phương. Đông! Đông! Đông! Đầy trời quyền ảnh mênh mông cuồn cuộn, không ngừng đụng nhau, chấn động ra một lớp sóng lại một lớp sóng hủy diệt chi quang. Đáng sợ như thế uy thế để cho đông đảo tu sĩ một ngụm tiếp theo một ngụm nuốt xuống nước bọt, cái loại kia thân thể quá đáng sợ rồi, quả thực sắp có thể so với trên vai cổ man long rồi, riêng lấy thân thể cũng đủ để hủy diệt thế giới vạn vật. Man vương ra, thiên địa giết. Đột nhiên, Nô Minh giống giận, đầu đầy tóc đen căn căn dựng thẳng lên. Phía sau hắn xuất hiện một đạo khổng lồ khe nước, một cổ dung chuyển trời đất đáng sợ uy thế trước tiên mênh mông quần của ra. Thời không đang chấn động, một mảnh mông lung không gian ở phía sau hắn trống lên, trong lúc mơ hồ mọi người thấy đến một đạo cực kỳ thân ảnh cao lớn mại tới, trong tay đồng dạng nắm một thanh khổng lồ búa đá. Man vương, ta đánh hắn thành man chó. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn như một tôn thiên địa chiến sẽ xuất hiện, tiên kiếm lơ lửng ở đầu hắn đỉnh, vô song thần lôi ánh sáng trước tiên ở trên trời sao nổ tung. Hắn đem lôi thần quyết thúc dục động, màu tím thần lôi cùng màu đen hủy diệt chi lôi lẫn nhau đan vào, giống như ở ủ rượu chuẩn bị một cuộc đáng sợ thiên kiếp, chấn động khắp tinh không. Nay sau đó, hắn huy động ngân quyền mà lên, giáng thế minh vương quyền vô tình đè xuống, tan vỡ thời không. Phanh. Đây là một tràng lớn giao phong, quần quận thần ba tác động thập phương. Nô Minh tế ra man vương hư ảnh vô cùng đáng sợ, quả thực giống như là triệu hoán đến một tôn La Thiên tồn tại loại, khiếp người áp lực trước tiên áp đắp khắp tinh không, để cho không ít tu sĩ run run rẩy rẩy, không ngừng nuốt xuống nước bọt. Úm. Đi. Thiên âm chấn động thời không, tinh thần đều ở rung động. Phật gia lục tự chân ngôn một kích uống ra, thế giới bổn nguyên lực ầm ầm chuyển động, giống như một đạo thiên thác vọt tới. Khu, khu, đỉnh phong va chạm, hai người sai thân mà qua, riêng phần mình ho ra máu. Chẳng qua như thế mà thôi. Website chuyện truyện itzuien cvcom. Khương Tiểu Phàm lau vết máu ở khoe miệng, cứ việc sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhưng là con ngươi lại hết sức lạnh nhạt. Lớn lối cuồng vọng. Nô Minh tranh phong tương đối. Hắn là một kiệt ngạo bất tuân nam nhân, ánh mắt điên cuồng, lần nữa xông hướng tiền phương. Khương Tiểu Phàm ánh mắt sáng lạn rực rỡ, một nắm chặt rảnh tay trung tiên kiếm, mênh mông tiên quang ầm ầm chuyển động mà lên, kinh người sát phạt ánh sáng lưu chuyển khắp nơi bát hoang, bại tướng dưới tay mà thôi, một lần bại, mỗi lần bại, hôm nay hoàn toàn tuyệt diệt ngươi Ngô gia. Giết. Hắn lạnh lùng phun ra một chữ, tinh không bổn nguyên lực ầm ầm chuyển động, tác động mà đến. Oanh. Chuyện đăng nhanh nhất tại chuyển con. Kịch liệt va chạm mạnh, ánh sao bay đầy trời. Nô Minh thân thể đại chấn, trước tiên bay ngược, ngụm lớn ho ra máu. Thân thể trực tiếp xuất hiện vết rách. Khương Tiểu Phàm một bước để lên, lời nói vô tình, từng chữ cũng đều như cùng là một thanh lưới dao sắc bén, thẳng ép Ngô Minh trái tim, ban đầu ngươi cảnh giới vượt qua ta lúc cũng không có thể thắng, hiện tại chỉ có tam thanh tám tầng đỉnh phong mà thôi, dựa vào cái gì cùng ta tranh giành? Ngươi! Ngô Minh sắc mặt xanh mét, ánh mắt cực kỳ điên cuồng. Song nên đón hắn chính là một con màu bạc thiết quyền, giáng thế minh vương quyền chân ý bộc phát, chấn động thương khung, đảo loạn thời không, vô tình đè ép đi xuống. Nô Minh búa đá thần khí bị tiên kiếm sở ngăn, một cái cánh tay trực tiếp bị Khương Tiểu Phàm chấn vỡ. Luận khí lực, hắn mạnh hơn tuyệt đại đa số khí lực, nhưng là cùng Khương Tiểu Phàm so sánh với, rốt cuộc vẫn là muốn yếu đi một bậc. A! Nô Minh ngửa mặt lên trời giống giận, con ngươi đột nhiên trở nên yêu hồng, đầu đầy tóc đen cuồng loạn vũ động. Giết giết giết! Hắn hơi thở trên thân trở nên vô cùng khả sợ lên, phảng phất hóa thân thành một đầu chân chính giã thú, cho người một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Giờ khắc này, một cổ áp lực hơi thở trong khoảnh khắc khuyết tán ra, giống như núi lửa buộc phát loại. Nơi xa, Tần La thúc giục lay thần thuật cùng Tu La Thánh Tử chống lại, nhìn một màn này sau, nhất thời con ngươi hơi co lại, hướng về phía Khương Tiểu Phàm truyền âm: "Tiểu tử, đây là Man Vương sách quý trong cấm kỵ bí thuật, tên là Man Hóa, cưỡng ép kích thích bản thân tiềm năng, lệnh thân thể lực gấp mấy lần tăng vọt, đạt tới bất hủ bất diệt chi cảnh, ngươi phải cẩn thận." Hắn tu hữu Man Vương sách quý, đối với lần này tự nhiên rất rõ ràng. "Man Hóa?" "Hừ." Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn cảm thấy Ngô Minh biến hóa, kia trở về cảm giác bị áp bách vô cùng mạnh, lệnh hắn cũng đều cảm thấy áp lực. Song dù cơ hở. O như thế, hắn lại chút nào cũng không để ý, bất diệt chiến thể chấn động, một đạo trùng tiêu kim quang trực tiếp quán xuyên tiến tinh không. Ông! Đúa đá đè xuống, tiên kiếm hoành không, hai đại thần khí kịch liệt giao phong. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm cùng Ngô Minh lần nữa vọt tới cùng nhau, hai con nắm tay trầm trọng dường như muốn áp sập tinh không, thẳng tắp đụng nhau lại với nhau. Đông! kinh người ánh sáng khuyết tán, cuộn lên một cổ khiếp người cơn lốc. Bực này dao động có chút kinh người, lệnh này tấm tinh không trên chiến trường đại bộ phận người nhìn sang, nhất tề biến sắc. Chương 799, tinh không loạn chiến, trung. Khương Tiểu Phàm cùng Ngô Minh giao phong, kịch liệt thần năng dao động thổi quét khắp tinh không cổ chiến trường, đưa tới mọi ánh mắt. Bực này thuần túy khí lực giao phong có chút đáng sợ, tam thanh lĩnh vực thì có đáng sợ như thế thân thể, ngay cả ma tổ quân vương trở về Vê La Thiên cường giả cũng đều kinh ngạc, trên mặt kinh sắc vô cùng rõ ràng. Giết giết giết, chạm ngươi thần hồn, tế điện ta Ngô ra trên dưới. Ngô Minh giống to. Trong mắt của hắn một mảnh yêu hồng, thật như cùng là một đầu thượng cổ man thú loại. Đỉnh đầu của y búa đá chấn động, trong khoảnh khắc xuất hiện ở trong tay của hắn, mông lung thần huy đại chấn động, nổi giận chém tinh hà, đứng thẳng phách thiên. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, một nắm chặt đỉnh đầu tiên kiếm, thẳng tắp đánh xuống. Lời của hắn một mảnh lạnh như băng, đạm mạc vô tình, ngươi Ngô gia hạ gia cùng Chu gia, ba dấu giếm gia tộc khe danh một mạch, không chỉ có muốn đoạt ta tiên kinh, còn đối với ta người bên cạnh xuất thủ, thậm chí cùng tam đại cổ tộc liên hiệp, mất hết ta nhân tộc mặt mũi. Hừ, hiện tại tới tìm ta báo thù. Các ngươi không có tư cách này. Hết thệ cũng đều là các ngươi tự tìm. Hắn như thần tôn phủ xuống thế gian, tay phải cầm tiên kiếm, tay trái huy động dáng thế minh vương quyền, chấn động tứ phương. Vâng! Kịch liệt thần quang xông ảo vào tinh không, đáng sợ dao động ở bên chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét ngông cuộn cuộn, lệnh không ít bình thường tam thanh cổ vương lạnh gan mắt tim. Bực này dao động có chút đáng sợ, bọn họ cảm giác được rõ ràng rồi, một khi xông vào trong đó, tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Giết giết giết! Nô Minh sắc mặt xanh mét, ánh mắt điên cuồng, trong tay búa đá không ngừng đè xuống. Hừ! Khương Tiểu Phàm con ngươi vô tình, cất bước mà lên, giơ quyền tự đập. Nô Minh rất cường đại, man hóa sau càng là cực kỳ khủng bố, mang cho hắn vô cùng đáng sợ áp lực. Nhưng là kia thì thế nào? Hắn ngay cả thần tộc năm thứ ba nhẹ chí tôn cũng đều chém, Nô Minh so với người nọ còn kém không ít, hắn căn bản không để ý. Vâng! Giáng thế Minh Vương quyền đè xuống, phía trước tinh không trước tiên bị mở bùng ra. Hai người ở dưới trời sao đại chiến, vô song thần quang khuyết tán hướng thập phương, lệnh rất nhiều tu sĩ mặt sắc mặt ngưng trọng. Song dù cho như thế, nên có chiến đấu như cũ sẽ không dừng lại, không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm nơi này ngoài, còn có mặt khác vài miếng chiến trường. Ông! Hạ Phong Minh đỉnh đầu tiên quang thần lò, rào rạt thần hỏa thiêu đốt, đốt hư không cũng đều đốt rách rồi. Này là Hạ gia nội tình thần khí, phi thường cường đại. Hạ gia bị Khương Tiểu Phàm hủy diệt trước, Hạ gia tân chủ lệnh Hạ Phong Minh nên rời đi trước, không chỉ có mang đi nên tộc mạnh nhất cổ kinh, cũng mang đi nội tình thần khí, hiện giờ nắm giữ ở trong tay hắn. Lan ra! Hắn lạnh lùng giống to, điên cuồng xung kích. Hắn muốn đi giết Khương Tiểu Phàm, đỉnh đầu thần lò đại chấn động, xông ra vô tận thần hỏa. Không thể nào! Thần Dật Phong lắc đầu. Sắc mặt của hắn hơi hiển lộ bình thản, hơi thở trên thân vô cùng mông lung. Song dù cho như thế, hắn sở đánh ra đạo quang nhưng lại là tuyệt thế kinh khủng, dường như muốn đem thiên địa vạn vật hóa thành hư vô, đem Hạ Phong Minh một lần lại một lần bước lui. Ken ken. Hắn cầm trong tay Khương Tiểu Phàm Hỗn Độn Thần Kích, tay phải quấn, hư vô đạo tắc che phủ trời đất xuống. Hỗn Độn Thần Kích mặc dù còn không có lên chức thần khí chi lâm, nhưng là bản thân cường độ so sánh với thần khí không chút nào sai, thậm chí muốn càng thêm mạnh. Hiện giờ, Hỗn Độn Thần Kích so sánh với thần khí thiếu hụt ít vẹn vẹn chỉ là thiên địa đạo vết mà thôi. Vâng! Hỗn Độn Thần Kích cùng Hạ Gia thần lò va chạm, tinh không trực tiếp bị mai một tảng lớn. Đáng chết! Hạ Phong Minh hét lớn, trong ánh mắt mang theo hận ý, gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm phương hướng, không ngừng xung kích. Hán, Ngô Minh, Tu La Thánh Tử, ba người đã sớm tụ hợp lại với nhau, đợi chờ cơ hội tốt nhất xuất thủ, muốn một kích chém giết Khương Tiểu Phàm, hơn nữa cướp lấy Thông Thiên Thánh Mục. Bọn họ vẫn nơi đang âm thầm, nhìn thấy qua Khương Tiểu Phàm mấy người mấy lần xuất thủ, đối với đoàn người chiến lực đã có sở hiểu rõ. Trong đó, chủ yếu nhất thì còn lại là, bọn họ không có nhìn thấy Khương Tiểu Phàm bốn người có thần khí. Đây là bọn hắn tuyệt đối dựa. Bọn họ biết yêu nguyên đám người tiểu ở vào tinh không trong chiến trường, cho nên vẫn không có động thủ, vẫn ở chờ cơ hội. Cho đến Khương Tiểu Phàm bắt đầu bài trừ thánh mục ngoài kết giới, cho đến Hạ Hoàng xuất thủ, bọn họ cảm thấy cơ hội đã đến. Yêu nguyên đám người cũng bị kiềm chế, bọn họ ở khi đó xuất thủ, muốn nhất cử đánh chết Khương Tiểu Phàm. Bọn họ mang theo hai kiện thần khí mà đến, ba tên trẻ tuổi chí tôn đồng loạt ra tay, cơ hội có tất thắng năm chặt. Song để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Khương Tiểu Phàm Hỗn Độn Thần Kích rõ ràng chẳng qua là tổ khí mà thôi, nhưng lại có thể chống lại thần khí. Mà cực kỳ lệnh bọn họ tức giận chính là, Thương Mục Hằng thể nội nhưng lại dựng dục một thanh thần khí tiên kiếm, một chân chính thần khí, sát phạt lực tuyệt thế vô song thần kiếm. Hôm nay nhất định phải giết hắn rồi. Vì ta Hạ gia trên dưới tuyết hận. Hắn ngửa mặt lên trời giống giận. Đỉnh đầu của y thần lò trở nên càng thêm đáng sợ, thao thiên ánh lửa ầm ầm chuyển động tứ phương, giống như là thiên thác rơi xuống, mênh mông đột nhiên hướng thần giật phong bao phủ xuống. Thậm chí, hắn chống lên của mình thần vực, cùng thần lò xứng đôi hợp, hướng thần giật phong đè xuống, nghị muốn xung kích mà qua, đi chém giết Khương Tiểu Phàm. Tự gây nghiệt. Thần giật phong lắc đầu. Thần sắc hắn đạm bạc, hư vô không gian trống lên, trong đó một mảnh mông lung. Đây là khả đem hết thể hóa thành hư vô thần vực, ở thần vực trong tuyệt đối xếp hạng trước nhất nhóm. Giờ phút này, hắn lấy thần vực đụng nhau hạ phong minh thần vực, trong tay thần kích đối kháng thần hỏa thiên lô, đánh tinh không chấn động, vết rách trải rộng. Ha ha. Bên kia, thần la cười to, cười vô cùng lãnh. Hắn đem lay thần thuật thúc dục đến cực hạn, thần lực, thân thể, tốc độ, tất cả lực lượng hiện ra gấp mấy lần tăng vọt trạng huống. Đỉnh đầu của y, một phương thần ấn chìm nổi, chính là nhất tông cực phẩm tổ khí, là từ hạ hoàng tọa ở dưới một vị mạnh đại chiến tướng trong tay đoạt được, uy năng cực kỳ cường đại, vô cùng khiếp người. Lan ra. Đối diện, Tu La Thánh Tử quát lạnh, trong tay tam xoa kích xuyên thấu tinh không. Tần La cười nhạt, thần ấn đè xuống, gần như muốn đem tinh không sụp đổ. Hắn huy động tay phải, tiên linh thần quyền trào ra, thẳng ép Tu La Thánh Tử mi tâm đi, muốn ta tránh ra, có thể á, đem đầu lâu của ngươi lưu lại, bổn đại gia tự nhiên tránh ra. Muốn chết. Tu La Thánh Tử con ngươi run lên, bên ngoài cơ thể Tu La chiến khí càng thêm đáng sợ. Muốn chết chính là các ngươi. Thần La tranh phong tương đối. Đặt ở từng, hắn là tuyệt đối không cách nào cùng Tu La Thánh Tử giao phong. Nhưng là Chu gia hành hạ thành toàn hắn, lệnh lay thần thuật cùng thần hồn của hắn hoàn toàn phù hợp, càng ngày càng mạnh. Rồi sau đó ở thiên đình trong vài năm, hắn ở trong tàng kinh các khắp, lần, học vô tận cổ kinh, tự thân hăng hái, thực lực lấy thẳng tắp tình thế tăng vọt. Giết! Giết! Hai người đồng thời quát lệnh, âm chấn tinh không. Một phương hướng khác, Thương Mục Hằng đối chiến Thái Dương huyết mạch, tiếp tục lúc trước chưa xong đánh một trận. Ken ken! Vô song kiếm cương chạm rách tinh không, đánh ra tảng lớn tinh không khe nước. Hạo Hoàng toàn thân thần quang trung tiêu, đại đạo dương lực cuộn cuộn, áp đắp thập phương. Trong mắt của hắn trung ẩn chứa có hai đợt chói mắt thần dương, tựa hồ muốn thiên địa cũng đều cho hòa tan. Thái Dương Thánh Quyền không ngừng vung xuống. Vâng. Tám tên cường đại tuổi trẻ trí tôn, bốn bất đồng chiến trường. Ở dưới trời sao loạn chiến, khuấy đầy trời phong vân. Nhìn tám người này, rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Tu vi như thế, như vậy chiến lực, rất nhiều người trở nên càng thêm cô đơn rồi. Chênh lệch thật sự quá rõ ràng, quá lớn, bọn họ căn cứ chính xác đạo lòng vào giờ khắc này hoàn toàn nứt vỡ. Trên trời sao, yêu nguyên đối chiến mông lung thân ảnh, quanh thân yêu quang chìm nổi, con ngươi một mảnh thâm thúy. Mang theo một tia tiếc hận, cũng đều là một đời thiên tiêu, thiên cổ hiếm thấy. Chẳng qua là đáng tiếc, cuối cùng sẽ có người. Hắn hướng Khương Tiểu Phàm chỗ ở nhìn một cái, hơi lắc đầu thở dài. Đông. Cái hướng kia, Khương Tiểu Phàm toàn thân lưu chuyển sáng lạn rực rỡ tiên quang, giáng thế minh vương quyền chấn động lục hợp bát hoang, mỗi một quyền đè xuống cũng làm cho tinh không nhăn nhó, mỗi một quyền đánh ra cũng làm cho Ngô Minh chấn động. Hắn mang trên mặt cười nhạt, hai đấm vô tình đè xuống, các ngươi này nhất mạch nhiều lần trêu chọc ta. Đối với ta xuất thủ cũng thì thôi, cuối cùng nhưng lại ngay cả ta người bên cạnh cũng không buông tha, mấy lần cùng cổ tộc liên hiệp, các ngươi bất diệt, người nào nên diệt. Hắn hưu quyền đè xuống, giống như một phương thất say rơi xuống, nứt vỡ thời không. Đông. Đáng sợ một quyền, phía sau hắn hiện ra một tôn khổng lồ minh vương thần ảnh, một đôi tròng mắt sâu kín mở ra, theo động tác của hắn giơ lên hưu quyền, hung hăng đè xuống. Vâng. Tinh không trước tiên hé ra, loạn lưu nghiêng sái. Giết. Nô Minh thì chỉ. N Man Vương sách quý trong man hóa, thân thể đã cực kỳ mạnh mẽ, thật giống như man long xuất thế bình thường. Hắn không ngừng cùng Khương Tiểu Phàm đối với quyền, thân khí búa đá càng là quang huy đại thịnh, áp sụp nửa bầu trời khung. Vâng. Vô song quang hoa che mất này tấm tinh không, quanh thân tinh thần đang kịch liệt run rẩy. Trôi này búa đá không giống bình thường, nó là một thanh thần khí, giờ phút này Ngô Minh thi triển man hóa bí thuật, cả người giống như hoang cổ man vương loại. Tay hắn cầm thần khí búa đá đè xuống, điên cuồng vô cùng, trong con ngươi lộ hung quang. Giết. Hắn giống to một tiếng, một búa đè xuống, uy thế khiếp người. Khương Tiểu Phàm tay phải cầm tiên kiếm, liệt thiên kiếm quang chém ngang bát phương. Ngô Minh thi triển ra man hóa bí thuật sau, thân thể thật trở nên cực kỳ đáng sợ, phảng phất phát sinh một lần kinh người lột sắc loại, chấn Khương Tiểu Phàm liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha ha ha. Ngô Minh cười to, tóc đen loạn vũ, trong tay búa đá không ngừng đè xuống. Keng. Ngăn chặn. Keng. Búa đá cùng tiên kiếm va chạm, bắn tóe ra đầy trời hỏa tinh. Như thế nào Khương Tiểu Phàm? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta muốn cắt lấy đầu lâu của ngươi, tế ra nguyên thần của ngươi, đem ngươi thần hồn vĩnh viễn giam cầm ở ta Ngô gia tổ mạch trên, để cho ngươi hối hận nhất sinh nhất tử. Ngô Minh tóc đen loạn vũ, một mảnh điên cuồng, còn có những bằng hữu kia của ngươi cố nhân, ta từng bước đưa bọn họ xuống tới cùng ngươi. Hắn hơi thở trên thân trở nên càng thêm đáng sợ, lệnh Trư Cường ghé mắt. Ngươi nói gì? Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, mặt không chút thay đổi. Ngô Minh cầm trong tay cự phủ đè xuống. Hắn đang không ngừng lui về phía sau. Sau đó dù cho như thế, trên mặt hắn thần sắc lại thủy chung không có biến hóa, trong tay tiên kiếm đâu vào đấy chém ra, cùng Ngô gia thần phủ liên tục va chạm. Ha ha ha ha ha. Ngô Minh cười to, ánh mắt điên cuồng mà dữ tợn, nói gì? Ta nói muốn quất ngươi thần hồn trấn áp một đời một kiếp, sau đó đem cùng ngươi có liên quan người từng bước chém tận giết tuyệt, dùng cái này để tế điện ta Ngô gia trên dưới, an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Đông. Hắn thân thể lưu chuyển mờ mịt u tối thần quang, da thịt như cầu long loại làm lòng người kinh sợ. Đây là một cụ đáng sợ man vương chiến thể. Khương Tiểu Phàm con ngươi vốn là rất lãnh đạm, giờ khắc này nhất thời trở nên càng thêm lạnh như băng rồi. Hắn ở phía sau lui, nhưng là trong ánh mắt lại đầy dây vô tình ánh sáng, như đế tôn loại mắt nhìn xuống thiên địa, đưa ngươi lên đường. Trong tay của hắn tiên kiếm như cũ như lúc trước loại vung lên, nhẹ nhàng chém xuống. Đột nhiên mà lần này, keng. Chói hai âm rung quanh quần tứ phương, Nô Minh trong tay búa đá kịch liệt chấn động, cả người trực tiếp bị đánh bay. Khu. Hắn còn trên không trung tiểu ngụm lớn ho ra máu, mạnh mẽ man vương chiến thể trong nháy mắt trải rộng vết rách. Ngươi. Hắn giờ phút này có chút điên cuồng, con ngươi yêu hồng, giống như dã thú. Song dù cho như thế, cặp kia yêu hồng trong con ngươi vẫn như cũ xẹt qua một mảnh vi không thể nhận ra kinh ngạc. Nhục thể của mình so với trước đã cường đại gấp mấy lần á, nhưng là bây giờ, nhưng là như thế. Ta ngay cả thần tộc vương thứ ba nghĩa tử cũng đều chém, ngươi coi là cái gì? Khương Tiểu Phàm cười nhạt, bất diệt chiến thể nhẹ nhàng chấn động. Trong nháy mắt xuất hiện ở Ngô Minh trước người. Trong tay của hắn tiên kiếm chém xuống, lời nói lanh khốc vô tình, năm xưa Vô Nguyên đại rách rắc đánh một trận sau, các ngươi cũng đã không xứng với làm đối thủ của ta. Chương 800, Tinh Không Loạn Chiến, hạ. Khương Tiểu Phàm lời nói vô cùng lạnh nhạt, giống như một tôn thượng cổ hoàng đế loại mắt nhìn xuống Ngô Minh, trong tay tiên kiếm đạm mạc vung xuống. Ngô Minh rất cường đại, nhưng là so sánh với thần tộc nam tử lại phải kém không ít, hắn căn bản là không để ý. Ken ken. Tiên kiếm chấn động, bong bong mà kêu. Nô Minh giơ búa đá đòn đánh, lại một lần bị đánh bay. Ngươi! Nhìn giờ phút này Khương Tiểu Phàm, hắn cứ việc hai tròng mắt máu đỏ, nhưng là lại thiểm qua một tia kinh sắc. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, trong tay tiên kiếm quét ngang lục hợp bát hoang. Ông! Hắc bạch tương gian liệt thiên kiếm cương chém xuống, có khoảng ngàn trượng dài hơn. Giờ khắc này, hắn không hề nữa có chút áp chế, toàn thân thần quang trùng tiêu, giống như một tôn thượng cổ chiến thần từ thời không trường hà trung bước qua tới, trong tay tiên kiếm chạm phá tinh không. Hắn tay trái nắm tay, Minh Vương chân ý bộc phát, một quyền áp sập tứ phương không gian. Keng. Tiên kiếm cùng Ngô gia thần phủ va chạm, phát ra ken một tiếng giòn vang. Thương Mục Hằng lấy bổn nguyên dựng dục ra thần khí phi thường cường đại, không thể so với Ngô gia nội tình thần khí sai. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm cầm trong tay tiên kiếm, trong con ngươi sát cơ lạnh lùng, một kiếm chém đúng ra, tinh thần cũng đều nứt ra rồi hơn 10 đạo khe hở. Keng. Keng. Keng. Trong tay của hắn tiên kiếm chậm chạp đánh xuống, nhưng là lại vô cùng có tiết tấu. Lần này, Ngô Minh liên tiếp bại lui, Khương Tiểu Phàm mỗi chém ra một kiếm, hắn cũng sẽ bị đẩy lui mấy chục trượng. Làm Khương Tiểu Phàm lần thứ 9 chém ra thần kiếm thời điểm, kia trong tay thần phủ phịch một tiếng rời khỏi tay, thẳng tắp đánh tới hướng phương xa. Ngươi! Ngô Minh hổ khẩu nứt toát, trong con mắt kia máu trong nháy mắt tạm đạm rất nhiều. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, trong tay thần kiếm một phen vừa chuyển, giống như nhanh như tia chớp xuyên thủng mà lên, ngay cả ảnh dấu vết cũng đều không nhìn thấy. Trực tiếp đem Ngô Minh lồng ngực quán xuyến. Phúc. Tiên kiếm chấn động, sát cơ nổ bung, trực tiếp đem Ngô Minh chấn vỡ ở trên trời sao. Hư không trên máu tươi vẩy ra, giọt giọt, từng đạo, càng thêm có không trọn vẹn thân thể ở trôi. A. Trong đó truyền ra Ngô Minh tiếng giống giận dữ. Rất nhanh, những thứ này huyết nục hướng mỗ một chút hội tụ, một cụ mới thân thể một lần nữa ngưng tụ ra. Ngô Minh tái hiện, gọi trở về phương xa thần phủ, một đôi tròng mắt gắt gao ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Hắn đầu đầy tóc đen đều ở vũ động. Bên cánh tay trần truồng, sắc mặt điên cuồng mà dữ tợn. Ngươi không nên xuất hiện. Khương Tiểu Phàm ở trên trời sao cất bước, trong tay cầm một thanh mông lung tiên kiếm, chưa từng lây dính trên chút nào vết máu. Nếu xuất hiện, vậy thì an táng ở chỗ này, ta sẽ không cho người bên cạnh lưu lại uy hiếp. Ông! Kia bên cạnh thần quang đại thịnh, Minh Vương thần ảnh trước tiên chống lên. Một tôn cao như trăm trượng Minh Vương hư ảnh đứng sững ở trên trời sao, theo Khương Tiểu Phàm động tác từng bước bước qua hướng tiền phương. Trên người hắn chiến ý vô cùng lạnh lùng, con ngươi đạm mạc. Tay phải vung lên, tiên kiếm chém xuống. Keng. Lại một lần, trong tay của hắn tiên kiếm cùng Ngô Minh trong tay búa đá đụng vào nhau, bắn tóe ra đầy thiên hỏa quang. Phúc. Ngô Minh bị đánh bay, hổ khẩu rạn nứt, cánh tay phải trực tiếp bẻ gãy. Hắn thi triển man hóa bí thuật, thân thể chính xác cường đại rất nhiều. Nhưng là cùng Khương Tiểu Phàm so sánh với, nhục thể của hắn như cũ kém không ít, vô lực ngăn trở giờ phút này Khương Tiểu Phàm, ngăn chặn không dưới kia kinh thiên một kiếm. Hoang dã thiên hạ. Ngô Minh giống to, vẻ mặt điên cuồng. Phía sau hắn trống lên một mảnh hoang vu không gian, rồi sau đó mảnh không gian này cùng bản thân của hắn dung hợp lại với nhau, nhất thời làm hắn hơi thở trên thân gấp mấy lần tăng vọt, cả người da thịt rầm rầm long lan lộn. Mà trong cùng một lúc, bên cạnh hắn có vô số dã thu ở gào thét, phảng phất chân chính tái hiện hoang dã đất đai lúc cảnh tượng. Giết! Hắn chiến thể trở nên càng cường đại thêm nữa, đùa đá dắt đỉnh đầu, như man long loại vọt tới. Đông! Tinh không đại chấn động, từng đạo vết rách lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn đi. Hắn đem thần vực tu đến cùng bản thân dung hợp trình độ, giờ phút này thúc dục thần khí mà lên, lệnh cách đó không xa ma tộc quân vương đám người cũng đều ghé mắt. Này sẽ là của ngươi mạnh nhất thủ đoạn. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng trên trời sao, áo quần phất phới, như thần đế xuất thế, lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới, một kích kia kém không nhiều tiểu trung kết rồi, các ngươi không nên trêu chọc ta người bên cạnh. Ken ken. Hắn dựng thân tại chỗ, tay phải giơ lên, trong tay tiên kiếm bong bong mạc đều, kiếm rít kinh thiên. Một cổ dung chuyển trời đất đáng sợ kiếm ý mênh mông quần quần ra, trước tiên kinh động khắp tinh không cổ chiến trường. Thứ nhất nhìn sang chính là Thương Mục Hằng, cặp kia thâm thúy trong con người đột nhiên lóe lên khởi vô cùng chói mắt đại đạo kiếm quang. Nay sau đó, Ma tộc quân vương, Tu La quân vương, Quỷ tộc quân vương, Long Củng, Nghèo, Liêu Ảnh, Hạ Hoàng, Tu La Thánh Tử, Thần Giật Phong, Tần La, những người này toàn bộ nhìn sang, ngay cả Yêu Nguyên cũng đều hướng nơi này quăng xuống ánh mắt. Ngươi, Nô Minh ở vọt tới trước, nhưng là trong lúc bất chợt, sắc mặt của hắn đột biến. Lần này, một cổ đáng sợ tới cực điểm hơi thở thẳng vào hắn trái tim, giống như là một thanh lợi kiếm sẽ qua, sắp sửa nứt vỡ linh hồn của hắn. Hắn rõ ràng có thần khí hộ thể, nhưng là giờ phút này lại dâng lên một cổ tuyệt thế sợ hãi cảm giác. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, tóc đen vũ động. Hắn trường kiếm trong tay vung lên, thần niệm mênh mông cuộn cuộn, bổn nguyên ý niệm ầm ầm chuyển động, ở trên trời sao rơi liệt tiên kiếm ý động tác của hắn vô cùng chậm, tiên kiếm chấn động, vài cái chữ to chậm rãi từ miệng trùng truyền ra. Kiếm thứ bảy, Sục Tiên. Sục Tiên hai chữ vừa ra, khắp tinh không cũng đều an tĩnh. Đây là Liệt Thiên Kiếm Quyết kiếm thứ bảy, Khương Tiểu Phàm cùng thần tộc nam tử đánh một trận sau, hao tốn gần 2 tháng khắc họa Liệt Thiên sát trận. Cũng là ở đấy gần 2 tháng trong, hắn hiểu được Liệt Thiên Kiếm Quyết kiếm thứ bảy, Sục Tiên chi kiếm. Liệt Thiên Kiếm Quyết thì tổng cộng có 9 đại kiếm tiểu, D. Hệ nhất kiếm diệt hình dạng, kiếm thứ 2 chẳng hồn, kiếm thứ 3 đoạt phách, kiếm thứ 4 hủy thần, thứ 5 kiếm lục nguyên, kiếm thứ 6 thí linh. Kiếm thứ 7 Sục Tiên, kiếm thứ 8 Phá Ma, thứ 9 Kiếm Liệt Thiên. Này 9 đại kiếm tiểu, một kiếm so sánh với một kiếm khó khăn tu luyện, cũng một kiếm so sánh với một kiếm kinh khủng. Mà này 9 kiếm ở bên trong, chân chính đầy đủ bộ này kiếm quyết chân tụy chỉ có cuối cùng tam kiếm, từ kiếm thứ 7 bắt đầu, Sục Tiên kiếm, Phá Ma kiếm, Liệt Thiên kiếm, đây mới là bộ này kiếm quyết chỗ hạch tâm, chân chính hàm chứa Liệt Thiên ý. Hưu. Giờ khắc này, một luồng vi không thể nhận ra kiếm quang tựa như tia chớp thiểm quá, mau đến mức tận cùng. Tựa như thiên địa khai ích lúc luồng thứ nhất quang, gần như vượt qua không gian khoảng cách, trong chớp mắt từ Ngô Minh mi tâm xuyên thấu mà qua. Kiếm quang thiểm quá, Ngô Minh vọt tới trước thân thể nhất thời dừng lại. Oanh! Ở kia phía sau, một viên tàn phá tinh không oanh một tiếng nổ bùng, trực tiếp chia 5 x 7. Ngươi! Hắn ngây ngẩn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, thân thể trải rộng vết rách, từ chỗ mi tâm bắt đầu vỡ vụn. Chỉ có một ngươi chữa xuất khẩu, hắn thân thể giống như là cắt bụi xây loại, từ từ giải thể. Tính ra mấy cái hô hấp sau, hắn thân thể hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt, ở Liệt Thiên kiếm thứ 7 hạ hóa thành vô tận bụi bặm. Chân chính hình thần đều diện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vừa đi qua tính ra mấy cái hô hấp sau. Ti. Hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên, tất cả tu sĩ toàn bộ trừng lớn hai mắt. Một vị cường đại tuổi trẻ chí tôn, lại bị một kiếm chung kết rồi. Mới vừa rồi một kiếm kia quá mức khiếp người, bọn họ chỉ có thể cảm giác được một cổ tuyệt thế kinh khủng sát phạt ý chí, ngay cả kiếm quang cũng đều không nhìn tới. Làm bọn họ xoay người lại thời điểm, Nô Minh đã như cắt bụi loại phiêu tán, bị một kiếm tuyệt sát. Này! Này! Rất nhiều người cuồng nuốt nước bọt, trong lòng ngăn không được chấn động. Như vậy một kiếm quá mức kinh diễm, quá mức bá đạo, không chỉ có chém một tên tam thanh chí tôn, ngay cả tinh thần cũng đều làm vỡ nát. Trên trời sao, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, chút nào cũng không để ý những người này kinh ngạc ánh mắt. Hắn tay phải hư chiêu, đem cách đó không xa thần phủ thu lấy tới đây, trong tay tiên kiếm chém xuống. Trực tiếp đem khắc ở kia trên Ngô gia ân ký chém vỡ. Thương huynh. Khương Tiểu Phàm tay phải quấn, một luồng hắc bạch ánh sáng tan ra vào trong tay tiên kiếm, ném về phía Thương Mục Hằng. Bá. Thương Mục Hằng giơ tay lên cầm kiếm, rồi sau đó đạo thể nhất thời hơi hơi chấn. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh tinh mang, hướng Khương Tiểu Phàm nhìn lại. Khương Tiểu Phàm hướng về phía hắn gật đầu, tay phải cầm Ngô gia búa đá, vừa xài bước ra, thẳng hướng đang cùng thần giật phong giao phong hạ phong minh. Đang ở mới vừa rồi, hắn đem Liệt Thiên kiếm quyết chân ý sáp nhập vào Thương Mục Hằng bổn nguyên thần kiếm ở bên trong, đem bộ này vô thượng kiếm quyết tặng cho Thương Mục Hằng. Thương Mục Hằng yên lặng gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Thương. Bổn nguyên thần kiếm nhập vào cơ thể, bên cạnh hắn ba ngụm thần kiếm chấn động, lần nữa thẳng hướng Thái Dương huyết mạch. Bên kia, Khương Tiểu Phàm cầm trong tay Ngô Gia thần khí, trực tiếp bổ về phía Hạ Gia Thánh tử Hạ Phong Minh. Một kích kia không chút lưu tình, hàm chứa hắn tuyệt thế sắc cơ, một búa rơi xuống, đem Hạ Phong Minh đỉnh đầu thần khí hỏa lò trực tiếp chấn bay ra ngoài. Ngươi! Hạ Phong Minh cắn răng, trong con ngươi lóe qua hận ý. Song mặc dù như thế, hắn cũng không có lại ở cái địa phương này dừng lại, ánh sáng nhạt chợt lóe, bay thẳng đến nơi xa phóng đi. Chỉ riêng thần giật phong một người cũng đủ để đỡ hắn, giờ phút này Khương Tiểu Phàm đánh tới, hắn nếu là không đi, cuối cùng đem chỉ có một con đường chết. Hắn mặc dù căm hận Khương Tiểu Phàm, nhưng là cũng không có mất đi lý trí. Muốn đi? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Cá lọt lưới vừa ra, hắn làm sao có thể bỏ qua? Hắn cho tới bây giờ tiểu không phải là một không quả quyết người, tuyệt đối sẽ không cho mình cùng người bên cạnh mình lưu lại bất cứ uy hiếp gì. Xoẹt. Hắn giơ lên tay phải, trực tiếp xé mở một con tinh không đường hầm, vừa xài bước vào trong đó. Vạn trượng ở ngoài, Hạ Phong Minh trước người tinh không hé ra. Ngươi! Hạ Phong Minh biến sắc, vọt tới trước thân thể nhất thời mạnh mẽ run lên. Ngươi xem tê hại tê giờ u i e n t h x c ột e n e t đi không được. Khương Tiểu Phàm từ trong đó bước ra, con ngươi lạnh nhạt, trong tay búa đá thúc rủ, hung hăng đè lên. Hạ Phong Minh trong lúc vội vã lấy thần lò ngăn chặn tại phía trước, cùng Khương Tiểu Phàm hoành ở dưới búa đá đụng vào nhau. Vâng! Kịch liệt thần năng vang lên, đỉnh đầu của y thần lò trực tiếp bị quét phi. Siêu! Cơ hồ trong cùng một lúc, phía sau hắn có một đạo huyền thanh ánh sáng bay tới, mau đến mức tận cùng. Thần giật phong động, ở phương xa ném ném hỗn độn thần kích. Phúc! Thần kích hóa quang, trực tiếp xuyên thủng Hạ Phong Minh trái tim. Mà, thần kích trên bao quanh thần giật phong hư vô đại đạo thần thì trước tiên đem Hạ Phong Minh bao phủ, ở trong cơ thể hắn điên cuồng tùy ý, lệnh tóc ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Chết đi! Khương Tiểu Phàm từ phía trước xông đến, thần giật phong từ phía sau đè xuống, hai người hợp lực đánh ra một kích mạnh nhất. Phúc! Xương máu nổ tung, nhuộm đỏ tảng lớn tinh không. Bọn họ đều là tam thanh chín tầng cường đại tồn tại, đều so sánh với Hạ Phong Minh cao hơn một tiểu bậc thang. Giờ phút này hai người hợp lực đánh ra một kích mạnh nhất, không có thần lò hộ thể Hạ Phong Minh căn bản không ngăn được, tại chỗ hình thần đều diệt. Giết Tu La! Khương Tiểu Phàm phất tay, lấy búa đá xóa đi Hạ Gia thần lò trên tinh thần ấn ký, đem chi đưa cho thần giật phong. Bá! Bá! Nay sau đó, hai người trực tiếp lắc mình, trong chớp mắt xuất hiện ở Tần La bên cạnh. Rốt cuộc đã tới. Tần La nhếch miệng cười một tiếng. Làm thịt hắn. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn trong tay thần phủ, dịu, phóng rộ rừng rực tiên huy, tiên quang mênh mông cuồn cuộn, trước tiên lệnh Tu La thánh tử biến sắc. Chương 801, diệt Tu La. Khương Tiểu Phàm cầm trong tay thần khí búa đá, thao thiên thần năng ầm ầm chuyển động, trực tiếp áp hướng Tu La nhất tộc thánh tử. Cùng một thời gian, Tần La cùng thần giật phong cũng hướng phía trước áp đi, một người cầm cực phẩm tổ khí, một người cầm thần khí bảo lò, tại chỗ lệnh Tu La thánh tử sắc mặt đại biến, trước tiên hóa quang phi độn. Muốn đi? Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trực tiếp xé ra tinh không đường hầm. Hắn ở qua trong giây lát ngăn ở Tu La thánh tử trước người, trong tay búa đá chấn động, mênh ngông quần quận ra khiếp người sát ý. Ngươi! Tu La thánh tử biến sắc. Hắn đem Tu La máu vực chống lên, trong tay Tu La tam xoa kích nên đón. Rắc! Tam xoa kích nứt vỡ, bản thân của hắn càng là chật vật bay ngược. Cách đó không xa, Tần La lao đến, đỉnh đầu thần ấn vô tình đè ép đi xuống, giống như một phương che trời thất say loại, bao trùm phương viên mấy trăm trượng không gian. Tu La người quái dị, hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Tu La thánh tử con ngươi run lên, sát cơ toàn lộ. Song dù cho như thế, hắn cũng không dám có chút dừng lại, trực tiếp thân hóa tiêu máu, xông về phương xa. Vâng! Thần giật phong cất bước mà đến, đỉnh đầu thần lò chấn ra khỏi một luồng đại đạo thần văn, tại chỗ đem Tu La thánh tử rất xa tung bay, lệnh kia tóc thai bù sủ, ngụm lớn hộp máu. Thật đúng là mạng cứng rắn a. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn dẫm phải huyễn thân bước tới, đùa đá bị hắn kén, vùng thành một cái hình tròn, hung hăng đè xuống. Phúc! Tu La thánh tử lúc này bay ngang, nửa người trực tiếp bị nện toái. Không thể không nói Tu La thánh tử rất cường đại, so sánh với Ngô Minh cùng Hạ Phong Minh cường đại rất nhiều. Tam thanh chín tầng tu vi, kia bản thân lại là Tu La nhất tộc thuần dương tuyệt sát thân thể, ngay cả là thần khí cũng khó mà ở trong khoảng thời gian ngắn đưa hắn chém giết. Các ngươi! Hắn ở nơi xa gây dựng lại thân thể, sắc mặt trắng bệch, trong mắt ác khí bức người. Song mặc dù như thế, hắn cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn, không dám có chút dừng lại. Nói giỡn, ba vị tam thanh cấp số tuổi trẻ trí tôn, hai kiện cường đại nội tình thần khí, hắn nếu dám đi đối chiến, mấy chục hô hấp nội sẽ chết hoàn toàn. Giết! Tần La quát lạnh, đỉnh đầu tổ khí phóng rộ tiên huy, hung hăng nện ở Tu La thánh tử trên người. Đây là một việc cực phẩm tổ khí, Tu La thánh tử của mình tam xoa kích bị Khương Tiểu Phàm lấy búa đá chấn vỡ, giờ phút này không có tổ khí hộ thể, lúc này tung bay ra, một ngụm máu tiêu phun ra ngoài. Siêu! Mặc dù như thế, Tu La Thánh Tử cũng không dám có chút dừng lại, trực tiếp hóa thành tia chớp chạy trốn hướng phương xa. Đông. Khương Tiểu Phàm thúc dục thần khí búa đá, lấy chấn thiên xu thế hung hăng đè xuống, nhất cử đem Tu La Thánh Tử phía trước tinh không nứt vỡ, lần nữa đem chấn tung bay ra, bộ ngực tại chỗ vỡ vụn ra. Ông. Nay sau đó, thần giật phong áp tới, thần lò chấn động, thiếu chút nữa đem Tu La Thánh Tử biến thành một đoạn than cốc. Giờ này khắc này, Tu La Thánh Tử vô cùng thê thảm, bị Khương Tiểu Phàm ba người dơ lên nội tình thần khí cùng cực phẩm tổ khí ngàn dặm đại đuổi giết. Hắn vì Tu La nhất tộc tuổi trẻ trí tôn, muôn đời hiếm thấy tuyệt thế kỳ tài, mà giờ phút này nhưng lại ở mất tên chạy trốn, ba bước một ho ra máu, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Này người quái dị thật đúng là mạng cứng rắn a. Thần la mắng. Lại cứng rắn cũng muốn chết. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Bọn họ bên này, ba người giống như trên, không để cho Tu La Thánh Tử chút nào bỏ chạy cơ hội, liên tục đem nặng sông. Đây cũng chính là Tu La Thánh Tử toàn lực chạy trốn kết quả, nếu không mà nói, sớm đã bị ba người trấn áp hình thần đều diệt rồi. Vâng. Giết sạch chúng tiêu, thần khí chi uy kinh thiên địa. Giờ này khắc này, một phương hướng khác, Tu La tộc quân vương hai mắt đều đỏ. Long cùng, nghèo, ngươi cút ngay cho ta. Tu La quân vương giống giận. Tu La Thánh Tử giờ phút này bị Khương Tiểu Phàm ba người hợp lực đuổi giết, cơ hồ là cựu tử nhất sanh, để cho hắn dị thường lo lắng. Đây nhưng là hắn Tu La nhất tộc thiên chi kiêu tử, có thể sánh bằng vai thiếu niên Tu La Vương, nếu là chết đi, sẽ là muôn đời đại hận. Hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hừ, Long cùng, nghèo, con ngươi lạnh nhạt, thần khí chấn động, căn bản không thể nào để cho Tu La quân vương đi qua. Vâng, hắn cầm trong tay song xin thần cái móc, trường tả hưu ảnh hưởng hoại ra, mang ra đầy trời tia chớp. Loại này tia chớp chính là dựng dục ở thần khí trong tuyệt cường lực lượng, so sánh với Khương Tiểu Phàm lấy lôi thần quyết gọi ra thần lôi cường đại nhiều quá, đủ để bị thương nặng La Thiên quân vương. Đừng nghĩ đi qua. Long cùng, nghèo, lời nói rất đơn giản, toàn lực ngăn trở Tu La quân vương. Bên kia, quỷ tộc quân vương cùng ma tộc quân vương ánh mắt lóe lên, thẳng tắp ngó chừng phía trước. Hai người bọn họ đại tộc thánh tử trước sau bị Khương Tiểu Phàm giết chết, tổn thất thảm trọng, giờ phút này Tu La thánh tử gặp phải chết cảnh, bọn họ vô cùng vui với nhìn thấy. Đông. Ma tộc quân vương đại chiến liêu ảnh, thần hoa trùng tiêu. Quỷ tộc quân vương vốn là cùng Tu La quân vương cùng nhau vanh giết long cùng, nghèo, nhưng là giờ khắc này, thế công của hắn trở nên có chút yếu ớt, cố ý để cho long cùng, nghèo, giảm thấp một chút áp lực, để cho chi có thể đem Tu La quân vương ở tại chỗ này. Hắn quỷ tộc thánh tử bị Khương Tiểu Phàm chém giết, tự nhiên cũng không muốn Tu La tộc nhiều năm nhẹ trí tôn tồn tại ở thế. Phương xa. Vâng. Khương Tiểu Phàm ba người vọt lên, vừa một kích đè xuống, Tu La thánh tử trực tiếp bị hoành toái thân thể. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tu La thánh tử chật vật mà thê lương, ở phương xa gây dựng lại thân thể. Tóc của hắn đã hoàn toàn xóa rồi, như cùng là một địa ngục các linh loại, bộ dáng thậm chí không chịu nổi. Giết. Giết. Giết. Ba chữ sát đột ngột vang dội dưới trời sao. Khương Tiểu Phàm ba người đồng thời giơ tay lên trung pháp bảo, hai kiện thần khí, một cực phẩm tổ khí, bọn chúng đồng thời bộc phát ra đáng sợ uy thế, muốn một kích chém giết Tu La thánh tử, không hề nữa cho đối phương tồn tại sống sót cơ hội. Nhìn một màn này, Tu La quân vương hai tròng mắt trực tiếp đứng thẳng lên, đầu đầy tóc đen loạn vũ. Trên người hắn đột ngột tản mát ra cực kỳ nồng đậm tia máu ác khí, lời nói lạnh lạnh quát lên, máu hóa ngàn dặm. Vâng. Mênh mông tia máu xông phá tinh không, như biển máu ở cuồn cuộn. Giờ khắc này, Tu La quân vương thân thể nứt vỡ rồi, giống như chất lỏng hòa tan loại, hóa thành đầy trời huyết ảnh. Máu hóa ngàn dặm. Long cùng, nghèo, sắc mặt biến hóa, hiển nhiên biết được bực này bí thuật. Ở Tu La tộc mà nói, đây là một thì cấm kỵ độ thuật. Chỉ có đạt tới La Thiên cảnh mới có thể thi triển, sẽ làm bị thương kịp bổn nguyên. Long cùng, nghèo, biết, hắn không ngăn được rồi. Hắn trong tay thần khí song xin cái móc chạm hướng tiền phương quỷ tộc quân vương, bước nhanh xông về Khương Tiểu Phàm ba người chỗ ở, đồng thời lấy thần niệm truyền âm, thẳng vào Khương Tiểu Phàm trái tim, thiếu chủ cẩn thận, Tu La lão quân vương đã tới. Ân. Khương Tiểu Phàm vi kinh. Rồi sau đó đang ở nháy mắt tiếp theo, Tu La thánh tử trước người, vô song huyết quang trùng hợp mà đến, đảo mắt hội tụ thành Tu La quân vương thân ảnh. Hắn nét mặt giàn mua có chút tái nhợt, nhưng là con ngươi lại vô cùng lạnh lạnh, trực tiếp hướng trước đánh ra một trường. Con kiến nhóm, đi tìm chết. Lời của hắn vô cùng rét lạnh, tràn đầy sát ý. Máu trường ầm ầm chuyển động mà đến, như cùng là một mảnh sóng máu mênh mông cuồn cuộn, lệnh Khương Tiểu Phàm tam mọi người sắc mặt biến hóa. Đây là La Thiên cường giả một kích, vô cùng đáng sợ. Lao già kia. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Trong mắt của hắn lóe lên lanh mang, trong tay thần khí búa đá quang mang đại thịnh, trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần uy năng. Hung hăng hướng phía trước bổ xuống. Hư vô. Thần giật phong lấy thần lò thúc dục hư vô đại đạo, mông lung ánh sáng bao trùm thập phương.